Đương trông thanh người nọ khuôn mặt hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại là kinh ngạc nháy nháy mắt, người này. Nếu như nàng không có nhớ lầm, tựa hồ là lúc trước ở Thương Nô dãy núi trung, cùng ở A Kỳ bên mình cái kia gọi Vô Nhai Tử Y nam tử. Vô Nhai hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhẹ răng cười, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh ngạc, quỳ xuống, cung kính nói, thuộc hạ Vô Nhai, thấy qua đế hậu. Đế hậu? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, loạn gọi là gì đâu, ai là ngươi ra đế hậu? Ngươi a? Vô Nhai ngẩng đầu hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười, đế tôn thân miệng hạ lệnh, thấy ngài như thấy hắn. Nhìn Vô Nhai bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm đau đầu bản giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hắn đâu? Vô Nhai mâu quang chợt lóe, biết Hiên Viên Thiên Âm là hỏi nhà hắn đế tôn, lập tức cười híp mắt nói, đế hậu là muốn nghiệm đế tôn không? Bất quá đế tôn bây giờ còn có chuyện không có xử lý xong, đảng đế tôn tương sự tình xử lý xong hậu, liền sẽ đến tìm đế hậu. Hắn? Có chuyện gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Vô Nhai, dường như lần trước ở cùng kỳ mộ chung, Á Kỳ cũng đã nói hắn còn có chuyện vị xử lý. Này Vô Nhai ngẩng đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa La Gia mọi người, câm miệng truyền âm nói, hồi đế hậu lời, đế tôn ngủ say ngàn vạn năm, ma tộc sớm đã phân liệt, bây giờ đế tôn đang chỉnh đốn ma tộc, cho nên không thể lập tức trở lại đế hậu bên mình. Ma tộc nứt ra. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhăn càng chặt hơn, trong ánh mắt xẹt qua một mạt lo lắng, đồng dạng truyền âm hỏi, hắn không có sao chứ? Không có việc gì, đế tôn sao có thể có việc? Vô Nhai lắc đầu, tục ma lại nói thầm đạo, bất quá đế tôn trên người thường còn chưa lời còn chưa dứt, lại là cả kinh, biết mình đã nói đầu, vội vàng đem miệng lại lần nữa bế chặt. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là nghe được rõ ràng, thần sắc biến đổi, hắn bị thương. Thế nào thương? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khẩn trương, Vô Nhai lập tức ở trong lòng kêu rên một tiếng, xong. Hắn cư nhiên nói lỡ miệng, nếu để cho đế tôn biết được, chỉ sợ hắn sẽ bị đế tôn cấp bỏ lại phục ma huyên đi. Đế hậu Vô Nhai đáng thương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lắp bắp nói, đế hậu, ngài có thể đương không nghe thấy sao? Người trước nói xong, ta liền đương không có nghe thấy. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đạo. Vô Nhai khỏe miệng nhất chịu, bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia nguy hiểm ánh mắt, lập tức chán trường mà đem gục đầu, bất đắc dĩ đạo, đế tôn ngủ say ngàn vạn năm, thần hồn phân ly quá lâu, bị thương bản nguyên, hơn nữa đế tôn thần hồn lúc trở lại, ở ma huyên trung bị trọng thương, cho nên. Vô Nhai không có tiếp tục tái thuyết, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì đã minh bạch. Ma huyên trung bị trọng thương, là lúc trước vì bảo vệ mình, mà rơi xuống ma huyên lúc bị thương không. Hiên Viên Thiên Âm hai tay hơi căng thẳng, một lát, mới thấp giọng nói, hắn không có sao chứ. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, lại vẫn như cũ không quên ra tìm kiếm mình, còn mấy lần cứu nàng. Nam nhân kia, cũng quá sang bậy. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Vô Nhai vội vàng lắc đầu, đạo, đế tôn vô sự, chỉ cần nhiều dưỡng dưỡng liền hảo, đế hậu ngàn vạn biệt quá lo lắng, bằng không nhượng đế tôn biết, thuộc hạ nhưng phải xui xẻo. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, nhìn Vô Nhai, đạo, ngươi trước đứng lên đi, ta không thích có người quỷ ta. Vô Nhai nghe nói lập tức đứng dậy. Ngươi muốn cắn hồn đan làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhìn về phía Vô Nhai, hỏi, thế nhưng hắn cần. Vô Nhai gật gật đầu, là có điểm cần, bất quá cũng có cũng được mà không cũng được. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhón lên, kia trang cắn hồn đan màu đen hộp gấm liền bị nàng tự Hiên Viên tâm khóa chung đem ra, cho ngươi. Cấp. Cho ta. Vô Nhai nhìn thấy nhét vào trong tay mình màu đen hộp gấm, nâng mắt thấy Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, đế hậu không muốn. Ngài không phải là vì này cắn hồn đan cãi rất lâu không? Ta đây là vì khí Nguyễn gia cùng Lưu Vân Tông mà thôi, ta phải cái này cắn hồn đan làm gì? Hiên Viên Thiên Âm lật một cái liếc mắt. Biết Hiên Viên Thiên Âm cũng không cần, Vô Nhai gật gật đầu, liền tương màu đen hộp gấm thu hảo. Ngài giết Lưu Vân Tông hai vị trưởng lão, chỉ sợ này Thiên La Thành cũng không thể lại đợi, thuộc hạ này liền tương cắn hồn đan đưa trở về, đế hậu cũng phải cần thuộc hạ theo ngươi. Ngươi theo ta làm gì? Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ngươi hảo hảo theo hắn liền là. Nghĩ nghĩ, lại nói, ân. Nếu như hắn sau muốn tìm ta, liền nói cho hắn biết, ta ở Băng Tuyết Thành. Băng Tuyết Thành. Vô Nhai kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngài thực sự muốn đi Lưu Vân Tông A. Tự nhiên. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ta nói rồi phải đem Lưu Vân Tông nổ tận gốc, lại há có thể nói không giữ lời. Hướng phía Vô Nhai khoát khoát tay, tựa đuổi nhân bàn nói, ngươi nếu có sự liền đi nhanh lên. Liền ở đây cùng ta kỳ kỳ méo mó. Nói, liền giơ tay lên cởi ra bốn phía phong ấn kết giới. Vô Nhai, hắn là bị đế hậu ghét bỏ không? Thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như thực sự không có gì sự muốn nói, Vô Nhai tương màu đen hộp gấm thu hảo, đối Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thi lễ, đạo, thỉnh đế hậu cẩn thận một chút, Vô Nhai hội tương đế hậu tin tức nói cho đế tôn. Dứt lời, chỉ thấy Vô Nhai dưới chân đột nhiên hắc quang chợt lóe, cả người liền tự tại chỗ tan biến không thấy. Đại Vô Nhai đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thân một lười eo, quay người nhìn về phía cách đó không xa La Gia mọi người, cười nói, nô. Cuối cùng giải quyết, Lao Gia tử. Bây giờ Nguyễn Gia đã mất chủ, ngươi nhưng được muốn rèn sắt khi còn nóng a. Chỉ bất quá một đêm thời gian, Thiên La Thành lại là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là Thiên La trong thành đệ nhị đại thế gia Nguyễn Gia lại trong một đêm triệt để cấp tản, Nguyễn Gia một tộc, trừ trực hệ huyết mạch bị giết hết, chi thứ con cháu đều bị lưu thả ra Thiên La Thành. Thả vĩnh viễn không được lại bước vào Bắc vực. Thế nhưng mọi người đều biết, những thứ ấy bị lưu đẩy chi thứ con cháu mệnh vận sau này, chỉ sợ cũng rơi đô một chết tha hương kết cục. Này thế đạo, lại có ai hội thực sự lưu lại vị trừ tận kẻ địch, hảo để cho bọn họ sau này đến uy hiếp chính mình đâu. Nhân tử, chẳng qua là làm cấp thế nhân nhìn mà thôi. Chương 89, đến băng tuyết thành. Lao gia tử, sẽ đưa đến nơi đây đi, cho nữa xuống lời, ngươi nhưng phải cùng ta cùng nhau tiến truyền tống trận. Thiên La Thành truyền tống chẳng ngoại, La Gia lấy La Lão Gia tử là chính tất cả mọi người tới, nhìn lại lần nữa khôi phục nam tử trang điểm Hiên Viên Thiên Âm, bọn họ thực sự nghĩ không ra ngày ấy buổi tối thấy qua lãnh diễm tiểu cô nương cư nhiên vẫn thành nam tử hội như thế thành công, lại là tương tất cả mọi người giấu giếm quá khứ. La Gia Lão Gia tử nhìn trước mắt tiêu ý ngâm ngâm Hiên Viên Thiên Âm, nhưng cũng biết nàng lần này đến băng tuyết thành chỉ sợ lại được nhấc lên một cỗ tinh phong huyết vũ. Nhưng mà mặc dù là đã già nua tâm, vẫn như cũ cũng sẽ có sở kích động hòa nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tiểu gia hỏa, tới băng tuyết thành hậu, tất cả cẩn thận, kia Lưu Vân Tông phân tông tổng bộ cũng không có đơn giản như vậy a. Nghe được La lão gia tử nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, Lưu Vân Tông tự nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng mà nàng cũng không phải ăn chay, lần này đi băng tuyết thành, nói cái gì cũng muốn tương Lưu Vân Tông cấp nhổ tận gốc. Ta đi rồi, chỉ sợ Lưu Vân Tông hội đối với các ngươi La gia có sở chèn ép. Dù sao Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân là chết ở Thiên La Thành, ngày ấy buổi tối sự tình, bên trong thành cũng có không ít người nhìn thấy quá. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tiểu ý vừa thu lại, trầm giọng nói, nếu như Lưu Vân Tông có người lại đến Thiên La Thành, các ngươi cứ việc tương sở có chuyện hướng trên người ta đẩy, còn những chuyện khác tình, một mực liền nói không biết. La Gia mọi người gật gật đầu, trong lòng biết Hiên Viên Thiên Âm là vì bảo bọn họ La Gia, kỳ trong lòng cảm kích cũng không nhỏ. Nha đầu, Lão Phu trước ở đây tạ ơn. Nếu như sau này ngươi có cái gì cần, có thể cứ việc tới tìm ta La Gia, chỉ cần là ta La Gia có thể làm được, La Gia trên dưới nhất định sẽ tương báo. Nhìn La Lão Gia tử thận trọng như thế hứa hẹn, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, hướng bọn họ phất phất tay, mang theo áo trắng bước chân vào truyền tống trận chung. Lão Gia tử yên tâm, ở không lâu tương lai, Lưu Vân Tông nhất định sẽ không lại là của các ngươi uy hiếp. Bạch quang lóe ra chung, Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng bóng dáng dần dần tan biến. Nhìn không có một hai truyền tống trận. La lão gia tử than nhẹ một tiếng, đối phía sau mọi người lắc lắc đầu, đạo, đi thôi. Phụ thân, nha đầu kia thật có thể thành công không? La Bằng cùng ở La lão gia tử bên người, ánh mắt lo lắng nhìn lướt qua phía sau truyền tống trận. Lưu Vân bên trong tông ở Cửu Tiêu Đại Lục đứng sừng sững nhiều như vậy và năm, kỳ căn cơ thế nhưng dị thường khổng lồ. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm một thân thực lực đích sắc cường hãn, nhưng là phải cùng một mấy vạn năm đại tông phái chống lại, nói không cho nhân lo lắng vậy khẳng định là giả. Nha đầu kia A La lão gia tử một đôi láo trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, cười cười, ý nghĩa sâu xa nói, nha đầu kia che giấu con bài chưa lật rất nhiều, có lẽ không lâu tương lai, chúng ta liền có thể nghe thấy Lưu Vân Tông tan biến ở Cửu Tiêu Đại Lục tin tức dứt lời, tương hai tay giấu ra sau lưng, La gia lão gia tử dường như tâm tình rất tốt bản, từng bước một hoàng đi. La Bằng cùng La Tu huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức La Tu cười, ôn nhã nói, xem ra phụ thân hắn rất coi trọng nha đầu kia a. La Bằng nhún nhún vai, có thể không coi trọng không. Liên nàng kia một thân biến thái thực lực, nói không chừng còn thật có thể tương Lưu Vân Tông triệt để cấp ở Cửu Tiêu Đại Lục xóa tên đâu. Băng Tuyết Thành, làm Bắc vực trung đệ nhất chủ thành, bất kể là trong thành nhân khẩu, còn là thế lực khác phân bộ đô tương đối dày đặc, đồng thời cũng là Bắc vực trung thương mại giao dịch lớn nhất tòa thành thị. Quanh năm bị thanh khiết che phủ, lấy cực địa cánh đồng tuyết chi đông làm hậu lá chắn, có phong phú tài nguyên, đồng thời cũng là Lưu Vân Tông tổ chim. Băng Tuyết Thành truyền tống trạm ở vào ngoài thành ba dặm nơi, so với cái khác chủ thành, Băng Tuyết Thành truyền tống trạm có thể nói là phá lệ bận rộn, 10 truyền tống trận ngày đêm mở ra, cơ hồ mỗi ngày kia truyền tống trận quang mang cũng không có đoạn quá. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá. Mặc dù hôm nay cũng không ngoại lệ, bất quá hôm nay truyền tống trạm ngoại lại là có chút đặc biệt. Băng Tuyết Thành chung hai đại lính đánh thuê đoàn, Vân Lam lính đánh thuê đoàn cùng Ma Nhai lính đánh thuê đoàn lại là cùng xuất hiện ở tại ở đây. Vân Lam lính đánh thuê đoàn nhân xuất hiện ở đây, cũng là nói thông, dù sao tự Trùng Châu Dòng binh thành sự kiện kia phát sinh hậu, Lưu Vân Tông liền đem Vân Lam lính đánh thuê đoàn nhân trú đóng ở truyền tống trạm phụ cận, lấy phòng vạn nhất. Nhưng mà này Ma Nhai lính đánh thuê đoàn hôm nay thế nào cũng tới. Nhìn thấy một đội kia hắc y kính trang Ma Nhai lính đánh thuê đoàn lý các Dòng binh, bọn họ cũng không giống như là muốn đáp truyền tống trận a. Hơn nữa, không phải nói Vân Lam cùng Ma Nhai hai lính đánh thuê đoàn bất hòa không? Nói là chỉ cần có Vân Lam lính đánh thuê đoàn xuất hiện địa phương, cũng sẽ không nhìn thấy Ma Nhai lính đánh thuê đoàn nhân, có Ma Nhai lính đánh thuê đoàn nhân ở địa phương, cũng trông không thấy Vân Lam nhân, hôm nay là thổi cái gì, cư nhiên tương hai người này cấp đụng vào nhau. Đụng vào nhau không nói, cư nhiên cũng không đánh nhau, nhưng thật là có chút hiếm lạ a. Đội trưởng, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ bao lâu a? Lao tử vừa nhìn thấy Vân Lam những thứ ấy nhân liền toàn thân không thoải mái. Ma Nhai lính đánh thuê đoàn một đội người chung. Một người vạm vỡ vẻ mặt hung ác trạng chiều mặt đất phun một bãi nước miếng, cặp kia mạnh mẽ hai mắt đang nhìn hướng cách đó không xa kia mười mấy tên bạch y nhân hậu, có khí thế hung ác chợt lóe lên. Ngay đại hán này giọng nói rơi xuống hậu, nằm ở bóng cây dưới nhân kia nhếch lên chân phải run rẩy, cả lơ phất phơ nói, gấp cái gì? Nhận được nhân hậu chúng ta liền đi. Nghe nói, đại hán trên mặt hung ác bộ dáng nhất suy sụp, sau đó lại cười hắc hắc thấu gần nhà mình đội trưởng bên mình, nhỏ tiếng đạo, ta nói đội trưởng a, vị kia tiểu cô nãi nãi lúc nào mới đến a? Nếu như không đổi, huynh đệ chúng ta mới đi tìm đối diện những thứ ấy Vân Lam thẳng nhãi con vui đùa một chút thế nào? Ngoạn! Cá lơ phất phơ thanh âm hơi dơ lên mấy phần, sau đó nằm ở bóng cây hạ trong sân cỏ nhân cọ một chút ngồi dậy, giơ tay lên liền là nhất bàn tay vô vào đại hán chán thượng, suy một tiếng, đạo, trưởng đoàn cùng mấy vị trưởng lão ra nghiêm lệnh bàn giao nhiệm vụ, ngươi lại còn dám ngoạn. Không muốn mệnh. Người vạm vỡ bị chụp được một lảo đảo, lập tức biết miệng. Thành thành thật thật đi bên cạnh ngồi xuống đi. Sâu ưu phượng con ngươi hơi nheo lại, Tô Ma Tuấn Lãng trên khuôn mặt mang theo một mạt bĩ khí đầy đủ tiêu ý trong miệng hàm một cọng cỏ can, nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Chỗ đó người đến người đi, lại là không có chính mình phải đợi nhân. Đối diện cách đó không xa, Vân Lam lính đánh thuê đoàn những thư ấy nhân ánh mắt khó chịu luôn luôn hướng bọn họ bên này nhìn. Tô Ma phi một tiếng, tương trong miệng hàm rễ cây nổ ra, lười biếng nói, a làm sao còn chưa tới a, ta cũng đẳng được không kiên nhẫn a. Vo ve. Ngay Tô Ma một câu nói hô xong sau, thứ sáu truyền tống trận lại là đột nhiên buộc phát ra một trận bạch quang, hai đạo nhân ảnh ở bạch quang trung chậm rãi đi ra. Tô Ma hai mắt vẫn, đáy mắt có một mạt không thể tin tưởng nhìn về phía kia vừa tự truyền tống trận ra tới hai người. Nếu như hắn không nhìn lầm lời, hai người kia trung xuyên màu tuyết cẩm bào nam tử, tựa hồ là lần trước cùng ở nữ nhân kia bên mình vị kia đi. Lẽ nào? Tô Ma ánh mắt thẳng tắp chuyển hướng áo trắng bên mình vị kia tuấn tú yêu dạ áo đỏ nam tử. Nuốt nước miếng, thầm nghĩ, này nam chính là nữ nhân kia. Dựa vào, này cải trang cũng quá thành công đi. Kia tướng mạo, thân hình kia khí tức. Đô mẹ hắn cùng thay đổi một người tựa như, cho dù nữ nhân này đứng ở Lưu Vân Tông những thứ ấy lao ra hỏa trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ không bị nhận ra a. Hiên Viên Thiên Âm vừa đi ra khỏi truyền tống trận, liền nhìn thấy đối diện cách đó không xa Tô Ma đang dùng một bộ đầu ngốc bàn ngốc lăng biểu tình nhìn mình, vốn là muốn nết lên khỏe miệng lập tức tỉnh bơ rút chịu. Hàng này thế nào? Làm cái gì như thế một bộ nhị đồ ngốc biểu tình? Hiên Viên Thiên Âm đang muốn nâng bộ chiều Tô Ma đi đến, nhưng không ngờ bên kia đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng thanh. Uy, bên kia hai gia hỏa, qua đây xác minh chính bản thân. Bước chân hơi một trận, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, lập tức hai mắt thú vị nhất mị. Vân Lam lính đánh thuê đoàn nhân. Ngay Hiên Viên Thiên Âm dừng bước lại sau. Vân Lam lính đánh thuê đoàn đám người kia trùng trước liền có 4-5 nhân hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hai người đi tới, vừa đi vừa đạo, tiểu tử, có hiểu quy củ hay không a? Phàm là đi tới băng tuyết thành nhân, đô được tới trước đại gia ở đây đến báo cáo, biết không? Báo cáo. Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, ánh mắt sâu ưu nhìn về phía này đến gần mấy người. Cùng lúc đó, đối diện cách đó không xa Tô Ma cũng là mang người hướng phía bên này đi tới. Ta nói Vân Lam. Của chúng ta công tử cũng là mấy người các ngươi nghĩ lục soát liền lục soát không? Tô Ma cả lơ phất phơ đi lên phía trước, một phen đẩy ra kia mấy Vân Lam lính đánh thuê đoàn nhân, tương Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng hai người hộ ở sau người, như cười như không nhìn về phía Vân Lam lính đánh thuê đoàn nhân, đạo, xác minh chính bản thân. Các ngươi cũng phối. Tô Ma, ngươi muốn làm gì? Dường như nhìn thấy tình huống của bên này không đối, kia chú đóng ở truyền tống trạm bên cạnh Vân Lam lính đánh thuê đoàn tiểu đội những người khác cũng tốc độ đi tới. Ta muốn làm gì? Tô Ma chân mày nhất trọn, nhìn về phía đi tới một tay chỉ đại kiếm nam tử, cười nói, Vân Tưởng, các ngươi Lưu Vân Tông muốn lục soát này qua lại băng tuyết thành nhân ta không xen vào, thế nhưng ta Ma Vân Tông thiếu công tử cũng không phải là các ngươi bọn người kia muốn lục soát chính là có thể lục soát, đừng nói là các ngươi. Chẳng sợ coi như là các ngươi Lưu Vân Tông tông chủ muốn lục soát công tử nhà ta, cũng phải hỏi hỏi chúng ta Ma Vân Tông có đồng ý hay không. Ma Vân Tông thiếu công tử. Vân Tường mi tâm vừa nhíu, ánh mắt lóe ra bất định nhìn về phía Tô Ma phía sau bảo vệ hai người, đặc biệt là nhìn thấy kia áo đỏ nam tử trên mặt như cười như không thần sắc hậu, trong lòng lập tức căng thẳng. Bác vực chung, bọn họ Lưu Vân Tông đích thực là đệ nhất hàng loạt, nhưng mà cùng bọn họ tương đối còn có một Ma Vân Tông, mặc dù Ma Vân Tông tổng bộ cũng không ở Băng Tuyết Thành, thế nhưng Ma Vân Tông thực lực, mặc dù là hai người bọn họ tông vẫn tranh đấu gay gắt, nhưng cũng không muốn thực sự xé rách ra mặt. Lẽ nào kia áo đỏ nam tử liền là Ma Vân Tông thiếu công tử? Vân Tường ở trong lòng mắng một tiếng xui, không vui chừng trước đến ngăn cản Hiên Viên Thiên Âm hai người những người kia, nhìn về phía Tô Ma trầm giọng nói, đã là Ma Vân Tông thiếu công tử, chúng ta tự nhiên sẽ không lại lục soát, bất quá Tô Ma giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, các ngươi Ma Vân Tông khi nào nhiều hơn một thiếu công tử? Nói xong, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Thích. Tô Ma rếu cợt một tiếng, nhìn Vân Tường khinh thường nói, chúng ta Ma Vân Tông sự tình, cũng là các ngươi có thể biết. Nói, đối thần sắc khó coi xuống Vân Tường khoát khoát tay, cả lơ phất phơ tiếp tục nói, nếu như hoài nghi, ngươi đại có thể trở về đi bẩm báo các ngươi tông chủ, nhượng các ngươi tông chủ tự mình đi ta Ma Vân Tông hỏi thăm, đoạn này thời gian nhà ta thiếu công tử hội vẫn làm khách Băng Tuyết Thành, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi mang theo một đám người tới cửa tìm người. Không thể không nói, Tô Ma lời này liền có chút bẩn thỉu người. Lấy Vân Tường thực lực của những người này, đừng nói là Lưu Vân Tông tông chủ, mặc dù là Lưu Vân Tông trưởng lão, bọn họ đô rất ít có thể có cơ hội nhìn thấy, lại huống chi đi bẩm báo tông chủ, nhượng tông chủ tự mình đi Ma Vân Tông đi hỏi thăm. Một khi này áo đỏ nam tử thật là Ma Vân Tông thiếu công tử, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ Ma Vân Tông lửa giận, liên tông chủ đô không muốn đi trêu chọc. Vân Tường bị Tô Ma cấp nhất nghẹn, lập tức thần sắc âm u quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy Tô Ma trên mặt đại thứ thứ vội vàng cút ngay thần sắc. Vân Tường hạ giọng đối bên mình cái khác Vân Lam lính đánh thuê đoàn nhân, đạo, đi. Ta khi nào lại thành nhà các ngươi thiếu công tử? Trong Vân Lam lính đánh thuê đoàn nhân đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như cười như không nhìn về phía Tô Ma, tiểu tử này phản ứng thật là rất nhanh, như thế một thân phận đè xuống đến, chỉ sợ sau nàng ở Băng Tuyết Thành hành động cũng tự do không ít. Nào biết Tô Ma đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, trên mặt kia lưu manh bản thần sắc lập tức vừa thu lại, cười hắc hắc nói, sao có thể chứ? Ngươi không phải chúng ta đế hậu ma. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tiểu mặt tối sầm, này đế hậu xưng hô dường như còn thật khấu ở trên đầu nàng, trích không xong a. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia đen một khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Ma lập tức tự giác tương đề tài vừa chuyển, đạo, công tử, xin mời. Trường đoàn cùng mấy vị trưởng lão đã bên trong thành chờ đã lâu, nếu không phải bọn họ không hiểu được ngươi hình dạng, chỉ sợ bây giờ liền có phải hay không ta tới đón ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chừng Tô Ma liếc mắt một cái, tức giận nói, dẫn đường. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Muốn dẫn đứa nhỏ ra đi ăn cơm, trước càng nhất trường, ta xem buổi tối về được sớm muộn, nếu như về sớm, ta liền viết canh 2. Chương 90, canh 2. Dường như có một Ma Vân Tông thiếu công tử thân phận hậu, vào thành tất cả trình tự đô trở nên dị thường nhẹ nhõm. Nhìn thấy cổng thành biên những thứ ấy làm như không nhìn thấy bọn họ tựa như Lưu Vân Tông đệ tử, hiển nhiên là đã nhận được trước cái kia Vân Tường phát ra tới tin tức. Cứ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm ngay Lưu Vân Tông mí mắt dưới, nên ngang tiến Băng Tuyết Thành. Băng Tuyết Thành không hổ là Bắc vực trung đệ nhất chủ thành, thế nhưng này vào thành hậu nhìn thấy sáu người, đều là Thiên La thành sở không thể so với. Hiên Viên Thiên Âm tế tế quan sát bốn phía phong mạo, kia một tuấn tu yêu dã trên khuôn mặt mang theo một mặt lười biếng tiêu ý, làm cho bốn phía không ít nữ tử đều là mặt đỏ tim đập nhìn nàng. Bắc vực trung nữ tử so với cái khác kỷ vực nữ tử cũng phải lớn hơn đảm không ít, liền Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoạn đường này đi qua, trong lúc liền có không ít trẻ tuổi nữ tử cười đùa tự Hiên Viên Thiên Âm bên mình đi qua, tình thuận tay tương các nàng trong tay túi thơm nhanh chóng vứt cho Hiên Viên Thiên Âm. Không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả nàng bên mình áo trắng đều là đã bị không ít túi thơm tập kích, chỉ bất quá hai người phản ứng các không giống nhau mà thôi. Người trước là mỗi thu được một túi thơm, đô hội đối ném túi thơm cô nương báo lấy nhợt nhạt cười, làm cho những thư ấy ném túi thơm cô nương càng thêm mặt đỏ tiệt hai. Sau đó giả thì lại là ở thu được mấy túi thơm hậu, vô cảm gương mặt dưới chân thân pháp khẽ động, trực tiếp tránh được những thứ ấy ném hướng ngực mình túi thơm, lập tức nhạ được không ít cô nương bất mãn dậm chân, nhưng lại việt tỏa việt dũng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày trêu tức nhìn bên cạnh áo trắng một càng ngày càng lạnh mặt, chế nhạo nói, áo trắng, ngươi như vậy không hiểu phong tình cũng không hảo, sau này hội tìm không được vợ. Cầm trong tay thu được túi thơm nhẹ nhàng nghe nghe, như rạng rỡ tiếp tục nói, cô nương ra tâm ý cũng không thể như vậy cấp làm hại, sẽ có báo ứng ước. Nhìn thấy vẻ mặt gió xuân Hiên Viên Thiên Âm, bên kia Tô Ma lại là khỏe miệng hơi nhất chịu, mà áo trắng trầm mặc một cái chớp mắt hậu, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, âm thanh bình thẳng nói, ngươi như vậy hiểu phong tình, liền có thể tìm được vợ. Nói xong, ánh mắt còn không chút kiêng kỵ nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Âm ngực nơi nào đó, kỳ trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Hiên Viên Thiên Âm lập tức khỏe miệng rút chịu, bị lời của hắn cấp nghẹn ở. Và lại, Tuyết Vũ nhất tộc chưa bao giờ cùng ngoại tộc kết hôn, cho dù thu các nàng túi thơm, các nàng cũng thành không được ta bạn lữ. Áo trắng tiếp tục bình thẳng nói. Nhìn áo trắng nghiêm túc lại chính trực thân sắc, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng kêu rên một tiếng, nàng sẽ không nên cùng này mọ vướng mắc nói đùa, một chút cũng không hài hước, lãnh người chết. Không nói gì chừng áo trắng liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm hừ nhẹ một tiếng, vừa đi vừa nói thầm đạo, ai nói ta không thể tìm vợ nhi, cùng lắm thì sau này nhượng người nào đó gả, ta thú. Tô Ma dưới chân bất ổn, đánh một lảo đảo. Vẻ mặt co rúm nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm tràn đầy nghiêm túc suy nghĩ thần sắc, Tô Ma chỉ cảm thấy trước mắt đen hắc, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng sau này kia một vị thực sự gả sẽ là loại nào bộ dáng. Ma nhai lính đánh thuê đoàn ở Băng Tuyết Thành thành đông, cùng Vân Lam lính đánh thuê đoàn chỉ cách hai con đường, cho nên hai người giữa thường xuyên ma sát không ngừng. Đương Hiên Viên Thiên Âm do Tô Ma mang theo đi tới Ma nhai lính đánh thuê đoàn tổng bộ hậu, liền nhìn thấy tổng bộ cửa lớn đã đứng không ít người. Hiên Viên Thiên Âm có lưu ý đến, đám người kia tối gặp mặt mấy người, trên người đều có nhàn nhạt ma khí, mặc dù này ma khí nhượng người bình thường không thể nhận ra giác, thế nhưng nàng lại là có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Theo nàng sinh ra đến tiếp nhận khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân hậu, chỉ sợ cũng chưa từng có nghĩ đến quá, nàng làm chứ ma sư, ở đi tới dị thế hậu, cư nhiên cũng sẽ có cùng ma tộc như vậy thân thiết thời gian. Mà khi bọn hắn đoàn người tự góc đường chuyển ra hậu, Ma nhai lính đánh thuê đoàn tổng bộ đám người kia ánh mắt liền vẫn chăm chú nhìn nàng cùng áo trắng hai người, liên cùng bọn hắn đấy mắt như thế kinh ngạc đôi nhìn thấy vô cùng minh bạch. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hơi chợt lóe, nhìn về phía trong đám người kia thanh sam nam nhân trung niên, tự những người này sở chỗ đứng đến xem, so sánh với kia nam nhân trung niên liền là Ma nhai lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn. Trưởng đoàn, chúng ta về. Nhất đến gần, Tô Ma trước đôi thanh sam nam nhân chắp tay nói. Ánh mắt của nam nhân có chút cấp thiết. Ở Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng hai người giữa quét quét hậu, mới nghi ngờ hướng phía hai người hỏi, các ngươi vị nào là? Hai người phong thái đều là bất phàm, thực sự rất khó phát hiện rốt cuộc ai ở là vị nào cần bọn họ tiếp đãi nhân, điều này thực làm cho Ma nhai lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn có chút khó xử. Nhìn thấy hắn nghi ngờ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cũng thu trong lòng suy nghĩ, câu môi cười nói, hẳn là bất tài tại hạ ta. Ánh mắt tương nam nhân phía sau những người khác đảo qua, trái lại làm khó các vị sớm liền chờ ở đây. Ma nhai lính đánh thuê đoàn đoàn người ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nhất phái phong lưu công tử bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm, không phải nói là vị công tử này nhưng là thế nào nhìn đều là một đầy đủ thập nam tử a. Đừng nói bọn họ nghi hoặc, liền ngay cả ma nhai lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn cùng mấy vị trưởng lao cũng là nghi ngờ lại lần nữa nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó không xác định nhỏ giọng nhi hỏi thăm Tô Ma, đạo, Tô Ma, ngươi xác định không có tiếp lỗi người sao? Không phải nói là đế hậu không? Tại sao là một nam tử? Đế tôn hắn. Không có nặng như vậy khẩu vị đi. Mặc dù bọn họ thanh âm là rất tiểu, thế nhưng lấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay, lại là nghe được dị thường rõ ràng. Ánh mắt ú nhìn vị kia kéo Tô Ma nhỏ giọng hỏi thăm trưởng đoàn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ú nói, các người đế tôn không có nặng như vậy miệng, cho nên không muốn tại hoài nghi hắn thiên hướng tình dục. Ngậy. Lời của mình bị đương sự cấp nghe thấy, vị này trưởng đoàn lập tức khuôn mặt rút chịu, sau đó lúng túng cười. Cái kia kết quả lại cái kia nửa ngày, lăng là không biết nên thế nào mở miệng, suy nghĩ một chút nhượng hắn đối một đại nam nhân gọi đế hậu, ma nhai trưởng đoàn sống nhiều năm như vậy, nhưng thật đúng là không mở được này miệng a. Mà Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cũng không có thói quen bị người như thế gọi, biết ma nhai trưởng đoàn ở xoắn suýt gọi mình là cái gì, lập tức mở miệng nói, Trăng Sáng, bây giờ ta kêu Trăng Sáng. Là, Trăng Sáng công tử. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, ma nhai trưởng đoàn cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gọi Trăng Sáng công tử tổng so với nhượng hắn đối một đại nam nhân kêu đế hậu muốn dễ tiếp thu rất nhiều, Trăng Sáng công tử đoạn đường này vất vả, mau đi vào trước tái thuyết. Nhìn thấy ma nhai trưởng đoàn chờ người vẻ mặt nhiệt tình thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, dương mắt quan sát liếc mắt một cái ma nhai lính đánh thuê đoàn tổng bộ vùng trời, có lẽ ở trong mắt người khác đó là nhất phái sáng sủa thanh thản bộ dáng, nhưng mà ở trong mắt của nàng, kia phương trên bầu trời lại là từ vòng hắt như mực ma khí. Con ngươi chung có kim quang chợt lóe lên. Hiên Viên Thiên Âm thu về tầm mắt, thầm nghĩ, nàng này có tính không nhập ma quật. Kia một mạt kim quang nháy mắt tức thệ, nhưng cũng làm cho ma nhai trưởng đoàn cùng mấy vị trưởng lão nhìn thấy rõ ràng, thả đồng thời thân thể run rẩy. Trước đó không lâu bọn họ liền tự Tô Ma trong miệng biết được, bọn họ đế tôn tìm một vị đế hậu, thả vị kia đế hậu còn là khu ma long tộc truyền nhân, lúc đó tin tức này vừa ra, làm cho bọn họ kinh ngạc đã lâu, nhất trí cảm thấy đây không phải là thật. Song khi vừa tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt xẹt qua kia một mạt kim quang, cùng kim quang kia trùng sở tỏa ra thiên địa uy áp, mới để cho được bọn họ chân chính cảm thấy, nguyên lai bọn họ đế tôn còn thật là tìm một vị khu ma long tộc truyền nhân đến làm bọn họ ma tộc đế hậu a. Đế tôn hắn, thật là thái nam nhân. Đại đường lý, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng vẫn như cũ nằm sấp một cái mini bản chén trà hồ, một bên thờ ơ cấp trong lòng hồ ly theo mau, một bên nghe Tô Ma tương đoạn này thời gian điều tra Lưu Vân Tông kết quả nhất nhất hội báo. Bỏ bị phái đi các nơi tìm ngươi 10 tên nghi trượng trưởng lão cùng thập chi trăm người tiểu đội ngoại, Lưu Vân Tông ngoại tông trưởng lão 20 nhân, nội tông trưởng lão 5 người, vạn danh đệ tử đều là ở Hàn Ngọc Sơn Thượng. Ngoại tông trưởng lão cùng nội tông trưởng lão đều là ở cái gì thực lực? Hiên Viên Thiên Âm hơi nhất suy tư, mở miệng hỏi. Tô Ma nhìn nàng một cái, trả lời đạo, ngoại tông trưởng lão có 15 nhân ở tiên quân cảnh hậu kỳ, 4 người tiên quân cảnh đại viên mãn, 1 người thượng tiên cảnh giai đoạn trước. Mà nội tông 5 trưởng lão đều là ở thượng tiên cảnh đại viên mãn. Nghe được Tô Ma trả lời, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, xem ra này Lưu Vân Tông ở Cửu Tiêu Đại Lục phân tông có thể trở thành Bắc vực trung đệ nhất hàng loạt, cũng không là hoàn toàn uổng được cái danh hiệu. Mâu quang hơi chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tô Ma, đột nhiên nói, kia Lưu Vân Tông vị này phân tông tông chủ là cái gì thực lực? Vân Thương nghe nói đã bế quan nhiều năm, đối với thực lực của hắn, bên ngoài biết cũng không nhiều. Tô Ma lắc lắc đầu, nhíu mày trầm ngâm nói, đã theo ta một phen điều tra cùng phỏng đoán, hắn thực lực hôm nay ít nhất ở thần quân đại viên mãn cảnh, cũng rất có thể đã đạt tới thần đế cảnh. Đối với Tô Ma suy đoán, Hiên Viên Thiên Âm tịnh không nghi ngờ, dù sao vị kia Vân Thương tông chủ nói như thế nào cũng là Lăng Tiêu lão gia hỏa kia chuyên môn đặt ở Cửu Tiêu đại lục đi lên trưởng quản Lưu Vân Tông ở đại lục này thế lực nhân, thế nào cũng không có khả năng xử tệ hắn. Vì có thể làm cho Vân Thương kinh sợ ở Cửu Tiêu đại lục thượng thế lực khác người trong, chúng thần đỉnh thượng thiên tài linh bảo chỉ sợ sẽ ùn ùn không dứt cung ứng cho Vân Thương, có những thứ ấy thiên tài linh bảo cung cấp nuôi dưỡng, mặc dù là một người bình thường đô hội bị dưỡng ra một thân linh lực đến, huống chi tượng Vân Thương những thứ ấy tu luyện giả. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc túi đầu, đại đường nội những người khác cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nàng có một hạ không một chút sở trong lòng bạch hồ ly, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nói, Tô Ma, nhượng của các ngươi nhân thỉnh thoảng đi quay rối một chút Lưu Vân Tông ở các nơi tìm ta những thứ ấy đội ngũ, làm ra ta vẫn như cũ ở xung quanh chạy biểu hiện giả dối đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu dưới thân ghế ngồi tay vịn, ý nghĩa sâu xa nhìn Tô Ma, tiếp tục nói, nếu là có thể, tốt nhất lo liệu ta trước tác phong, hiểu không? Tô Ma mi tâm nhất ngày, nàng trước tác phong. Đó không phải là muốn bọn họ tương những thứ ấy ở bên ngoài tìm của nàng Lưu Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử trực tiếp giết đi không? Cái kia, Trăng Sáng công tử, ta muốn hỏi một chút ngươi làm như vậy dụng ý là vì sao không? Ma nhai trưởng đoàn nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, cũng là đầu quả tim nhi nhảy nhảy, nhưng cũng hết sức tò mò nàng tại sao muốn làm như vậy. Đương nhiên là vì để cho Lưu Vân Tông loạn khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó đạo, chỉ có tương Lưu Vân Tông triệt để cấp đảo loạn, bọn họ mới có thể tương chó cùng dứt dậu phái ra nhiều hơn nhân ra đuổi theo giết ta. Một khi bọn họ tổng bộ nhân lại phân tán một ít sau khi rời khỏi đây, ta mới có cơ hội đưa bọn họ tổng bộ những người khác cấp một mẻ hút gọn. Muốn biết, muốn đưa bọn họ nhổ tận gốc, đầu tiên được trước suy yếu bọn họ chỉnh thể thực lực, sau đó tương còn lại thực lực cũng cấp phân tán, ta mới có thể nên ngang thượng Hàn Ngọc Sơn. Thế nhưng kia Vân Thương Ma Nhai trưởng đoàn nhíu mày do dự nói, muốn biết Vân Thương thực lực nhưng không thể khinh thường a, mặc dù là bọn họ Ma Vân Tông cùng Lưu Vân Tông tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, cũng là không dám đưa bọn họ cấp triệt để bức cấp. Vân Thương. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt hơi nhất mị, trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang, hắn liền giao cho ta để đối phó, ta với hắn trái lại rất có hứng thú, không biết đưa hắn giết đi hậu, Lăng Tiêu kia lão cẩu có thể hay không dậm chân đâu. Chương 91, Thiên Lý chặn giết. Bóng đêm đến, chân trời thượng đầy một chút ngôi sao, một vòng trăng tròn như ngân bản cao cao treo, làm cho Tùng Sơn trùng điệp gian nhiều một tia mông lung xanh nhạt ánh sáng. Nơi này là ở vào Bắc vực cùng Đông vực Cắn Hồn chi hải giao tiếp sử, phiên quá này phiến núi rừng chính là Cắn Hồn chi hải Bắc Hải vực, cho nên mặc dù cách một mảnh núi rừng, chỉ cần đêm gió thổi qua, vẫn như cũ có thể nghe thấy được một tia nhàn nhạt biển rộng khí tức. Núi rừng chung có ánh lửa đám đám, một đội nhân mã ở trong rừng đất chống đóng quân. Bây giờ chính là đêm khuya, bỏ nơi đóng quân ngoại mấy gác đêm nhân, những người khác đã đô tiến trướng đồng nghỉ ngơi. Toàn bộ trong rừng, trừ thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gào thét, lại không những động tĩnh khác. Chíp chíp hưu. Yên tĩnh nơi đóng quân trung, bị đột nhiên tới lưỡi dao sắc bén phá vỡ thanh cấp quấy rầy vốn có yên ổn. Địch tập. Người nào? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nơi đóng quân lập tức huyên náo khởi lai. Ánh lửa tương bốn phía chiếu sáng, bầu trời trong càng là có chi chít hỏa tiện hướng phía nơi đóng quân mỗi góc chiếu xuống, lập tức tương bốn phía cấp hóa thành một cái biển lửa. Hoảng loạn trong đám người, hai danh bạch y lão già vẻ mặt âm u nhìn về phía bốn phía, giơ tay lên huy khai tật bắn mà đến hỏa tiễn, trầm giọng nói, người nào ở đây tập kích ta đợi, các ngươi có biết chúng ta là ai? Ha ha ha ha. Ngay bạch y lão già lời âm rơi xuống hậu, bốn phương tám hướng lập tức truyền đến cười ầm ầm tiếng, không phải là Lưu Vân Tông người sao? Chúng ta tìm nhân tiện là ngươi Lưu Vân Tông. Lão phu Vân Huy, Lưu Vân Tông ngoại môn nghi trượng đại trưởng lão, không biết các hạ này là ý gì? Vân Huy lao mắt mạnh mẽ đảo qua bốn phía âm thanh truyền đến phương hướng, tựa hồ là ở phân biệt này trong bóng tối người nói chuyện chính xác vị trí. Mà người nọ dường như cũng không để ý bị người cấp phát giác chính mình chỗ, tiếp tục cười lớn đạo, Vân Huy trưởng lão lại hà tất biết rõ còn hỏi đâu, tại hạ chẳng qua là muốn các vị lưu lại nơi này phiến núi rừng chung mà thôi. Lao mắt phát lạnh, Vân Huy hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Tiếng nói vừa dứt, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn thẳng đến phương bắc trong rừng nơi nào đó. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo năng lượng lập tức tương bốn phía kỳ gốc cây khổng lồ chọc trời cây to nhanh nhanh đồng thời từ giữa đánh gãy. Cây to ầm ầm sập trong tiếng, một đạo bóng đen trong nháy mắt tự lâm ấm trung lực ra. Ma Vân Tông hình pháp đường tứ trưởng lão. Đương nhìn thấy đang âm thầm đối đoàn người mình động thủ nhân hậu, Vân Nguy lập tức thần sắc biến đổi, kinh hô. Là tả bá. Ngay Vân Nguy trong lòng kinh ngạc lúc, bốn phía càng là truyền đến mấy chục đạo gấp tiếng xé gió, mấy hơi thở gian, phụ cận liền nhiều rất nhiều Ma Vân Tông nhân. Các ngươi Ma Vân Tông đây là ý gì? Nhìn thấy này đó Ma Vân Tông nhân, Vân Nguy ánh mắt biến đổi, ánh mắt tử tử nhìn thẳng đối diện Hắc Y lão giả, cắn răng trầm giọng nói, Ma sát tứ trưởng lão, các ngươi bây giờ loại này cách làm, nhưng là muốn cùng ta Lưu Vân Tông khai chiến không thành. Hắc Y lão giả cũng chính là Ma Vân Tông hình pháp đường tứ trưởng lão Ma sát cười cười, đối với Vân Nguy phẫn nộ chất vấn, trái lại tính tình rất tốt bản lâu dài đạo, không có biện pháp, lão phu cũng là bị người chi thác, chung nhân việc mà thôi. Bị người nhờ vả. Vân Nguy mi tâm vừa nhíu, hắn cũng không phải biết Ma Vân Tông còn có thể thay người khác làm việc. Là ai? Vân Nguy ánh mắt chợt lóe, do hỏi, là ai nhượng các ngươi tới đối phó ta Lưu Vân Tông? Các ngươi đang đuổi giết ai, liền là ai bảo chúng ta tới? Ma sát trưởng lão quả thực chính là hỏi gì đáp đấy. Nguyên Thiên Âm. Vân Nguy con ngươi cấp tốc co rụt lại, thần sắc gian dẫn theo một mặt không thể tin tưởng. Các ngươi Ma Vân Tông điên rồi, vì một tiểu nha đầu. Thậm chí ngay cả chúng ta hai tông giữ vững nhiều năm như vậy cân bằng cũng muốn phá không thành. Ánh mắt tử tử nhìn thẳng Ma sát chờ người, lạnh lùng nói, các ngươi nhưng muốn biết, ta Lưu Vân Tông một khi thật muốn động thủ, nhưng không phải là các ngươi Ma Vân Tông có thể trêu chọc được hời. Vân Nguy mặc dù thanh sắc đều lệ, bất quá nhưng cũng nói là lời nói thật, chỉ bằng Lưu Vân Tông vị kia Lăng Tiêu thượng thần cùng ở chúng thần đỉnh thượng thế lực, này cửu tiêu đại lục thượng bất kỳ bên nào thế lực đô là không dám cùng bọn họ triệt để xé rách ra mặt. Nhưng mà Ma sát trưởng lão lại là không hiểu lánh cười ra tiếng, không chỉ là hắn, kể cả bốn phía cái khác Ma Vân Tông nhân cũng đều là cười ra tiếng, tựa hồ là nghe thấy được cái gì rất buồn cười cười nhạo bản. Vân Huy, các ngươi ở cửu tiêu đại lục an nhàn được quá lâu, trái lại dần dần biến thành cuồng vọng tự đại, lại không coi ai ra gì ra hỏa. Một đám ít ngồi đầy giếng, này phiến thế giới đại rất, ngươi còn thật cho rằng bằng các ngươi kia cái gì Lăng Tiêu thượng thần là có thể nhượng các ngươi Lưu Vân Tông nhân an gối không lo không thành. Ma sát trưởng lão chảo phúng bàn nhìn Vân Nguy, trên mặt không thèm thần sắc, làm cho Vân Nguy lập tức sắc mặt khó thoạt nhìn. Mặc dù này phiến thế giới rất lớn, đã là các ngươi Ma Vân Tông lại còn không ở nhượng chúng ta Lưu Vân Tông kiêng rẻ thế lực ở giữa. Vân Nguy ánh mắt phát lạnh, ngươi cho là chỉ dựa vào các ngươi điểm này nhân, là có thể tương chúng ta cấp lưu lại không? Vậy ngươi có hơi cũng quá coi thường chúng ta. Lưu Vân Tông đệ tử nghe lệnh, đã Ma Vân Tông muốn cùng chúng ta khai chiến, vậy chúng ta liền phụng bồi rốt cuộc. Vân Nguy khí tức trầm xuống, quát lớn, giết cho ta. Rầm rầm rầm rầm. Theo Vân Nguy ra lệnh một tiếng, Lưu Vân Tông mọi người đều là khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cùng bạo năng lượng lập tức ở núi rừng trung phóng lên cao, giật mình trong rừng một mảnh chim trời. Nhìn quanh thân khí tức cuồn cuộn Vân Nguy, Ma sát trưởng lão lao mắt hơi nhất mị, cười lạnh nói, nếu là ta Ma Vân Tông chỉ là trên đại lục một tông phái thế lực, khả năng còn thực sự không làm gì được các ngươi Lưu Vân Tông, đáng tiếc chính là các ngươi Lưu Vân Tông có Lăng Tiêu nhất hậu thuẫn. Chúng ta Ma Vân Tông đồng dạng cũng có, thả tuyệt đối là các ngươi kia cái gọi là Lăng Tiêu thượng thần sở không thể bằng được. Ầm. Dứt lời gian, ở Vân Nguy ánh mắt kinh nghi trùng, ma sát trưởng lão đoàn người lập tức cũng là phóng xuất ra trong cơ thể mình khí tức. Nhưng mà theo bọn họ khí tức tăng vọt, Ma Vân Tông mọi người lòng bàn chân dưới, đột nhiên mọc lên một cỗ nồng nặc hắc khí. Kia hắc khí mang theo âm u lạnh lẽo khí tức, giống như có sinh mệnh bản, chậm rãi xúc động ở trong rừng lan tràn ra. Đương nhìn thấy quỷ dị này hắc khí sau, Vân Nguy lập tức biến sắc mặt, nhìn ma sát trưởng lão chờ người, kinh hãi nói, ma tộc. Các ngươi là ma tộc nhân. Sao có thể? Ma sát bọn họ là ma tộc, vậy có phải hay không liền ý nghĩa, toàn bộ Ma Vân Tông kỳ thực chính là ma tộc ở Cửu Tiêu Đại Lục thượng ẩn giấu thế lực. Tin tức này, quả thực hơn Ma Vân Tông người đến tiệt giết bọn hắn, càng làm cho Vân Nguy cảm thấy kinh hãi. Vì sao? Vân Nguy không thể tin tưởng nhìn ma sát, vậy mà các ngươi là ma tộc. Tại sao muốn giúp Nguyên Thiên Âm kia xú nha đầu đến tiệt giết chúng ta? Các ngươi ma tộc không phải luôn luôn mặc kệ trên đại lục sự tình không? Chẳng lẽ lao trong mắt tràn đầy kinh hãi, chẳng lẽ kia xú nha đầu cũng là ma tộc nhân? Nàng! Lúc này ma sát chờ người bộ dáng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở ma khí từ vòng gian, kia một đôi tràn đầy màu đen hai trong mắt, có âm u lạnh lẽo ánh sáng ở chớp động. Ma sát nghe nói như mày, nhìn thần sắc kinh hãi Vân Nguy chậm gì gì nói, nàng mặc dù không phải chúng ta ma tộc, bất quá thân phận của nàng ở chúng ta ma tộc thế nhưng không phải chuyện đùa a, các ngươi Lưu Vân Tông chọc tới nàng, cũng tính chính các ngươi xui xẻo mà thôi, dù sao vì nàng, đừng nói là chúng ta, chỉ sợ là toàn bộ ma tộc đô hội dốc toàn lực xuất động cũng nói không chừng. Ma tộc đế tôn đầu quả tim tiêm thượng nữ nhân, há có thể bị các ngươi đám người kia nói truy sát liền có thể truy sát. Nhận thấy được ma sát đoàn người trên người sở phát ra lạnh lẽo sát ý, Vân Nguy lập tức một giật mình, cư nhiên cái gì đô bất kể bàn, thân hình đột nhiên chợt lui. Vừa lui biên đối hậu phương Lưu Vân Tông mọi người lớn tiếng nói, mọi người phân tán trốn, tương Ma Vân Tông là ma tộc tin tức mang về bên trong tông, nhượng tông chủ đại nhân. Thình thịch. Nói không nói chuyện, liền nhìn thấy Vân Nguy kia chợt lui thân hình lập tức ở không trung kỳ dị một trận, sau đó tảng lớn ma khí quấn quanh đi lên, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, liền nhìn thấy kia giữa không trung Vân Nguy trực tiếp bị nổ thành một mảnh huyết vụ, vụn vặt thi thể lập tức rơi lả tả ở bốn phía. Trưởng lão. Vân Nguy trưởng lão bị giết. Mau, phân tán trốn. Theo Vân Nguy không hiểu bị giết, Lưu Vân Tông những người khác lập tức trở nên kinh hoàng khởi lai, không hề nghĩ ngợi liền làm chim muông tận tán chạm bàn, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Nhưng mà, ma sát trưởng lao ánh mắt híp lại, nhìn xung quanh chạy tứ tán Lưu Vân Tông đệ tử, lạnh lùng cười, khẽ nói, lao phu đô tương Ma Vân Tông gốc gác cấp bại lộ, lại há có thể có nhượng các ngươi này đó tiểu con tôm cấp trốn đạo lý. Rầm rầm rầm rầm. Ngay ma sát trưởng lão khẽ thì thào gian, chỉ thấy bốn phương tám hướng lập tức quyển khởi một mảnh màu đen kỳ dị ma khí, giống như một cái lưới lớn bàn, tương sở hữu xung quanh chạy trốn đệ tử đều là cấp toàn bộ bao phủ vây quanh. A, đáng chết, này rốt cuộc là vật gì? Cứu mạng a, ta không muốn chết a. Không muốn. Cút ngay, mau cút ngay cho ta. Thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức tự xung quanh vang lên, nhưng mà mặc kệ bọn họ thế nào gọi, kia kỳ dị ma khí lại là chỗ nào cũng nhúng tay vào bàn, chỉ cần nhất nhiễm thượng thân thể của bọn họ, liền lập tức chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Bạo thể thanh liên tiếp vang lên, núi rừng gian giống như nở rộ tảng lớn huyết sắc yêu hoa bản, nồng nặc đấm máu khí tương toàn bộ núi rừng vùng trời sở tràn ngập. Đợi đến bạo thể thanh dần dần dừng lại sau, đầy đất một mảnh bừa bãi, nếu là có người lúc này đi ngang qua ở đây, chỉ sợ cũng sẽ bị này làm cho người ta sợ hãi một màn cấp sợ đến kẻ ra quần. Quả thực là thái tàn bạo. Thình thịch. Một tốt nhất bạch ngọc bàn đá theo tiếng mà nứt ra. Đồ khốn đông tây, phái ra đi mấy vị trưởng lão cùng nhiều như vậy đệ tử đều đã chết. Trầm giận thanh âm ở vắng vẻ trong đại điện vang lên, thanh âm này trung ẩn chứa căm giận ngút trời, làm cho lòng người chung đều là nhịn không được phát lạnh. Trong đại điện, đến đây bẩm báo đệ tử tương đầu góc của mình từ từ rũ xuống, chút nào không dám ngước mắt đi liếc mắt nhìn phía trên thềm ngọc trên năm người. Kia Nguyên Thiên Âm quả thật là thật to gan, mình Lưu Vân Tông khai tông tới nay, nàng là thứ nhất dám giết ta Lưu Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử nhân. Mặc dù là năm đó theo chúng ta đối địch trời dâm tông đô là không có dám này đó như vậy tàn sát ta tông nhân. Lão nhị, chuyện lần này ta tổng cảm thấy có chút quái dị. Có cái gì quái dị? Tức giận hừ một tiếng, như thế tàn bạo thủ pháp, trừ Nguyên Thiên Âm còn có thể là ai? Càng thế nào bây giờ Cửu Tiêu Đại Lục Trung, còn có ai dám như thế tàn giết chúng ta Lưu Vân tông nhân? Trong đại điện, tầng tầng thềm ngọc trên, ở tầng thứ 8 thềm ngọc trên phân biệt để ngũ trương bạch ngọc ghế đá, lúc này ngũ trương bạch ngọc trên ghế đá chính phân biệt ngồi ngũ danh bạch y lão giả. Năm người này chính là Lưu Vân Tông năm vị nội tông trưởng lão. Đại trưởng lão Vân Phàm, nhị trưởng lão Vân Viêm, tam trưởng lão Vân Đạm, tứ trưởng lão Vân Khinh, hòa ngũ trưởng lão Vân Giao. Trừ nhiều năm bế quan bất ra tông chủ Vân Thương ngoại, bọn họ 5 người có thể nói là Lưu Vân Tông trưởng sự người. Nhị trưởng lão Vân Viêm, người giống như tên, tính tình dị thường hòa bạo. Lúc này toàn bộ Thăng Vân trong điện, toàn là sự phẫn nộ của hắn thanh. Không bằng lần này liền do ta mang theo một đội đệ tử tiền đuổi bắt kia Nguyên Thiên Âm đi. Ngũ trưởng lão Vân Giao nhíu mày nhìn bên cạnh cái khác 4 vị trưởng lão, một phong vận dư âm mang trên mặt một tia nhàn nhạt sát khí. Không ổn. Nghe nói, đại trưởng lão Vân Phàm lắc lắc đầu, nhìn ngũ trưởng lão Vân Giao đạo, kia Nguyên Thiên Âm thực lực đồng dạng là ở thượng tiên cảnh giai đoạn trước, thả một thân thực lực cực kỳ cổ quái, ngươi bây giờ cùng nàng ở đồng nhất cấp bậc, tịnh không phải là đối thủ của nàng. Lẽ nào liền như thế mặc kệ nàng bất kể? Ta đi. Ngay Vân Giao tiếng nói vừa dứt, tính tình hỏa bạo nhị trưởng lão Vân Viêm đột nhiên đứng lên, nhìn về phía cái khác 4 người, trầm giọng nói, ta tự mình mang theo Vân Giật cùng Vân Hiên bọn họ cùng đi truy kích kia xú nha đầu, ta cũng không tin nàng vẫn có thể theo trong tay của ta phiên ra cái gì lăng đến. Nhìn vẻ mặt sát khí nhị trưởng lão Vân Viêm, cái khác 4 người liếc mắt nhìn nhau sau, Vân Phàm gật gật đầu, đạo, cũng tốt, Vân Giật cùng Vân Hiên 2 người cũng là lấy linh tu thuật, hơn nữa thực lực của ngươi, có lẽ có thể tương nàng đánh chết. Lão nhị, ngươi này đi còn là cẩn thận chút vì hảo, vạn không thể đại ý, ở bên trong tông lại kiểm kê 100 tên đệ tử cùng nhau mang đi. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không nhượng kia xú nha đầu chạy. Vân Viêm gật gật đầu, chỉ thấy trong điện không gian khẽ run lên, Vân Viêm cả người liền tại chỗ tan biến. Ở Vân Viêm đi rồi, 4 người ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ tầng thứ 9 thềm ngọc thượng Hoàng Kim Y Điề, đột nhiên nói, cũng không biết tông chủ khi nào có thể xuất quan, lần này bế quan thời gian dường như dài quá điểm A. 3 ngày tiền ta dường như cảm ứng được hàn ngọc trong động có rất nhỏ dao động truyền ra, nghĩ đến hẳn là nhanh đi. Vân Phàm thu về ánh mắt, nhàn nhạt đứng dậy, đã Vân Viêm tự mình đi truy kích Nguyên Thiên Âm, nghĩ đến cũng không bao lâu nữa liền hội truyền về tin tức, này lập tức nhật tông nội tất cả như thường lệ, cần phải ở tông chủ xuất quan lúc, tương bên trong tông nhân tâm cấp ổn định, vạn không thể lại như trước đoạn thời gian như vậy hoảng loạn. Là chương 92, mơ màng chi xâm chiến dịch. Theo người phía dưới đến báo, hôm nay sáng sớm Lưu Vân Tông Vân Viêm nhị trưởng lão liền dẫn một đội người ly khai băng tuyết thành, nghĩ đến là bởi vì mấy ngày trước ma sát tứ trưởng lão bọn họ tướng ở bên ngoài mặt truy kích người Lưu Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ cấp tàn sát hậu, nhà được Lưu Vân Tông ngũ đại trưởng lão triệt để phẫn nộ rồi. Ở ma nhai lính đánh thuê đoàn tổng bộ, đại đường lý ngồi không ít người, Tô Ma vẻ mặt nghiêm trọng nhìn thủ tọa thượng Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, bây giờ Vân Viêm bọn họ đoàn người nhất định là đuổi theo tìm ma sát tứ trưởng lão bọn họ đi. Vân Viêm. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi nhất mị, ngươi nói Vân Viêm, thế nhưng Lưu Vân Tông nội tông ngũ đại trưởng lão chí nhất là. Tô Ma gật gật đầu, vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích, Lưu Vân Tông nội tông ngũ đại trưởng lão Lý, trừ ngũ trưởng lão Vân Giao còn là thượng tiên cảnh giai đoạn trước thực lực, cái khác 4 trưởng lão đều là thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh. Vị này Vân Viêm trưởng lão bậc đệ nhị, bởi vì kỳ sở tu luyện công pháp vì hỏa thuộc tính, bởi vậy tính cách dị thường nóng nảy, thả thủ đoạn cũng là tương đương tàn bạo. Nếu như ma sát trưởng lão gặp hắn, đem hết toàn lực có lẽ vẫn có thể cùng Vân Viêm một trận chiến, bất quá giọng nói hơi một trận, Tô Ma do dự nói, bất quá nghe nói lần này Vân Viêm lại là Tương Vân Giật cùng Vân Hiên 2 huynh đệ đô mang ở tại bên mình, có 2 người kia ở, chỉ sợ ma sát tứ trưởng lão bọn họ liền có một chút nguy hiểm à. Vân Hiên cùng Vân Giật 2 huynh đệ. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhíu mày, nàng phát hiện ở Tô Ma nói kia cái gì Vân Hiên cùng Vân Giật tên 2 người tự lúc. Ma nhai trưởng đoàn sắc mặt của bọn họ đều là vì chi đổi đổi, như thế làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ 2 người này đã là so với kia cái gì Vân Viêm trưởng lão còn muốn lợi hại hơn không thành? Kia Vân Hiên cùng Vân Giật 2 người là ai? Vì sao vừa nhắc tới 2 người bọn họ, của các ngươi thần sắc liền như thế khó coi? Lẽ nào bọn họ còn hơn Vân Viêm vị này nội tông nhị trưởng lão còn nhượng các ngươi kiêng rẻ không nớt? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi, như nếu không phải là như thế, Tô Ma thần sắc của bọn họ cũng sẽ không như vậy khó coi. Nghe nói, Tô Ma cùng Ma Nhai trưởng đoàn chờ người cười khổ một tiếng, mới chậm rãi đạo, kia Vân Hiên cùng Hiên Giật 2 người cùng Lưu Vân Tông những người khác có chút bất đồng, bọn họ là đến từ chúng thần đỉnh, thả còn là Lăng Tiêu lão tặc kia đệ tử thân truyền. Lăng Tiêu đệ tử thân truyền. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chân mày lại lần nữa nhất trọn, biểu tình trở nên có chút không hiểu khởi lai. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Tô Ma tiếp tục nói, hơn nữa 2 người kia đều là lấy linh tu thuật giả, như chỉ là Vân Viêm bọn họ, ma sát tứ trưởng lão có lẽ còn không sợ, thế nhưng hơn nữa Vân Hiên cùng Vân Giật 2 người cũng có chút khó nói. Lại là lấy linh tu thuật giả. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng là hơi có chút kinh ngạc, nàng trái lại không nghĩ đến vậy huynh đệ 2 người lại là lấy linh tu thuật giả. Muốn biết tự nàng đi tới Cửu Tiêu Đại Lục sau, nhưng là không có một lần gặp phải quá tu thuật giả. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc kinh ngạc, Tô Ma mặc mặc hậu, mới tiếp tục nói, không chỉ như vậy, Vân Hiên cùng Vân Giật bởi vì là song sinh tử duyên cớ, thứ hai nhân lúc tác chiến phối hợp cũng dị thường ăn ý, chúng ta Ma Vân Tông nhiều năm như vậy cùng Lưu Vân Tông tranh đấu gay gắt chung, có không ít thứ đều là ở huynh đệ bọn họ hai người trên tay bị thua thiệt. Song sinh tử. Kia Vân Hiên cùng Vân Giật hai người nhưng là đến từ chúng thần đỉnh phủ phong một tộc. Cũng đúng lúc này, nguyên bản tĩnh tĩnh ngồi ở một bên áo trắng lại là đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Tô Ma, lên tiếng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía áo trắng, hỏi, cái gì là phủ phong một tộc? Nghe nói, áo trắng thu về nhìn về phía Tô Ma chờ người ánh mắt, chuyển con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chậm rãi giải thích, phủ phong một tộc là thượng cổ di dân, bọn họ một tộc am hiểu nhất liền là phong hệ thuật pháp. Năm đó ta còn ở chúng thần đỉnh thời gian, nhớ mang máng kia Lăng Tiêu thượng thần dường như vì củng cố địa vị của mình, đến mượn hơi quá phủ phong tộc trưởng, dường như còn tương phủ phong tộc trưởng con trai cấp thu làm đệ tử thân truyền. Đối, Vân Hiên cùng Vân Giật hai người sử dụng thuật pháp chính là phong hệ. Ở áo trắng tiếng nói vừa dứt hậu, Tô Ma lập tức gấp giọng đạo, chỉ bất quá kia nhìn áo trắng ánh mắt lại hơi có chút biến hóa. Nay vẫn cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình nam nhân cư nhiên cũng là đến từ chúng thần đỉnh. Đối với Tô Ma chờ người ánh mắt biến hóa, áo trắng lại là không thế nào để ý, chỉ là ánh mắt như trước nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, năm đó phủ phong tộc trưởng một đôi song sinh tử ở vừa sinh ra lúc, liền bị bọn họ trong tộc linh thạch cấp chắc ra thứ hai nhân thiên phú dị bẩm, năm đó chuyện này, từng còn náo động quá toàn bộ chúng thần đỉnh nhị trọng thiên. Ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Tô Ma chờ người, lại đạo, nếu như kia ma sát tứ trưởng lão thực sự gặp này huynh đệ hai người, chỉ sợ kết quả còn thật khó mà nói. Dù sao bọn họ là ma tộc, thả còn là huyết thống bất thuần túy ma tộc. Áo trắng lời nói được tương đương trắng ra, làm cho Tô Ma cùng Ma Nhai trưởng đoàn chờ người lập tức khỏe miệng co rúm khởi lai, bất quá nhưng cũng không cách nào phản bác lời của hắn. Bọn họ đích thực là huyết thống bất thuần túy ma tộc, bởi vì năm đó ma tộc bị phong ấn, bọn họ tổ tông đều là bị lưu tại đại lục này vô pháp về ma tộc, mà này đó lưu lại nhân nhưng cũng muốn sinh tồn được, chỉ có thể cùng nhân loại kết hợp, bây giờ Ma Vân Tông nội ma tộc thành viên. Đại thể đều là bán ma, phân nửa ma tộc huyết thống, phân nửa lại là nhân tộc huyết thống. Cho nên bọn họ nếu như gặp thượng thuật pháp, so với cái khác thuần huyết ma tộc muốn dễ dàng hơn chịu thiệt một điểm. Nghe được áo trắng giải thích, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, kia chiều áo trắng nói như ngươi vậy, Vân Giật và Vân Hiên huynh đệ hai người trái lại rất khó giải quyết. Cũng chưa hẳn. Áo trắng lắc lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đối ma sát bọn họ mà nói, phù phong tộc hai người kia khả năng rất vướng tay chân. Thế nhưng ngươi không đồng nhất dạng, muốn biết ngươi khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp, này trong thiên hạ còn không người nào có thể với các ngươi chống đỡ được. Phù phong một tộc phong hệ thuật pháp đích sắc rất lợi hại, nhưng bọn họ cũng dù sao chỉ là thượng cổ di dân mà thôi. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại bất đồng, khu ma long tộc là thiên đạo huyết mạch, mà khu ma long tộc thuật pháp là vì mượn pháp hình thức, thả cho mượn pháp vật dẫn cơ hồ đều là thượng cổ thậm chí hồng hoang chi thần, thật muốn đấu khởi pháp đến. Mười phù phong tộc nhân đều không đủ Hiên Viên Thiên Âm một đầu ngón tay nghiền áp. Có thể nói như vậy, khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp, ở toàn bộ bốn biển bát phương đều là chí tôn bản tồn tại. Song là nhân đô hội có nhược điểm, khu ma long tộc cũng không ngoại lệ, các nàng nhất mạch nhược điểm liền là các nàng tự thân quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể thích hợp đánh xa, mà không có thể cùng người gần người vật lộn. Một khi các nàng ở thi thuật gian bị người gần người, kết quả thực chính là người vì giao thất ta vì thịt cá hạ tràng. Chỉ bất quá khu ma long tộc tới Hiên Viên Thiên Âm thế hệ này, mới ra nàng này một hoa lạ mà thôi, không chỉ thuật pháp bí hiểm, kỳ vũ kỳ công pháp càng là cường hãn tới làm người ta liễu lươi tình hình. Ai nếu là bởi vì khu ma long tộc cái nhược điểm này, muốn gần người đánh chết Hiên Viên Thiên Âm, chỉ sợ sẽ ăn một không nhỏ thiệt, dù sao lấy Hiên Viên Thiên Âm bây giờ này một thân thực lực, đơn giản là sử dụng vũ kỹ liền có thể cường hãn được nghiền áp không ít người. Hiên Viên Thiên Âm ngón trỏ đầu ngón tay có tiết tấu bàn nhẹ nhàng đập mặt bàn. Phát ra một trận đắt đắt thanh, một lát, lạnh lạnh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía áo trắng, đột nhiên hỏi, kia phủ phong một tộc thế nhưng cùng Lăng Tiêu lão cẩu xuyên được đồng nhất điều quần. Nghe Hiên Viên Thiên Âm đối Lăng Tiêu thượng thần danh hiệu, Tô Ma chờ người khỏe miệng nhất chịu, cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía áo trắng, dù sao đối với chúng thần đỉnh thượng sự tình, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ thấy áo trắng nghe nói gật gật đầu, đạo, năm đó Lăng Tiêu đi phủ phong một tộc hậu. Phù phong tộc trưởng liền tuyên bố phù phong một tộc cùng Lưu Vân Điện phúc họa tương y, bây giờ bọn họ hai người đương nhiên là mật không thể phân. Nếu như thế Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhất nhất đảo qua trong đại sảnh mọi người, chậm thanh đạo, ta cuối cùng chung quy hội đi lên chúng thần đỉnh, cũng chung quy hội cùng Lăng Tiêu lão cẩu chống lại, đã phù phong một tộc đã cùng bọn họ mật không thể phân, vậy ta sao không nhân cơ hội này, tương kia lão cẩu nhanh vuốt cấp nhổ một ít đâu. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Tô Ma, trầm giọng nói, Tô Ma, thông chi ma sát tứ trưởng lão, nhượng hắn trước không muốn trốn, thả ra khí tức mang theo Vân Viêm chờ người ở bốn phía đi dạo thượng nhất đi dạo, ta hiện tại lập tức khởi hành, chạy đi chi viện bọn họ. Hô, hô, xương trắng quay chung quanh núi rừng gian, tiếng thở hào hển hơi vang lên, mấy chục đạo bóng đen như quỷ mị bàn, ở rừng rậm chung nhanh sẽ qua, mang theo từng đợt rất nhỏ tiếng xé gió. Tứ trưởng lão, chúng ta còn muốn ở này mơ màng chi xâm chạy vừa bao lâu a? Bóng đen chung, có người khổ ha ha lên tiếng hỏi thăm. Tô Ma tiểu tử truyền đến tin tức, nhượng chúng ta mang theo phía sau đám người kia các ở xung quanh loạn chuyển, chờ đợi kia một vị đến. Bây giờ kia một vị còn chưa tới, chúng ta tự nhiên còn muốn tiếp tục mang theo Lưu Vân Tông giá hỏa các ở trên đại lục đi vòng mèo. Thân hình nhanh nhất lược, tránh phía trước nhất khỏa chọc trời cây to, Ma Sát thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói, ngươi cho là lão phu nguyện ý như vậy chạy không? Đoạn đường này thực lực thái nghẹn quất, như không phải là bởi vì không thể bại lộ thân phận, lão phu thật là muốn phía sau kia hai thằng nhóc cấp làm thì ta. Cấp tốc bay vút gian, Ma Sát trên khuôn mặt già nua tràn đầy phiền muộn chi sắc, từ ba ngày tiền nhận được Tô Ma cùng Ma Nhai bọn họ tin tức truyền đến hậu, hắn liền dẫn bên mình đoàn người vẫn theo đông vực cắn hồn chi hải, một đường đi vòng qua nam vực mơ màng chi sâm. Đoạn đường này bị phía sau Vân Viêm chờ người truy kích, thật là không phải kiện chuyện dễ dàng. Cũng không có thể bại lộ thân phận, buông tay ra chân cùng phía sau truy kích đám người kia đại chiến một hồi, cũng không thể chạy quá nhanh, nhượng phía sau Vân Viêm bọn họ đem đoàn người mình cấp cùng ném. Vị này Ma Vân Tông hình pháp đường tứ trưởng lao hôm nay là liền khóc tâm cũng có. Ầm. Ngay Ma Sát đoàn người ở trong rừng nhanh xuyên toa lúc, phía trước trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một trận tiếng nổ mạnh, kia nổ sở sinh ra năng lượng dư ba, lập tức làm cho bọn họ cấp tốc bay vút thân hình bỗng nhiên một trận. Ma Sát lao mắt trầm xuống, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trước rừng rậm chỗ sâu, trực giác không tốt. Mà cũng đúng lúc này, kia cuồng bạo năng lượng dư ba trùng, lại là chậm rãi đi ra kỳ đạo thân ảnh đến. Các vị chạy lâu như vậy, theo đông vực đô chạy tới nam vực, có phải hay không cũng nên nghỉ một chút. Nhìn thấy kia tự rừng rậm trung đi ra nhân, Ma Sát lập tức hai tròng mắt nhất mị, Vân Viêm. Chỉ thấy Lưu Vân Tông nội tông nhị trưởng lão Vân Viêm chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra, một đôi mạnh mẽ hai tròng mắt hung hăng đảo qua đối diện Ma Sát đoàn người, cười lạnh một tiếng, đạo, bản trưởng lão trái lại không nghĩ đến, nguyên lai trước giết ta Lưu Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử nhân lại là các ngươi Ma Vân Tông. Ta vốn cho là hôm nay hội nhìn thấy kia ở Trung Châu Dung binh thành lý, to gan tàn sát ta Lưu Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử Nguyên Thiên Âm, không nghĩ đến Ma Sát tứ trưởng lão đảo là cho bản trưởng lão một đại đại kinh ngạc vui mừng a. Hi hi. Nghe nói, Ma Sát lại là cười quái dị một tiếng, nhìn thần sắc âm u Vân Viêm, lại là thản nhiên thừa nhận đạo, đã bị Vân Viêm trưởng lão cấp phát hiện, lão phu tự nhiên cũng không có gì nhưng giấu giếm. Dứt lời, ánh mắt hơi kiêng dè nhìn về phía Vân Viêm bên mình kia hai trẻ tuổi bạch y nam tử, nếu như hắn nhớ không lầm lời, hai người này liền là kia Lăng Tiêu Thượng Thần hai vị đệ tử thân truyền. Nói đi, các ngươi Ma Vân Tông vì sao phải tàn sát ta tông trưởng lão cùng đệ tử, qua nhiều năm như vậy, chúng ta mặc dù tranh đấu gay gắt, nhưng cũng không có triệt để xé rách quá mặt, bây giờ các ngươi Ma Vân Tông vì sao phải đơn phương phá chúng ta hai tông lúc trước hiệp nghị. Vân Viêm tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía Ma Sát chờ người trong ánh mắt, lại có sừng sững sát khí ở dũng động. Trái lại Ma Sát lại là một chút cũng không để ý trong mắt Vân Viêm sát khí bản. Hai tay hơi nhất than, một bộ vô lại bộ dáng, đạo, nếu ta nói là gặp các ngươi không vừa mắt, Vân Viêm trưởng lão có tin hay là không? Phải không? Vân Viêm nghe nói sừng sững cười, lập tức giơ tay lên chém ra một đạo trận gió đánh thẳng Ma Sát, trầm cả giận nói, các ngươi đã Ma Vân Tông nghĩ muốn cùng ta Lưu Vân Tông khai chiến, kia liền tử. Ầm. Ở trận gió cuốn chiếu đến Ma Sát phụ cận lúc, chỉ thấy Ma Sát hai mắt trầm xuống, giơ tay lên cũng là vung lên, đồng dạng chém ra một đạo trận gió. Hai đạo mạnh trận gió ở không trung hung hăng chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, liên đối tương bốn phía cây cối đều là đồng thời tạc toái. Vân Viêm, người ta đều ở thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực, thật muốn đấu, ai tử còn không nhất định đâu. Ma Sát thân hình lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện đồng dạng lui một bước Vân Viêm, nhếch mép cười. Vậy thử thử. Tựa hồ bị Ma Sát lời nói này cấp chọc giận bàn, Vân Viêm thần sắc căm u, lập tức quanh thân khí tức tăng vọt. Vân Hiên, Vân Giật, các ngươi mang theo các đệ tử, tương Ma Vân Tông những người khác cấp cùng nhau giải quyết xong. Đối bên mình hai người hạ giọng dặn bảo hậu, Vân Viêm ánh mắt nhất lệ, dưới chân hơi chợt lóe, trực tiếp hướng phía Ma Sát bay vút mà đi. Ở nhìn thấy Vân Viêm hướng về phía chính mình lược đến hậu, Ma Sát đồng dạng ánh mắt nhất ngưng, các ngươi đối phó bọn họ những người khác, Vân Viêm giao cho lão phu. Ầm. Năng lượng tiếng va chạm lập tức ở rừng rậm trung vang thành một mảnh, cây cối sập, động đất động, làm cho yên lặng đã lâu mơ màng chi xâm lại lần nữa náo nhiệt. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Vốn hơn 3 giờ chiều thời gian là có thể canh tân, kết quả ta văn đương xảy ra vấn đề, sắp viết hảo chương tiết toàn bộ đã không có. Hôm nay trước canh tân như thế điểm đi, vốn là muốn đem ở đây viết xong, nhưng là hôm nay còn muốn mang đứa nhỏ, nga ô. Cho nên, ta trước đột. Chương 93, giết chết, đại loạn tương khởi. Dương dầm vùng trời, bởi vì cuồng bạo năng lượng đụng mà có thể dùng bốn phía không gian hơi bất ổn, càng là phát ra từng đợt làm người ta ghê răng tư tư thanh. Hai thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh chiến đấu, đối với này phiến địa vực đến nói, tuyệt đối là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn. Lại một lần nữa cuồng bạo năng lượng va chạm hậu, không chung hai người lập tức đồng thời bay ngược ra, tại chỗ lưu lại một phiến năng lượng nổ hậu khủng bố dư ba, như vô hình quận sóng bản, hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi chấn động mở ra. Vân Viêm ánh mắt lóe ra nhìn về phía đối diện cách đó không xa ma sát, phen này sau khi giao thủ, trong tim của hắn cũng hơi có chút chấn động, dường như cũng không ngờ rằng vị này ma vân tông tâm hình pháp đường tứ trưởng lão lại còn có thể cùng chính mình như vậy liều mạng, thả còn không có rơi xuống phong. Xem ra năm đó tông chủ đối ma vân tông vẫn nhường nhịn, không muốn cùng bọn họ triệt để xé rách ra mặt cách làm là tương đương lấy chính thức. Mặc dù Vân Viêm làm người lại cuồng ngạo, ở hôm nay nhưng cũng là nhận thấy được ma vân tông vướng tay chân. Tương đối với Vân Viêm trong lòng kinh ngạc, ma sát lại là có vẻ tương đối yên ổn, này nội tông ngũ đại trưởng lão chi nhất quả nhiên là danh bất hư truyền. Vân Viêm lão gia hỏa này sở tu luyện hỏa hệ công pháp đích thực là rất mạnh hành, ở vừa kia một phen đối hợp lại chung, hắn những thư ấy ngọn lửa cũng làm cho được ma sát có chút nội cáo. Nhíu mày nhìn về phía chính mình đối diện cách đó không xa đạp không nhi lập Vân Viêm, lúc này Vân Viêm quanh thân đều là bị một tầng hơi mỏng màu trắng ngọn lửa sở bao phủ. Kia màu trắng ngọn lửa cực kỳ cổ quái, ở chính mình cùng hắn giao thủ lúc, rõ ràng không có nhận thấy được bất luận cái gì nhiệt độ, nhưng mà mỗi khi cùng Vân Viêm trưởng phong tương đối hậu, nhưng lại có bị ngọn lửa cháy cảm giác đau đớn. Kia rốt cuộc là cái gì hỏa? Ma sát thần sắc hơi nghiêm trọng, trong lòng biết hai người bọn họ chiến đấu không thể kéo, một khi hắn ở đây cùng Vân Viêm hao tổn được quá lâu, như thế phía dưới Ma Vân Tông mọi người liền là muốn bị Vân Giật cùng Vân Hiên triệt để giải quyết. Ma sát, mặc dù lão phu không thể lấy ngươi thế nào, bất quá nhưng cũng có thể hao tổn từ ngươi. Nhìn thấy ma sát thần sắc gian kia mạt mịt mờ lo lắng chi sắc, tựa biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì bàn. Vân Viêm lạnh lùng cười, ánh mắt trêu tức liếc mắt một cái hai người phía dưới rừng rậm chung, lúc này trong rừng rậm sở chuyển tới cuồng phong tiếng rít, hiển nhiên là Vân Giật cùng Vân Hiên hai người đối những thứ ấy Ma Vân Tông nhân động thủ. Đợi đến Vân Hiên cùng Vân Giật tương ngươi những thứ ấy đám người ô hợp triệt để giải quyết hậu, bản trưởng lão đảo muốn nhìn ngươi còn thế nào nhảy lên. Nghe nói, ma sát thần sắc khẽ động, giơ tay lên liền là đúng đối diện Vân Viêm một trưởng mánh đánh. Nhìn thấy ma sát dường như vì mình vừa lợi mà nóng ruột, Vân Viêm lại lần nữa cười đắc ý. Nhưng mà nhượng hắn không nghĩ đến chính là, ma sát một trưởng kia tịnh không phải là bởi vì nóng ruột phía dưới Ma Vân Tông mọi người mà loạn đầu trận tuyến, mà là hư hoàng nhất chiêu, thừa dịp Vân Viêm phân tâm đi tránh né kia đạo cường mánh trưởng phong đồng thời, chỉ thấy ma sát lại là thân hình chật lóe, trực tiếp hướng phía dưới rừng rậm chung Ma Vân Tông mọi người lược quá khứ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cấp lược mà quay về ma sát giơ tay lên liền đem Vân Giật cùng Vân Hiên hai người hợp lực kết xuất linh phong trận cấp phá, sau đó lắc mình chắn Ma Vân Tông cả đám nhân trước người. Mà cũng nhưng vào lúc này, giữa không trung Vân Viêm cũng lập tức theo xuống. Ma sát, ngươi trái lại còn muốn tâm tư đi quản những người khác chết sống. Vân Viêm nhanh lược hạ sau, cười lạnh nhìn về phía ma sát đoàn người, sau đó đối bên mình Vân Giật và Vân Hiên phân phó nói, bày gió cuốn mây tan trận, tương Ma Vân Tông đám người kia toàn bộ thắt cổ ở trong trận, cũng đang hảo cho Vân Nguy bọn họ báo thủ. Gió cuốn mây tan trận ở Phù Phong một tộc phong hệ trận pháp chung, có thể nói là tối cao sâu một loại trận pháp, mà bây giờ Phù Phong tộc có thể bày ra gió cuốn mây tan trận trừ Phù Phong tộc trưởng cùng trong tộc mấy vị thái thượng trưởng lão ngoài ra, liền chỉ có Vân Giật cùng Vân Hiên hai huynh đệ nhất tinh thông. Hai người gật gật đầu, tựa hồ là bởi vì song sinh tử quan hệ, ngay cả lúc này biểu tình đều là giống nhau như lúc. Mà hai người ăn ý cũng là đầy đủ, căn bản bất cần gì nói. Liền nhìn thấy Vân Hiên hai tay nhanh kết ấn, mà bên cạnh Vân Giật cũng là thân hình khẽ động, giơ tay lên liền tát ra mấy chục mai phù lệnh, đồng thời tương ma sát đoàn người cấp vây ở trung gian. Đương kia mấy chục mai hàn thiết phù lệnh thành trận hậu, theo Vân Hiên trong tay giấu tay biến hóa, cư nhiên đồng thời phát ra màu xanh lá quang mang, giống như cái lồng giam bản, tương ma sát bọn họ đoàn người sở hữu đường lui đô cấp phong kín. Trong trận cuồng phong gào thét, vô số phong nhận hướng phía bọn họ bay đi. Ma sát thần sắc trầm xuống. Trong ánh mắt thoáng qua một mặt do dự chi sắc, nhưng mà này mặt do dự lại không có kéo dài bao lâu, liền thấy hắn tương hạ quyết tâm, cũng băn khoăn không đến thân phận gì bạo bất bại lộ vấn đề, hét lớn một tiếng, tương khí tức phóng ra ngoài, không cần lại băn khoăn cái khác, cùng nhau hợp lực phá tan này trận pháp. Rầm rầm rầm rầm. Theo ma sát tiếng nói vừa dứt, nguyên bản bị nhốt ở trong trận ma vân tông mọi người kể cả ma sát đều là đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ âm u lạnh lẽo khí tức, tảng lớn kỳ dị hắc khí cũng là đột nhiên tự bọn họ dưới chân chậm rãi lan tràn ra. Đó là Vân Viêm chờ người ở nhìn thấy trong trận cảnh tượng hậu, đặc biệt là nhìn thấy ma sát bọn họ lúc này bộ dáng hậu, Lưu Vân Tông mọi người đều là đảo hút một hơi khí lạnh. Ma tộc. Bọn họ cư nhiên toàn bộ đều là ma tộc người trong. Lúc này Ma Vân Tông mọi người bộ dáng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia một đôi song hắc không có một tia tròng trắng mắt hai mắt âm u lạnh lẽo nhìn ngoài trận Lưu Vân Tông chờ người, mặc dù là bị bọn họ như thế nhìn chằm chằm, Lưu Vân Tông không ít đệ tử đều là trong lòng vì chi sợ. Lưu Vân Tông một đám tạp toái, bằng các ngươi cũng muốn tương ta đợi thắt cổ ở trong trận, quả thực là si nhân nằm mơ. Ma sát ánh mắt lạnh lẽo nhất nhất đảo qua Vân Viêm chờ người, kia ma hóa hậu khuôn mặt dường như trời sinh liền mang theo một mạt âm vũ lạnh lẽo khát máu bộ dáng. Hướng phía ngoài trận Lưu Vân Tông mọi người sừng sững nhếch mép cười, liền thấy kia trong trận kỳ dị hắc khí giống như có sinh mệnh bản, vậy mà chậm rãi ngọ ngậy phản bò lên bọn họ bốn phía trận pháp kết giới trên. Đương kia kỳ dị hắc khí cũng nhiễm ra trận pháp kết giới hậu, dường như kia hắc khí chung có chứa mãnh liệt ăn mòn tính bản gì đó tựa như, bốn phía kết giới lập tức phát ra từng đợt làm người ta sợ thử thử thanh, lại là chậm rãi bị ăn mòn khai. Vây khốn ở ma sát chờ người bốn phía trận pháp kết giới nhất hai, những thứ ấy hắc khí liền nhanh chóng hướng phía ngoài trận lan tràn mà đi, sở trải qua chỗ đều là lưu lại một phiến không hề sức sống bộ dáng. Không ngờ các ngươi Ma Vân Tông mọi người lại là ma tộc dư nghiệt. Vân Viêm thần sắc trở nên có chút khó coi, ánh mắt âm u nhìn về phía ma sát chờ người. Hạ giọng cắn răng nói, ma sát, đừng tưởng rằng các ngươi liền có thể gối cao vô ưu. Một khi tin tức này truyền đi, các ngươi Ma Vân Tông tương trở thành toàn bộ đại lục thế lực hàng đầu diệt trừ mục tiêu. Nghe nói, ma sát không thèm lớn tiếng cười, điềm nhiên nói, vậy cũng muốn các ngươi có thể còn sống đi ra này phiến mini chi sâm mới được, nếu là ngươi các đô chết ở đây, lại sẽ có người nào có thể biết bí mật này đâu. Vân Viêm nghe nói nhất nghẹn, ma sát chờ người vậy mà lựa chọn bại lộ bọn họ che giấu thân phận. Đương nhiên là sẽ không để cho bọn họ sống ly khai ở đây lại tương bí mật của bọn họ cấp nói ra. Bất quá muốn tương đoàn người mình toàn bộ ở tại chỗ này, ma sát bọn họ có hơi cũng quá coi thường nhóm người mình. Rầm rầm. Tàng lớn màu trắng ngọn lửa đột nhiên bay lên, tương bốn phía triệt để chiếu một mảnh trắng bệnh chi sắc, đặc biệt là ở ngọn lửa kia che phủ địa phương, sở hữu cây cối đều là nháy mắt gian bị hóa thành cho tàn. Vân Viêm ánh mắt sừng sững nhìn về phía ma sát chờ người, lạnh lùng cười. Đối bên mình Vân Hiên cùng Vân Giật hai người đạo, tương thực lực của các ngươi đô lấy ra để cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái, miễn cho này đó ma tộc gia hỏa các đều là coi thường chúng ta. Nghe nói, Vân Hiên cùng Vân Giật hai người gật gật đầu, chỉ thấy bọn họ nguyên bản đông lạnh trong ánh mắt, đột nhiên có thanh quang lóe ra, lập tức hai người quanh thân lập tức nhấc lên cuồng phong. Tàn sát bừa bãi gió bao trung, hai người giống như tỏa núi cao bàn, văn phong bất động. Chỉ bất quá ở hai người bọn họ bên mình những thứ ấy tàn sát bừa bãi cuồng phong. Lại là tương bốn phía rào được một mảnh bừa bãi, ngay cả bọn họ dưới chân đại địa, đều là bị mạnh phong nhận cấp vẽ ra từng đạo thật sâu dấu vết. Nhìn thấy Vân Viêm ba người đột nhiên phát huy, ma sát chờ người thần sắc cũng là trầm xuống, bất thấy bọn họ có bất kỳ động tác, tiêu kỳ dị hắc khí lại là đột nhiên hướng phía bốn phía tăng nhanh tốc độ lan tỏa đi. Một đôi song hắc trầm âm ú lạnh lẽo trong tròng mắt lóe ra kỳ dị u quang, ma sát trong tay kết ấn, môi lại là ở nhanh thay đổi, tựa đang thấp giọng nhắc tới cái gì thần chú bản. Ào ào ào. Trong rừng vang lên một trận gấp sàn sạt thanh, theo ma sát càng lúc càng nhanh ngữ tốc, kia sàn sạt thanh cũng là càng lúc càng gấp. Ma hiểm, nhiếp hồn. Giống như ma mị nhỏ tiếng bàn, đương ma sát tiếng nói vừa dứt, Vân Viêm chờ người trước mắt trong nháy mắt nhất hắc. Vô biên vô tận hắc ám đưa bọn họ tầng tầng bao phủ, nhìn không thấy đồng bạn bên cạnh, cũng nhìn không thấy chính mình, có chỉ là hắc ám hòa bên thai truyền đến từng đợt cười tươi yên ngựa tiếng cười. Những thứ ấy tiếng cười giống như có cái gì ma lực bàn. Mặc dù là Vân Viêm thực lực như vậy nhân, một khi thoáng vừa phân tâm, liền suýt nữa mất ý thức. Bất quá này Vân Viêm cũng không hổ là Lưu Vân Tông nội tông trưởng lao chi nhất, tâm tính cũng không phải bình thường ngoan. Hắn vì không bị này đó tiếng cười mà quấy nhiêu tâm thần, cư nhiên chính mình giơ tay lên một trưởng liền là vỗ vào trên người của mình, cảm giác đau lập tức làm cho sắp đánh mất thần trí lập tức khôi phục thanh minh. Hung hăng cắn răng một cái, Vân Viêm trong lòng biết không thể lại mang xuống, bằng không này như ma âm bản tiếng cười. Hội tương đoàn người mình cấp triệt để hủy ở đây. Lưu Vân bài phong trưởng. Ầm. Theo Vân Viêm hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn trong nháy mắt hướng phía bốn phía liền chắn quét một trường, mặc dù cũng không có phá ra này hắc ám bản không gian, một trường này nhưng vẫn là tương bốn phía không gian cấp mang ra một tia chấn động. Cũng đúng lúc này, Vân Hiên cùng Vân Giật hai người cũng lập tức nhận thấy được này một tia rất nhỏ không gian chấn động, hai người mặc dù trông không thấy đối phương, nhưng lại cực kỳ có ăn ý bản đồng thời hai tay kết ấn. Trong bóng tối, thanh quang bạo phát, sau đó liền nhìn thấy hai người xung quanh lập tức nhấc lên nhất luồng cuồng phong. Gió lốc xu hướng, hóa nhận. Bang bang bang bang. Vô số phong nhận hướng phía vùng trời đồng thời biểu bắn mà đi, cùng lúc đó, hai người ánh mắt nhất ngưng, hư lạnh nói, chẳng qua là một ít yêu quái quỷ quái chi kỹ, cũng muốn khốn ở chúng ta. Cho ta phá vỡ. Ẩm. Toàn bộ hắc ám không gian dường như hung hăng run lên, mặc dù bùn vỡ tan. Vân Viêm chờ người ánh mắt cũng lại lần nữa sáng ngời, bốn phía lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai rừng rậm bộ dáng. Mà trái lại ma sát tứ trưởng lao chờ người, ở Vân Hiên cùng Vân Giật hai người hợp lực phá vỡ này hắc ám không gian hậu. Bọn họ sắc mặt của mọi người đều là trở nên trắng bệnh, hiển nhiên ở vừa không gian phá vỡ đồng thời, cũng đã bị thương nặng. Vân Viêm vừa ra tới, ánh mắt liền hung hăng nhìn thẳng ma sát chờ người, sau đó thân hình khẽ động, liền dẫn một thân sát khí hướng phía bọn họ nhanh lược quá khứ, lại là chuẩn bị hạ sát thủ. Mất đi ma thần ma tộc, cũng bất quá là một đám đồ bỏ đi mà thôi. Không thèm hư lạnh một tiếng, Vân Viêm ở mấy hơi thở gian liền xuất hiện ở ma sát chờ người phụ cận, giơ tay lên thành trộm, mang theo một cỗ cường hãn lực đạo. Liền là muốn một trưởng đánh ở ma sát đỉnh đầu, ma tộc cũng bất quá xa hưởng được cái danh hão mà thôi, nếu như biết các ngươi như vậy phế tài, chỉ sợ là ma thần tương ứng tử cũng sẽ bị các ngươi khí sống lại đi. Tứ trưởng lão. Trưởng lão cẩn thận. Đương nhìn thấy Vân Viêm kia tràn đầy sát khí một trưởng, ma sát phía sau mọi người lập tức thần sắc đại biến, đã là muốn cứu viện hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Nhưng mà ma sát tâm tính cũng xác thực đủ ngoan, ở trông thấy mình tránh không khỏi này chí mạng một trường hậu, lại là thần sắc hung ác. Lập tức nhanh thúc dục trong cơ thể ma châu, lại là nghĩ hợp lại được tự bạo vừa chết, cũng muốn tương Vân Viêm cấp kéo tới làm đệm lưng. Ngươi nói, là của ngươi nhanh tay, còn là của ta nhanh tay. Mà đang ở thời khắc nguy cơ, Vân Viêm phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lười biếng đến cực điểm thanh âm. Vân Viêm con ngươi co rụt lại, sao có thể? Là ai cư nhiên có thể im hơi lặng tiếng nhích lại gần mình, thả còn đi tới sau lưng của mình. Nhị trưởng lão cẩn thận. Cùng lúc đó, cách đó không xa Vân Hiên cùng Vân Giật chờ người cũng là kinh hãi nhìn thấy này đột nhiên trống rông xuất hiện ở Vân Viêm người phía sau, lập tức kinh hô lên tiếng. Vân Viêm thân thể hơi cứng ngắc, hắn có thể cảm giác được kia nhẹ nhàng điểm ở chính mình giữa lưng thượng ngón tay đầu ngón tay thượng ẩn chứa nhiều như vậy lực đạo, hắn cũng không chút nghi ngờ nếu như hắn lúc này xuất thủ đánh chết ma sát, kia phía sau người có lẽ sẽ nhanh hơn muốn mạng của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương dường như lập tức giằng co khởi lai. Vân Viêm đối ma sát đỉnh đầu bàn tay cũng không có thu về, trong lòng bàn tay vẫn như cũ có một luồng cường hãn lực lượng ở cuộn cuộn, chỉ bất quá bây giờ nhưng là bị hắn rất tốt khống chế được. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Vân Viêm hạ giọng hỏi, mặc dù không biết các hạ là ai, bất quá ngươi ta hai người như vậy cầm cự được cũng không phải cái biện pháp, không bằng chúng ta đồng thời buông tay thế nào. Ha ha! Lưu Vân Tông nội tông trưởng lão quả nhiên là co được giãn được. Phía sau người đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó chậm gì gì nói. Bất quá biện pháp này rất tốt, liền dựa vào vị trưởng lão này nói đi. Bá. Y thì quyết tung bay thành, ở hai người đồng thời thu tay lại trong nháy mắt, Vân Viêm dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt lui về phía sau mấy trượng xa hậu, mới ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện nhân. Đương nhìn thấy kia phía sau người lại là một vị tuấn tú áo đỏ nam từ lúc, Vân Viêm mi tâm vừa nhíu, trong lòng lại là cực kỳ nghi hoặc. Người này là ai? Lẽ nào cũng là Ma Vân Tông nhân? Kỳ thực đừng nói là Vân Viêm. Ngay cả bị cứu ma sát chờ người cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn người tới. Các hạ là. Nhìn thấy mọi người nghi hoặc, Hiên Viên Thiên Âm lại là mỉm cười, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Vân Viêm chờ người, thờ ơ nói, ngươi Lưu Vân Tông truy sát ta lâu như vậy, bây giờ trái lại hỏi ta là ai tới, thật là có ý tứ. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, sau đó nàng cả người liền ở ánh mắt của bọn họ chung dần dần thân hình biến đổi, lộ ra vốn hình dạng. Hiện tại nhưng đã nhận ra. Hiên Viên Thiên Âm đối Vân Viêm nhẹ răng cười. Nguyên Thiên Âm. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này bộ dáng, Vân Viêm thần sắc lập tức gầm trầm xuống. Khuôn mặt này, hắn thế nào hội nhận bất ra, sớm ở một tháng trước, của nàng chân dung liền truyền khắp toàn bộ Lưu Vân Tông. Mà so sánh với Vân Viêm bọn họ âm u thần sắc, ma sát một cái mặt già này lại là kích động khởi lai, ánh mắt tha thiết nhìn Hiên Viên Thiên Âm, môi run rẩy, tựa muốn mở miệng kêu một tiếng đế hậu, nhưng mà lại cuối cùng nhìn xuống. Ma Vân Tông nhất ánh mắt của người đi đường lập tức trở nên có chút cổ quái. Kia một đôi song lửa nóng quan sát ánh mắt, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm lúc này đưa lưng về phía bọn họ, cũng là có thể cảm nhận được. Nguyên Thiên Âm, lão phu còn tưởng rằng ngươi hội trốn một đời đâu. Trốn? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, ánh mắt mang chút kinh ngạc nhìn Vân Viêm, giống như đang nhìn bệnh tâm thần tựa như, vị này Vân Viêm nhị trưởng lão phải không? Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào nhìn ra ta là đang trốn các ngươi? Như vậy cảm giác tốt đẹp là bệnh, được trị. Vân Viêm nghe nói giận dữ, lập tức rêu cợt một tiếng, ánh mắt không thèm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, chẳng lẽ không đúng? Vì tránh né ta Lưu Vân Tông truy sát, ngươi trái lại hội biến trang, nếu không phải chính ngươi lộ ra nguyên trạng, chỉ sợ còn thật không có nhân hội hoài nghi đến ngươi. Nga nha, ta nói vị này Vân Viêm nhị trưởng lão, ngươi đây nhưng liền thật nói sai rồi. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Vân Viêm đưa tay phải ra ngón trỏ, sau đó tả hữu lắc lắc, bộ dáng thành khẩn nói, đệ nhất, không phải ta đang trốn tránh của các ngươi truy sát, mà là ta ở giết các ngươi Lưu Vân Tông nhân. Đệ nhị, ta cải trang nguyên nhân là bởi vì ta muốn đi vào băng tuyết thành, vì để tránh cho phiền phức giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không hiểu nhìn Vân Viêm cười, tiếp tục nói, còn ta tiến vào băng tuyết thành mục đích, ta có thể nói cho ngươi biết là bởi vì muốn chuẩn bị động thủ đem bọn ngươi Lưu Vân Tông triệt để ở trên đại lục xóa tên không. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng như vậy đối Vân Viêm đạo lý rõ ràng, hơn nữa nói được trong lời nói những câu là ở cọ rửa Vân Viêm, lập tức làm cho phía sau Ma Vân Tông mọi người phun cười ra tiếng. Mà Vân Viêm đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên tiến vào băng tuyết thành giữa lưng trung lập tức cả kinh, nhưng lại đang nghe đến nàng nói phải đem Lưu Vân Tông ở trên đại lục xóa tên hậu, lại là trên mặt xẹt qua một mặt châm chọc tiêu ý, trao phúng cười nói, con nhóc quả thực là ở người ngốc nói mê, muốn tương ta Lưu Vân Tông ở trên đại lục xóa tên, chỉ bằng ngươi. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng cười theo, chỉ bất quá kia tiểu nụ cười trên mặt lại không có bất luận cái gì nhiệt độ. Đối, chỉ bằng ta. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng ở tại chỗ trống rông chợt lóe, sau đó nháy mắt gian xuất hiện ở Vân Viêm phụ cận, giơ tay lên liền là một quyền ầm quá khứ. T. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này tốc độ khủng khiếp hậu, Ma Sát chờ người lập tức đào hút một hơi khí lạnh, thở dài nói, tốc độ thật nhanh. Lập tức ánh mắt cổ quái nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng, tốc độ nhanh như vậy cùng mạnh như vậy sức bật, nàng thật là khu ma long tộc truyền nhân sao. Một quyền mang theo mạnh trận gió, hung hăng hướng phía Vân Viêm mặt quất tới, vừa nghe ngươi nói ma thần tương ương thế nào. Tử sẽ bị khí sống. Ẩm. Nhất thanh một hưởng, Vân Viêm đồng thời phất tay ngăn trở Hiên Viên Thiên Âm một quyền. Nhưng mà hai người lại là mỗi người lùi lại mấy bước. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy chính mình một quyền bị chặn xuống, cũng không để ý những mày, lại lần nữa thân hình chợt lóe hướng phía Vân Viêm lược quá khứ, ai mẹ hắn nói cho ngươi biết ma thần tương ứng tử. Ngươi chết hắn cũng sẽ không tử. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Hừ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lửa thân mà đến, Vân Viêm ánh mắt trầm xuống, cũng là cấp tốc xuất thủ, Lưu Vân bài phong trưởng. Thình thịch. Trường phong cùng trường phong đụng nhau. Hợp lại không chỉ là thực lực, càng là kỳ trong lòng chiến ý mà bát hoang xé trời quyết chính là cần trong lòng có tuyệt đối chiến ý ngưng tụ mới có thể đánh tới công pháp vũ kỹ, là vì Hiên Viên Thiên Âm mặc dù sai Vân Viêm hai cấp đoạn, cũng là có thể cùng hắn hợp lại được ngang nhau. Trái lại Vân Viêm trong lòng vẫn có chút coi khinh Hiên Viên Thiên Âm, lại lần này va chạm chung ăn một không nhỏ thiệt. Kịch liệt tiếng va chạm hậu, mang theo một cỗ bụi mù. Vân Viêm lúc này bộ dáng có chút nhếch nhác, trên cánh tay phải ống tay áo đều là bị cuồng bạo năng lượng cấp tạc toái. Mà trái lại Hiên Viên Thiên Âm, lại là cùng không có việc gì người như nhau, trên mặt như trước mang theo kia làm người ta nghiến răng như cười như không thần sắc. Nhị trưởng lão. Thấy tình trạng đó, Vân Hiên cùng Vân Giật nhị sắc mặt người cũng là biến đổi, lập tức hai người đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trong tay liền là nhanh kết ấn. Ở hai người kết ấn lúc, nhất luồng cuồng phong lập tức nổi lên bốn phía, tứ điều mấy trăm trượng cao thật lớn gió xoáy trình hình tứ phương bàn hướng phía Hiên Viên Thiên Âm quân chiếu mà đi, nơi đi qua đều là không có một ngọn cỏ. Thật lớn chọc trời cổ thụ đồng thời bị nhổ tận gốc, cuốn lên không trung. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất mị, nhìn nhanh thói quen mà đến gió xoáy, khỏe miệng câu khởi một mặt lạnh lùng biên độ, sau đó đối Vân Viêm đột nhiên cười, đạo, Nga, đúng rồi. Còn có một chút ngươi cũng nói sai rồi, chính là ta không gọi Nguyên Thiên Âm. Tiếng nói vừa dứt, sau đó ở Vân Viêm nghi hoặc trong ánh mắt, chuyển con ngươi nhìn về phía Vân Hiên cùng Vân Giật hai người, lúc này hai người chính hai tay chỉ ấn, khống chế này cuồng bạo gió xoáy. Phù phong một tộc phong hệ thuật pháp quả nhiên không sai, bất quá. Thuật pháp nhưng không phải như vậy dùng. Cùng phong gào thét gian, Hiên Viên Thiên Âm vậy mà còn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng cùng Vân Viêm chờ người nói chuyện thiếm. Này nhất diễn xuất, thấy phía sau Ma Sát chờ người lại là khỏe miệng có rúm. Hơi lạt định tâm tình, khí này độ quả nhiên đương được bọn họ ma tộc đế hậu. Ta đến giao giao các ngươi dùng như thế nào phong hệ thuật pháp, miễn phí không thu tiền. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm triệu Vân Hiên, Vân Giật hai người câu môi cười. Giơ tay lên liền là hướng về kia gió xoáy chung ném ra sổ trương màu vàng sáng lá bùa, nhưng mà chính là như vậy kỳ trương nhẹ bay lá bùa, cư nhiên nhẹ nhõm xuyên qua cuồng bạo gió xoáy, lại không có nảy mãnh liệt cuồng phong cấp thổi đi. Thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, đại phong nổi lên bốn phía. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nguyên bản tịch cuốn tới gió xoáy trung tâm đột nhiên bỗng nhiên một trận, ngay sau đó toàn bộ trong thiên địa đột nhiên nhấc lên một cỗ càng khủng bố cuồng phong, kia tứ căn Việt mấy trăm trượng cao gió xoáy lập tức bị thổi làm run lên, lập tức ở giữa không trung bùm vỡ tan. Liên đối bị gió xoáy cấp quyển thượng không trung cây cối hòn đá lớn đều là như mưa điểm rơi xuống bàn, hung hăng hướng phía dưới đập xuống. Mà lúc này Vân Hiên cùng Vân Giật hai người lại giống như bị người cấp điểm huyệt đạo bàn, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ánh mắt kinh hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thiên đạo vô cực. Lại là thiên đạo vô cực. Hai người bọn họ đến từ chúng thần đỉnh, càng là thượng cổ di dân, lại thế nào không biết thiên đạo vô cực bốn chữ này đại biểu là cái gì. Vân Hiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kinh thanh đạo, ngươi là khu ma long tộc truyền nhân. Cái gì? Vân Viêm thần sắc biến đổi, cũng là sắc mặt kinh hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Khu ma long tộc. Lại là cái kia khu ma long tộc. Chúc mừng ngươi trả lời, đáng tiếc không tưởng. Hiên Viên Thiên Âm đối bọn họ mỉm cười, lập tức ánh mắt nhất lệ, tay phải niết quyết, hướng phía vùng trời nhất chỉ, lại lần nữa quát, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại nhật kim cương tre, khải. Vo ve, tảng lớn kim quang bùng lên ra, giống như cái lồng giam bàn, đưa bọn họ mọi người liên đối này một mảnh rừng rậm cấp triệt để phong tỏa đi vào. Đóng cửa mới tốt đánh cho A Hiên Viên Thiên Âm thu về tay phải, lập tức hướng phía sắc mặt đột nhiên biến Vân Viêm chờ người cười híp mắt hỏi, các ngươi nói có phải thế không? Hàn Ngọc Sơn thượng lưu vân bên trong tông, một đạo bóng đen cấp tốc theo bên trong tông thần vị điện lý lực ra, hướng phía hàn trên vũ nghị sự đại điện mà đi. Thình thịch. Cửa điện bị người hoảng loạn rời đi chỗ khác, này một tiếng vang thật lớn, làm cho trong điện Vân Phàm chờ người ánh mắt trầm xuống, thần sắc không vui nhìn về phía hấp ta hấp tấp xông vào đệ tử. Loại này hoang mang làm cái gì? Còn thể thống gì? Nhưng mà Vân Phàm lời âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy kia hoang mang xông vào trong điện đệ tử bỗng nhiên đối thềm ngọc trên bốn người quỳ xuống, kinh hoàng đạo, hồi. Hồi đại trưởng lão, đệ tử là thần vị điện hôm nay phiên trực nhân, vừa ta ở quét tức thần bài đài thời gian. Phát hiện nhị trưởng lão, cùng Vân Hiên và Vân Giật sư huynh ba người thần bài đột nhiên nát. Tựa hồ là bởi vì quá mức kinh hãi, này danh đệ tử là ngay cả nói đều nói được bất ổn. Cái gì? Thêm ngọc trên, Vân Phàm đẳng nội tông bốn vị trưởng lão đồng thời bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía điện hạ đệ tử, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ai thần bài nát? Bị Vân Phàm bốn người không khống chế được uy áp cấp ép tới kêu lên một tiếng đau đớn hậu, tên đệ tử kia mới tiếp tục há miệng run rẩy đạo, là nhị trưởng lão cùng Vân Hiên và Vân Giật hai vị sư huynh thần bài. Lưu Vân Trung nhân vật trọng yếu giới thiệu có bản mạng thần bài ở lại bên trong tông thần vị địa lý. Thần bài giống như cùng là một khối cảnh báo bài bản, bên ngoài trung tâm đệ tử cùng trưởng lão nếu như gặp được nguy hiểm, thần bài đôi hội phát ra hồng quang cảnh báo, nhưng mà thần bài vỡ tan, liền chỉ có thể nói rõ, kia thần bài sở thuộc người đã kinh mệnh tuyệt. Vân Phàm một lãnh đạm trên khuôn mặt cũng là mang theo rõ ràng tức giận, ánh mắt sừng sững nhìn phía dưới đệ tử, hạ giọng hỏi, vì sao thần bài không có cảnh báo? Bình thường thần bài nếu như cảnh báo, đừng nói là thần vị người trong điện. Chẳng sợ toàn bộ Lưu Vân Tông nhân đều là có thể nhìn thấy kia chói mắt hồng mang. Còn lần này, lại là im hơi lặng tiếng, thực sự quá mức kỳ dị. Đệ tử cũng không biết. Nhìn thấy đại trưởng lão nổi giận, tên đệ tử kia lập tức sợ rụt cổ một cái, sợ nhỏ giọng nhi đạo, kia thần bài toái được quá mức đột nhiên, tam tôn thần bài cơ hồ là đồng thời vỡ vụn. Trong mắt Vân Phàm tình tự kịch liệt cuồn cuộn, hít một hơi thật sâu, đối phía dưới đệ tử vung tay lên đạo, hảo, chúng ta đều biết, ngươi đi xuống trước đi. Là, đệ tử xin cáo lui. Đại nhân đi rồi, Vân Phàm ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía bên mình ba người kia, mà ba người kia trên mặt đồng dạng là dị thường âm u khó coi. Thần bài đột nhiên vỡ vụn, thả còn chưa kịp cảnh báo, này chỉ có thể nói rõ đối phương chỉ là dùng nhất chiêu, liền lấy Vân Viêm ba người bọn họ tính mạng. Tứ trưởng lão Vân Khinh cau mày nói. Nghe nói, ngũ trưởng lão Vân Giao lại là thần sắc biến đổi, kinh hãi nhìn về phía bọn họ, nhất chiêu giết nhị sư huynh cùng Vân Hiên và Vân Giật. Các ngươi cảm thấy thực sự sẽ là kia Nguyên Thiên Âm làm không? Đừng nói là nàng, mặc dù là Vân Phàm đại sư huynh ngươi cũng làm không được đi. Cho nên, có lẽ đang âm thầm còn có những người khác đối với chúng ta Lưu Vân Tông xuất thủ a. Vân Phàm nửa hí hai mắt, trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong đại điện đều là trầm mặc lại. Vân Phàm liếc mắt nhìn bên mình ba người kia, ngữ khí hơi nghiêm trọng, bây giờ trong bóng tối kẻ địch cũng không rõ ràng, tông chủ cũng còn chưa có xuất quan. Đoạn này thời gian các ngươi mỗi người đối bên trong tông phòng ngự nghiêm thêm đem khống, nhất định không thể để cho bên trong tông kỳ đệ tử của hắn cũng loạn đầu trận tuyến. Là, ta hiện tại lập tức hướng về phía trước mặt hội báo Vân Hiên cùng Vân Giật sự tình, chỉ sợ lần này Phù Phong một tộc cũng sẽ loạn. Không biết vì sao, Vân Phàm nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảm thấy, Lưu Vân Tông qua nhiều năm như vậy an nhàn dường như muốn bị đánh vỡ, đại loạn tương khởi a. Chương 94, Lưu Vân Tông đại chiến, Vân Thương xuất quan. Uy, các ngươi nghe nói không có. Kia ở Trung Châu Dung binh thành lý một trận chiến thành danh Nguyên Thiên Âm lần này lại đối Lưu Vân Tông nhân xuất thủ. Tại sao không có nghe nói? Nghe nói lần này chết ở trong tay nàng còn là Lưu Vân Tông nội tông ngũ đại trưởng lao chi nhất đâu. Chậc chậc chậc chậc, cứ thật. Này gọi Nguyên Thiên Âm cô nương rốt cuộc là lai lịch gì, quả thực có thể nói là giẫm Lưu Vân Tông mặt trực tiếp trở thành năm nay toàn bộ đại lục nổi tiếng nhân vật a. Thích. Ngươi biết cái gì? Đâu chỉ là nội tông trưởng lão, ta nghe nói a. Ngay cả chúng thần đỉnh thượng vị kia Lăng Tiêu thượng thần hai đệ tử thân truyền đều là chết ở trong tay của nàng, bây giờ Lưu Vân bên trong tông đã hoàn toàn giới nghiêm. Toàn bộ bên trong tông đệ tử đều là hoảng sợ không thể qua hết hôm nay đâu, chỉ sợ ngày nào đó kia nữ sắt thần lại đột nhiên cầm kiếm xông lên Hàn Ngọc Sơn sau đó ở Lưu Vân bên trong tông đại giết một trận. Nguy a nguy, chỉ sợ chúng ta này băng tuyết thành cũng mau không quá bình lạc. Huyên náo trong tiểu lâu, mặc kệ đi tới chỗ nào, khắp nơi đều có thể nghe thấy nhao nhao tiếng nghị luận. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, hỏng truyền thiên lý liền là này bộ dáng đi. Lầu hai thượng trong sương phòng, Hiên Viên Thiên âm ỉ xong mà dựa vào. Trong tay nắm bắt một tinh xảo xinh xắn bạch ngọc chén, ánh mắt sâu xa nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Túc Ly lúc này biến trở về nhân hình, không hề hình tượng bàn nằm sấp ở trên mặt bàn, hai lô thai hơi giật giật, lấy thực lực của bọn họ, bên ngoài tiếng nghị luận tự nhiên giấu giếm bất quá bọn hắn thai mắt. Nổi danh cảm giác thế nào? Lấy tay chống đỡ hàm dưới, Túc Ly ánh mắt như cười như không nhìn về phía bên cửa sổ Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là tương dưới lầu đại đường lý tiếng nghị luận cấp toàn bộ nghe tiếng trong tai. Hiện tại ngươi nhưng thành cựu tiêu đại lục thượng nổi tiếng nhân vật đâu. Nghe thấy Túc Ly trêu chọc, Hiên Viên Thiên Âm thu về nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt, lạnh lạnh liếc mắt một cái hắn, buồn chán. Nâng bộ đi tới, thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn, đạo, người nơi này cũng tốt như vậy bắt quái không. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hát tuyến bộ dáng, Túc Ly lại là lại lần nữa cười, chế nhạo bàn nói, ai nhượng ngươi nhiều lần đều là làm một ít náo động sự tình ra. Ngươi cũng không nhìn thấy ngày đó ngươi xuất thủ giết chết Lưu Vân Tông những tên kia lúc, kia gọi là gì ma sát ông già lúc đó nhưng suýt nữa không đem hắn một đôi tròng mắt cấp chừng dụ. Dứt lời, biên chật chật lắc đầu, biên nhìn Hiên Viên Thiên Âm treo tức nói, đánh giá lao đầu nhi kia ở trong lòng đối ngươi mời ý có thể nói là đường thẳng lên cao a. Ngươi ở nơi này là cái gì khu ma long tộc truyền nhân, quả thực so với bọn hắn ma tộc người trong thủ đoạn cũng còn muốn ngon đâu. Tài ta đoán ngoan. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn bên cạnh cố ý nói mát Túc Ly, lạnh lạnh nói, ta này gọi thu lợi tức, so với Lăng Tiêu lão cẩu còn có Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân sở đã làm sự tình, ta này đâu được cho cái gì ngoan. Chân chính ngoan, ngươi còn không nhìn thấy đâu. Túc Ly hơi có chút sững sờ nhìn Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lạnh lùng xuống thần sắc, đảo là không có nghĩ đến nàng đối Lưu Vân Tông và Lăng Tiêu sát ý cư nhiên như vậy nồng đậm. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Túc Ly lại có một chút thoải mái. Đều nói khu ma long tộc nhân thủ chính tích tà, trừ ma vệ đạo, càng là lòng mang thiên hạ muôn dân, bất quá kia cũng chỉ là không có va chạm vào các nàng vảy ngược mà thôi. Một khi va chạm vào kia khối vảy ngược, chỉ sợ lại lòng mang thiên hạ muôn dân cũng sẽ là biến thành kim cương trứng mắt, chỉ giết bất độ. Mà Hiên Viên Thiên Âm trong lòng kia khối vảy ngược liền là người nhà của nàng cùng nàng sở tán thành bằng hữu, năm đó đời thứ nhất thần nữ cùng đời thứ ba thần nữ liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, cũng đều là gián tiếp xuất từ Lăng Tiêu tay. Hiên Viên Thiên Âm chỉ sợ ở biết được chân tướng một khắc kia, liền đã ở trong lòng vì Lăng Tiêu cùng sau lưng những thứ ấy nhân hung hăng ký thượng một khoản. Hiện nay Lưu Vân bên trong tông hoàn toàn giới nghiêm, sau ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên người sở tỏa ra nhàn nhạt lanh ý, Túc Ly tương đề tài vừa chuyển, hỏi. Tự Vân Viêm chờ người sau khi chết, Lưu Vân bên trong tông cảnh giới cùng phòng ngự lại bị tăng mạnh không ít. Liền ngay cả Ma Vân Tông ẩn nấp ở Lưu Vân bên trong tông thám tử đô thì không cách nào tương bên trong tin tức truyền lại ra. Đảng! Đảng! Túc Ly nháy nháy mắt, không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như không rõ nàng cái kia đảng tự là có ý gì. Ngay cả bên cạnh muộn không hẽ răng áo trắng đều là ngước mắt nhìn nàng một cái. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc hai người bọn họ liếc mắt một cái, đạo, chờ Ma Vân Tông người đến băng tuyết thành, không quá ba ngày bọn họ liền là hội toàn bộ đổi đến. Chỉ cần bọn họ vừa đến, liền trực tiếp đánh thượng Hàn Ngọc Sơn. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm cũng không có nói, ngay hai ngày tiền nàng liền là cảm giác được phong thần bia nội ẩn ẩn có dao động truyền ra, nghĩ đến hẳn là Nguyệt Sinh bọn họ sắp đột phá. Một khi Nguyệt Sinh thực lực của bọn họ lại lần nữa đột phá, như thế bọn họ này nhất phương bảo đảm liền là càng nhiều mấy phần. Liên hợp Ma Vân Tông lý những thứ ấy ma tộc mọi người, lần này thế nào cũng muốn tương Lưu Vân Tông cấp triệt để ở trên đại lục xóa tên. Mấy ngày nay băng tuyết thành trung dường như không có giống như nữa tiền đoạn ngày như thế khắp nơi đều là Lưu Vân Tông đệ tử ở qua lại tuần tra, dường như trong một đêm liền khôi phục những ngày qua yên ổn bản, chỉ bất quá băng tuyết thành trung bách tính đều là ở phần này yên ổn lý, đã nhận ra một cô mưa gió nổi lên khí tức. Không ít người đâu không tự giác đưa mắt nhìn về phía thành đông kia tỏa mây mù lượn lờ Hàn Ngọc Sơn, có khi quá phận dị thường yên ổn, đại thể đều là báo tố tiến đến đêm trước. Sáng sớm, mới sinh ấm dương tương toàn bộ băng tuyết thành đô cấp mạ thượng một tầng nhàn nhạt màu vàng, trong thành không ít bách tính cũng đã bắt đầu hôm nay việc. Hàn Ngọc Sơn thượng xương trắng bao phủ, băng tuyết thành trung bách tính mỗi ngày buổi sáng ra cửa lúc đô theo thói quen hướng phía kia phiến mù sương ngọn núi chú ý liếc mắt một cái. Ẩm. Nhưng mà hôm nay băng tuyết thành buổi sáng nhưng là bị một tiếng đột nhiên đến cự hưởng cấp phá vỡ yên ổn. Dân chúng trong thành kinh hoàng ra cửa, phố lớn ngõ nhỏ chung đứng đầy người đàn. Những người này đều là ánh mắt kinh nghi nhìn về phía này cự hưởng thanh truyền đến phương hướng, Hàn Ngọc Sơn. Có khách ở xa tới, Lưu Vân Tông lẽ nào chính là loại này đóng sơn môn bất ra đái khách không? Tiếng cười to kê cự hưởng sau, ở Hàn Ngọc Sơn vùng trời chậm rãi truyền ra. Dân chúng trong thành cuống quýt ngẩng đầu nhìn đi lên. Chỉ thấy kia mây mù lượn lờ trùng, dường như có không ít bóng đen đạp không nhi lập. Mọi người vội vã tương hai mắt mị mị, có không ít mắt sắc nhân lờ mờ nhìn thấy trên bầu trời những thứ ấy nhân phục sức hậu, đều là đào hút một hơi khí lạnh. Màu đen hoa văn hình mây đồ đằng. Đây không phải là Ma Vân Trung ký hiệu không? Chẳng lẽ, trên bầu trời những thứ ấy kẻ mạnh đều là Ma Vân Tông nhân? Phát hiện này làm cho trong đám người lập tức ổ lên lên tiếng, thiên lạc, đó là Ma Vân Tông nhân. Ma Vân Tông. Lao Thiên. Lẽ nào Ma Vân Tông là muốn cùng Lưu Vân Tông khai chiến không thành? Sao có thể? Hai tông này không phải vẫn luôn bình yên vô sự nhiều năm như vậy không? Sao có thể đột nhiên khai chiến a? Dân chúng trong thành nhao nhao tiếng nghị luận xung quanh vang lên, nhưng mà lúc này Hàn Ngọc Sơn thượng Lưu Vân bên trong tông cũng là một mảnh kinh sợ hòa hoảng loạn. Ma Vân Tông? Lại là Ma Vân Tông nhân đánh tới. Luyện võ trên quảng trường, Lưu Vân Tông đệ tử ở nhìn thấy giữa không trung những thứ ấy đạp không nhi lập Ma Vân Tông kẻ mạnh lúc, đều là sắc mặt trở nên kinh hoàng lên. Nguyên bản ở mấy ngày trước, Vân Viêm trưởng lão cùng Vân Hiên và Vân Giật hai vị sư huynh tin người chết truyền ra hậu, bọn họ không ít trong hàng đệ tử cũng đã xuất hiện không nhỏ khủng hoảng, bây giờ nhìn thấy loại này trận trượng, bọn họ không có lập tức chạy trốn cũng đã rất không dễ dàng. Hừ, chẳng qua là Ma Vân Tông mà thôi, loại này kinh hoàng còn thể thống gì? Ngay đám đệ tử này kinh hoàng không ngớt thời gian, trong đại điện Vân Phàm bốn vị nội tông trưởng lão rốt cục đi ra. Vân Phàm ánh mắt nặng nề quét luyện võ trên quảng trường đệ tử một đám, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung những thứ ấy không mời mà tới Ma Vân Tông mọi người, cuối cùng đưa mắt yên lặng nhìn ở Ma Vân Tông mọi người phía trước nhất một người trên người, trầm giọng nói, Ma Đồ Đại Trưởng Lão, các ngươi Ma Vân Tông này là ý gì? Đã là khách, vậy cũng phải có một khách bộ dáng, nếu không ta Lưu Vân Tông thế nào mở rộng ra tông môn đón khách? Ma Đồ cũng chính là Ma Vân Tông trưởng Tông Đại Trưởng Lão, bây giờ Ma Vân Tông tông chủ đồng dạng là bế tử quan nhiều năm. Toàn bộ Ma Vân Tông nội liền là hắn một người định đoạt. Khi nghe thấy Vân Phàm một phen nói hậu, Ma Đồ ha ha cười, ánh mắt trêu tức bản nhìn phía dưới Lưu Vân bên trong tông tông bốn vị trưởng lão, lớn tiếng nói, các ngươi Lưu Vân Tông thật muốn mở rộng ra tông môn đón khách, chỉ sợ ta Ma Vân Tông nhân còn thật không dám đến. Dù sao các ngươi này đó ngụy quân tử diễn xuất, chúng ta hai tông đánh nhiều năm như vậy giao tế, còn là biết rất rõ. Nói xong, Ma Đồ nụ cười trên mặt thu thu, tương giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, Vân Phàm. Hai chúng ta tông đấu nhiều thế này năm, ngay cả mỗi người tông chủ đều là một trước một sau bế quan, một ít trong lòng đã rõ nhưng không nói ra lời cũng không cần lao phu lại nói thêm cái gì đi. Các ngươi ở chờ Vân Thương xuất quan, sau đó hảo tương chúng ta Ma Vân Tông một mẻ hốt gọn, đồng dạng. NG chúng ta đã ở chờ chúng ta tông chủ xuất quan, chỉ bất quá các ngươi lại không ngờ tới chúng ta hội sớm đối với các ngươi động thủ mà thôi. Nghe được Ma Đồ như vậy không đếm xỉa kỵ nói ra những thứ ấy không thể bày thượng bên ngoài thượng tới. Vân Phàm bốn người sắc mặt lập tức trầm trầm. Xem ra các ngươi Ma Vân Tông hôm nay là hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta Lưu Vân Tông khai chiến a. Vân Phàm hai mắt đảo qua không trung Ma Vân Tông chúng kẻ mạnh, nhẹ nhàng nói một câu, lập tức ánh mắt đột nhiên trở nên mạnh mẽ khởi lai, quanh thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, đã như vậy, ta Lưu Vân Tông liền phụng bồi rốt cuộc. Ầm. Uy áp tản ra, Vân Phàm trước bàn chân một cái đạp mặt đất, cả người lược thượng trên cao. Cùng lúc đó, cái khác ba nội tông trưởng lão cũng là trong nháy mắt lên không. Lưu Vân Tông đệ tử nghe lệnh, hôm nay Ma Vân Tông vô cớ đến phạm ta Tông, vì ta Lưu Vân Tông mấy vạn năm uy danh cùng tôn nghiêm, thể thủ Tông môn. Là tả là tả. Theo Vân Phàm hét lớn một tiếng, Lưu Vân Tông trong nháy mắt lược ra mấy trăm đạo bóng dáng, đồng thời lên không cùng Ma Vân Tông nhân đối chỉ khởi lai. Hắc! Thế thủ tông môn! Chỉ sợ hôm nay các ngươi nghĩ thủ cũng không lấy được. Ma Đổ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đối diện Vân Phàm, cười nói, Vân Phàm, Lao Phu đã sớm muốn cùng ngươi vị này nội tông đại trưởng lao đấu một trận, hôm nay đối thủ là ta. Hừ! Vân Phàm nghe nói hừ lạnh một tiếng, dường như liên nói đô lười cùng hắn nhiều nói một câu, tay phải chiều bên cạnh tìm tòi. Một phen sắc bén lóe ra bảo quang trường kiếm liền bị hắn nắm ở tại trong tay, cầm kiếm giơ tay lên hướng phía Ma Đồ hung hăng đảo qua, mang ra mấy đạo mạnh mẽ kiếm quang. Hành xương kiếm không. Nhìn thấy Vân Phàm trong tay như vậy bảo kiếm, Ma Đồ hai mắt mị mị, lập tức đồng dạng chỉ thấy hắn tay phải hắc quang chợt lóe, cũng là một phen màu đen trường kiếm trống rông xuất hiện. Chỉ bất quá trong tay hắn cái thanh này màu đen trường kiếm vừa ra, trong không khí lại là đột nhiên phát lạnh, dường như có vô số quỷ khóc sói gào thanh ở trong gió ẩn ẩn truyền ra. Ta cái thanh này Chu Kiếm Tiên đã sớm muốn cùng thập đại thần phẩm chi nhất hành xương kiếm đọ sức một chút. Nói, Ma Đổ cầm trong tay Chu Kiếm Tiên giơ tay lên liền là nhất chặn, vừa đem trước mặt đánh tới mấy đạo mạnh mẽ kiếm quang cấp từ giữa chặt đứt. Vậy ngươi có thể tới thử thử. Vân Phàm hạ giọng vừa quát, quanh thân lập tức buộc phát ra một bó trắng bạc ánh sáng, ở trong quang mang lóe ra, thân hình của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Đạo sinh nhất, cả đời nhị, tam sinh vạn vật phân thân. Là Tà Bá. Theo Vân Phàm hét lớn một tiếng, chỉ thấy bị bao phủ ở trắng bạc ánh sáng trung hắn, lập tức huyễn hóa ra năm giống nhau như lúc chính mình, đồng thời tương Ma Đồ cấp vây vây ở chính giữa. Hành xương kiếm mang theo mạnh mẽ phong mang hướng phía trung gian bị nhốt ở Ma Đồ liền là nhất chỉ, Lưu Vân, kiếm chỉ bắt phương. Vo ve vo ve. Trắng bạc ánh sáng hóa thành vô số đạo kiếm quang như thiên la địa vong bản, hướng phía trung gian Ma Đồ đồng thời biểu bắn tới, này hoảng sợ thế trận, làm cho người ta không chút nghi ngờ nếu là bị này đó kiếm quang bắn trúng. Chỉ sợ lại mạnh nhân cũng bị bắn thành nhím gai. Mà đang ở những thứ ấy kiếm quang đồng thời hướng phía chính mình biểu bắn mà đến thời gian, Ma Đồ cũng là động. Chỉ thấy hắn cầm trong tay Chu Kiếm Tiên giơ tay lên giơ lên cao, một bó hắc quang tự Chu Kiếm Tiên thượng phóng lên cao, kia cực đại kiếm khí trung ẩn chứa nồng đậm đoán khí hòa sát khí, làm cho bốn phía không khí lập tức trở nên âm u lạnh lẽo vô cùng. Gió lạnh gào thét, Ma Đồ trong ánh mắt có hắc mang chợt lóe lên, quanh thân đồng thời cũng bộc phát ra tảng lớn màu đen quang mang, diệt thần, ma cao nhất trượng. Phá vạn vật. Ầm ầm long. Mấy trăm trượng màu đen trùm tia sáng tương Ma Đồ hoàn toàn bao phủ, đồng thời cũng tương bốn phương tám hướng đồng thời biểu bắn ma đến trắng bạc kiếm quang cấp tấn số chắn trùm tia sáng ngoài. Chỉ nghe một tiếng răng rắc cự hưởng, kia vây khốn ở Ma Đồ Vân Phàm ảo ảnh lập tức đồng thời vỡ tan, khắp bầu trời ánh bạc cũng dần dần bị hắc mang cấp hoàn toàn che phủ. Vân Phàm thân hình bất ổn lùi lại mấy trượng, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn kia thật lớn màu đen trùm tia sáng chung Ma Đồ, trong khoảng thời gian ngắn đảo có chút chố mắt. Không đúng, Ma Đồ thực lực có chút không đúng. Vân Phàm ánh mắt lóe ra bất định, con ngươi trung tình tự cuộn cuộn, hắn cũng không phải là đệ nhất cùng Ma Đồ giao thủ, thế nhưng trước đây Ma Đồ mặc dù thực lực cũng cường, nhưng chỉ có thể cùng chính mình đánh hòa nhau. Thế nhưng bây giờ, thực lực của hắn vì sao tăng vọt nhiều như vậy? Đại trưởng lão, nhìn thấy Vân Phàm cư nhiên bị Ma Đồ đẩy lùi, Lưu Vân Tông những người khác đều là cả kinh. Vân Phàm chiều kinh hô mọi người khoát khoát tay, dương mắt nhìn về phía cầm kiếm nhi lập Ma Đồ, trầm giọng nói: Ngươi trước đây cư nhiên ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực. Ma Đồ nghe nói nhíu mày cười cười, nhìn thần sắc gâm u Vân Phàm gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Ẩn giấu ma tộc thân phận, tự nhiên coi như là ẩn giấu thực lực. Khó trách các ngươi Ma Vân Tông dám như thế trắng trợn đánh thượng ta Lưu Vân Tông, ta trái lại coi khinh ngươi. Nhìn thấy Ma Đồ kia mang theo cười thần sắc, Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay hành xương kiếm lại lần nữa chiều hắn nhất chỉ, bất quá ngươi như cho rằng chỉ bằng này đó liền muốn diệt ta Lưu Vân Tông lời. Cũng không tránh khỏi thái dị tượng thiên khai điểm. Có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ, chưa thử qua như thế nào sẽ biết đâu. Đối với Vân Phàm không thèm lời nói, Ma Đồ trái lại cũng không tức giận, hì hì cười hầu, kia trên khuôn mặt già nua đảo là có chút vô lại bộ dáng. Nào biết Vân Phàm đồng dạng cười lạnh một tiếng, ánh mắt sừng sững nhìn Ma Đồ sau đó nhất nhất đảo qua Ma Vân Tông mọi người, trầm giọng nói, hôm nay Phàm là tới ta Lưu Vân Tông nhân, các ngươi một cũng đừng muốn sống đi xuống này Hàn Ngọc Sơn. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Vân Phàm đột nhiên quả thực chân trời, sau đó quanh thân thần lực đống nhiên dũng mãnh vào hành xương kiếm trung. Kia hành xương kiếm bị đột nhiên dũng mãnh vào nhiều như vậy thần lực, lập tức phát ra một tiếng vù vù tiếng, sau đó mũi kiếm phá ra một bó ánh bạc bắn thẳng đến chân trời. Cùng lúc đó, ở ánh bạc bắn thẳng đến chân trời sau, Hàn Ngọc Sơn ngọn núi trên đỉnh đột nhiên truyền đến một cỗ kinh người cường đại uy áp, ở này uy áp hạ, cho dù là Ma Đồ cũng là vì chi biến sắc. Ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Hàn Ngọc Sơn phong. Ma Đồ sắc mặt liền biến, sao có thể? Vân Thương cư nhiên xuất quan. Nghe tới Vân Thương hai chữ thời gian, Ma Vân Tông mọi người thần sắc đều là đổi đổi. Ầm. Theo ma đồ lời âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy kia Hàn Ngọc Sơn trên đỉnh núi, một đạo bạch sắc nhân ảnh lại là chậm rãi đạp không đi ra. Rõ ràng là chậm rãi đi tới, nhưng mà người tới mỗi đi một bước, lại mang theo tuyệt đối áp bức lực đánh út về phía mọi người, kia đạp không mà đi bước chân, dường như mỗi một bước đô đạp ở lòng của bọn họ tiêm tựa như, làm cho trong lòng của bọn họ lập tức căng thẳng. Hàn Ngọc Sơn phong trên cách phía dưới luyện võ trong quảng trường cách tuy không xa, nhưng cũng không phải là rất gần, nhưng này nhân rõ ràng là chậm rãi mà đi, lại không biết vì sao, chỉ ở mấy hơi thở gian liền đi tới mọi người cách đó không xa. Ánh mắt thiên ổn lãnh đạm đảo qua ma đồ mọi người, Vân Thương lại là không có nhiều hơn để ý tới, trái lại quay đầu nhìn về phía Vân Phàm bốn người, nhíu mày hỏi, Vân Phàm, vì sao bên trong tông như vậy loạn thành một đoàn? Ngươi nội tông đại trưởng lão nhưng là có chút thất trách ra. Vân Phàm bốn người nghe nói lập tức hướng phía Vân Thương không người cúi đầu, hồi tông chủ, là Vân Phàm không có năng lực, hôm nay cư nhiên nhượng Ma Vân Tông nhân đánh thượng Hàn Ngọc Sơn. A Ma Vân Tông không. Nghe nói, Vân Thương cười nhạt, chỉ là kia tiêu ý lại không đạt đáy mắt, ánh mắt nhìn về phía ma đổ mọi người, bình thường nói, thế nào không thấy ma thí thiên. Ma đổ chờ người thần sắc nhất ngưng, cũng không trả lời Vân Thương lời, mà là vẻ mặt cảnh giác nghiêm trọng nhìn hắn. Lúc này Vân Thương so với trước đây có chút đại không giống nhau, kia một thân cường hãn khí tức xác thực có chút làm người ta cảm thấy kiềm chế. Mà không nhận được ma đồ chờ người trả lời Vân Thương nhưng cũng không giận, chỉ là gật gật đầu, lại nói, xem ra là bổn tông nhanh một bước a. Giọng nói rơi xuống hậu, kia nhìn ma đồ ánh mắt của mọi người lập tức phát lệnh, cường đại uy áp lại lần nữa hướng phía mọi người đè ép quá khứ, đã bổn tông đi đầu xuất quan, như thế các ngươi Ma Vân Tông ngày liền cũng đến cùng. Vừa lúc chính các ngươi đưa lên môn đến, đã đem bọn ngươi giải quyết hậu, bổn tông sẽ đích thân đi Ma Vân tổng bộ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm qua trừ ma sư V đàn lý ở kiểm tra thí điểm toàn đính, nhân viên quản lý A Cửu cô nương ở thanh đàn thời gian không cẩn thận tương mấy vị tân tiến đàn muội giấy cấp rời ra, kia bị không cẩn thận rời ra đàn muội giấy đang nhìn đến nói hậu, mau đi trở về đi. Chúng ta nhân viên quản lý A Cửu cô nương đã kinh hoàng một buổi tối ước. Chúng ta nhân viên quản lý cô nương nhiệm vụ gian khổ, thỉnh thoảng sai sót vẫn là có thể hiểu đúng không, cho nên nhớ vội vàng về ước, A Cửu cô nương đã đô khóc thành lệ người. Khắc, như còn có muốn vào đàn muội giấy. Có thể mang theo của các ngươi chụp màn hình, đến gõ cửa. Chứ ma sư Vê Đàn hoan nên các vị tân muội giấy gia nhập. Vê Đàn đàn hảo, 426492650. Tiến đàn phải biết. 1. Phàm là xin tiến vào Vê Đàn muội giấy các ở tiến đàn hậu lập tức hướng đàn chủ hoặc là nhân viên quản lý nộp lên toàn văn đặt chụp màn hình và tiêu tương tài khoản chụp màn hình. Tiến vào 1 giờ hậu không nộp lên chụp màn hình muội giấy, sẽ bị nhân viên quản lý mời ra đàn nước. 2. Nước cờ đầu vì, thư trung tùy ý một nhân vật tên. Chương 95, Kinh Thiên một trận chiến, tan biến. Vân Thương buổi nói chuyện nói được cực kỳ bình thường, nhưng mà lúc này Lưu Vân bên trong tông tất cả mọi người là có thể nghe ra kia bình thường giọng nói hạ ẩn chứa lạnh lẽo sát ý. Hắc. Lưu Vân tông tông chủ quả nhiên không hổ là đã đến thần cấp nhân, ngay cả này nói chuyện khẩu khí cũng là đại không ít đâu. Trầm mặc một lát sau, ma đồ lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng ở trong tôi ám cảnh giác Vân Thương. Nhiên còn nói ra tới lại là một chút cũng không kém thượng nửa phần khí thế. Ta Ma Vân Tông cổng triệu Bắc Hai, nếu như Vân Thương Tông chủ có hứng thú thượng chúng ta ma nhai cốc đi ngồi lên ngồi xuống, ta Tông Tông chủ chỉ sợ sẽ hoan nghênh đến cực điểm. Ngươi liền là Ma Vân Tông đại trưởng lão Ma Đồ. Vân Thương ánh mắt hơi vừa nhấc, thẳng tắp nhìn về phía Ma Vân Tông trước mặt mọi người mặt Ma Đồ, trên mặt thần sắc bình tĩnh, đạm thanh đạo, Ma Thí Thiên có ngươi như thế một vị đại trưởng lão thay hắn trưởng quản Ma Vân Tông, coi như là vận khí của hắn không tệ. Bổn Tông nghe nói Ma Vân Tông đại trưởng lão có một trường vô cùng lợi hại miệng, bất quá hôm nay Bổn Tông nhưng không có thời gian đánh với ngươi đấu khẩu, các ngươi đã mang người dẫn đầu đến phạm ta Lưu Vân Tông, Lưu Vân Tông vạn năm danh dự liền không thể hủy ở trên tay của ta. Không muốn nói Bổn Tông bắt nạt với các ngươi có thể cùng tiến lên. Theo Vân Thương tiếng nói vừa dứt, trên người của hắn lập tức buộc phát ra một cỗ so với trước uy áp còn muốn bàng bạc mạnh mẽ khí thế tương toàn bộ Hàn Ngọc Sơn đều là cấp dần dần bao phủ. Mà ở này luồng mạnh mẽ khí thế bao phủ hạ, ma đổ chờ người thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn quả nhiên là đã đến thần quân cảnh đại viên mãn thực lực. Ma đổ bên mình ma sát chờ người đang nghe đến Vân Thương đã đến thần quân cảnh cảnh giới đại viên mãn, lập tức thần sắc biến đổi. Đại trưởng lão, này Vân Thương bây giờ đã đến thần quân cảnh cảnh giới đại viên mãn, vậy chúng ta muốn làm như thế nào? Tùy cơ ứng biến. Ma đổ cắn răng, trong ánh mắt thoáng qua một mạt ngoan sắc, trầm giọng nói, như thực sự không địch lại. Chẳng sợ liều mạng bại lộ thân phận cũng không thể rút lui, bằng không lấy Vân Thương tâm tính, mặc dù là chúng ta có thể lui, bất ra mấy ngày hắn cũng sẽ đối với chúng ta Ma Vân Tông động thủ. Mặc dù ma đồ không nói, bọn họ cũng biết sẽ là kết quả này. Ma sát cười khổ một cái, thở dài nói, hy vọng kia một vị nàng có thể địch nổi Vân Thương đi, bằng không. Ngay hai người khẽ khi nói chuyện, chỉ thấy Vân Thương một tay phụ với phía sau, kia nhàn nhạt nhìn ánh mắt của bọn họ giống như đang nhìn một bầy kiến hôi bàn, ra tay đi, bằng không các ngươi liền không nữa cơ hội xuất thủ. Như vậy bị người coi khinh, chẳng sợ biết rõ đối phương là thần cấp kẻ mạnh, ma đổ chờ người trong mắt cũng là hiện ra một mặt sắc mặt giận dữ. Mọi người đồng thời tản ra, trình hình quạt tương Vân Thương vây quanh hậu, ma đổ hai mắt nhất mị, trong tay sở chỉ chu kiếm tiên liền là hung hăng hướng phía Vân Thương cấp quét ngang quá, ta đảo muốn nhìn thần cấp kẻ mạnh rốt cuộc có thật lợi hại. Diệt thần, chu tiên thí thần kiếm trận. Vo ve, theo ma đổ tiếng hét lớn vừa rơi xuống, kia trong tay chu kiếm tiên lập tức phát ra một trận vù vù tiếng. Sau đó hắc mang lập tức hóa thành vô số lưỡi kiếm hướng phía Vân Thương đồng thời biểu bắn mà đi. Khắp bầu trời kiếm quang như thiên la địa vong bản hướng phía Vân Thương đồng loạt vào đầu chiếu xuống, mà Vân Thương lại là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cười nhạt, chỉ thấy hắn nâng vung tay lên, đánh ra một đạo trắng bạc quang cháo. Kia trắng bạc quang cháo như trong nước sóng gợn bàn, ở trong không khí một tầng chậm rãi đẩy ra, đương kia khắp bầu trời màu đen lưỡi kiếm ở tiếp xúc được những thứ ấy đẩy ra trắng bạc ánh sáng hậu, lại là trực tiếp ở không trung bị chấn được vỡ nát. Nếu là ngươi các chỉ có điểm này năng lực, kia bổn tông liền không khách khí. Vân Thương ánh mắt nhất lệ, cũng không thấy hắn làm sao động tác, liền cả người tự tại chỗ tan biến. Không tốt. Ma đổ con ngươi cấp tốc co rụt lại, bản năng muốn lui về phía sau, thế nhưng vẫn đang suy nghĩ muốn lui về phía sau lúc, một cỗ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tự trong lòng hắn mọc lên. Ngươi muốn đi nơi nào? Nhàn nhạt thanh âm tự thân hậu chuyển đến, ma đổ ra đầu tê dần. Thình thịch. Phốc thử. Nhất thanh một hưởng. Chỉ thấy ma đồ cả người lập tức một búng máu phun tới, sau đó thân thể về phía trước bay ra ngoài. Kia Vân Thương vậy mà không biết khi nào cư nhiên xuất hiện ở ma đồ phía sau, giơ tay lên liền là một chưởng đánh vào hắn giữa lưng. Ma đồ không hề phòng bị bị Vân Thương một chưởng này cấp đánh bay, mặc dù không có tính mạng chi ưu, bất quá nhưng cũng là rơi một trọng thương kết quả. Dù sao thần cấp kẻ mạnh một chưởng lực, lấy ma đồ thực lực còn là như pháp chân chính sở chống lại. Đại trưởng lão. Ma đồ đại trưởng lão. Ma sát chờ người thấy tình trạng đó, đồng thời thần sắc biến đổi. Nhưng mà Vân Thương lại không có bất luận cái gì tạm dừng, thân hình lại lần nữa chợt lóe liền hướng phía ma đồ lại lần nữa thiểm lược quá khứ. Nhìn thấy Vân Thương dường như muốn hạ sát thủ, ma đồ biến sắc, trong ánh mắt lóe ra bất định chính là muốn khôi phục ma tộc chân thân. Chậc chậc chậc. Vị này Lưu Vân Tông tông chủ thật lớn sát tâm a. Nhưng mà nhưng vào lúc này, đột nhiên tới cười khẽ thanh lại là làm cho Lưu Vân Tông luyện võ trên quảng trường những người khác đều là sửng sốt. Lại tới một. Người nào? Vo ve. Trên quảng trường không đột nhiên truyền ra một trận không gian vù vù tiếng, chỉ thấy một không gian thật lớn vòng xoáy trống rông xuất hiện, ở không gian kia lực bốn phía vòng xoáy chung, hai đạo nhân ảnh một trước một sau chậm rãi đạp không ra. Vân Thương thần sắc chợt tắt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía kia tự không gian vòng xoáy chung đi ra hai người, đặc biệt là ở nhận thấy được hai người kia chung áo trắng nam tử trên người khí tức dao động hậu, ánh mắt dần dần trở nên ứ khởi lai. Thần quân đại viên mãn cảnh. Hai người này lại là nơi nào tới kẻ mạnh, kia đi ở phía sau áo trắng nam tử lại là cùng chính mình đồng dạng thần quân đại viên mãn cảnh thực lực. Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng là Ma Vân Tông nhân? Vân Thương trong lòng nghi hoặc, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, dường như Ma Vân Tông trừ tông chủ Ma Thí Thiên ngoại, cũng không có như này kẻ mạnh tồn tại, kia hai người này là. Hai vị các hạ là. Nhìn thấy Vân Thương ứ thần sắc, lúc này còn là nam tử trang điểm Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười, đạo, đòi nợ. Đòi nợ. Nói thế vừa rơi xuống, Lưu Vân Tông mọi người chính là kinh ngạc kinh. Lời này nói lên từ đâu? Bọn họ cũng không từng nhớ Lưu Vân Tông cùng hắn có quá cái gì quá tiết ta. Đừng nói là quá tiết, ngay cả hắn là ai, bọn họ cũng không biết đâu. Đòi nợ. Vân Thương hơi sững sờ, sau đó ánh mắt híp lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người, trầm ngâm một lát, đạo, không biết hai người cùng ta Lưu Vân Tông có gì quá tiết. Ánh mắt đảo qua bên cạnh khí tức có chút hề vài ma đồ, đạm thanh đạo. Có lẽ nói các hạ cùng Ma Vân Tông có quan hệ gì? Cùng Ma Vân Tông quan hệ ma. Trái lại một điểm, bất quá lại cũng không phải ta hôm nay đến đòi nợ nguyên nhân. Hiên Viên Thiên Âm cặp kia nguyên vốn không thuộc về của nàng phượng con ngươi hơi nhất mị, lưu quang tràn đầy màu con ngươi nhẹ nhàng đảo qua phía dưới Ma Vân Tông mọi người, câu môi cười, đạo, còn ta cùng Lưu Vân Tông quá tiết ma, kia nhưng cũng có chút thâm. Nga. Vân Thương nhìn thấy này áo đỏ nam tử trên mặt không hiểu thần sắc, mi tâm hơi vừa nhíu. Không biết các hạ cùng ta Lưu Vân Tông có cái gì quá tiết. Mặc dù bổn tông bế quan nhiều năm, nhưng tỉnh không nhớ các hạ là ai. Ngươi tự nhiên không biết ta là ai. Hiên Viên Thiên Âm cười chiều Vân Thương khoát khoát tay, lập tức thần sắc trầm xuống, liên đối kia mang cười ngựa khí đều là lạnh lùng không ít, bởi vì cùng ta từng có tiết chính là các ngươi kia Lăng Tiêu lão cẩu. Xôn xao. Lăng Tiêu hai chữ vừa ra khỏi miệng, phía dưới Lưu Vân Tông mọi người ồ lên lên tiếng, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Vân Thương đều là cảm thấy đầu óc không còn. Lăng Tiêu tôn chủ. Hắn nói cùng hắn có quá tiết chính là Lăng Tiêu tôn chủ. Con mắt chăm chú nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Vân Thương khí tức cũng là trầm xuống, người rốt cuộc là ai? Đòi nợ nhân A, chẳng lẽ Vân Thương tông chủ ủ thai không thành? Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, giơ tay lên liền là hướng phía kia phương ma đồ trống rỗng một chảo, sau đó liền nhìn thấy ma đồ thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cấp xả hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm. Vân Thương cũng không ngăn cản, bởi vì so với ma Vân Tông những người này, hắn hiện tại càng để ý chính là này áo đỏ nam tử. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tìm ta tông Lăng Tiêu tôn chủ đòi nợ. Vân Thương tương tâm thần ổn ổn, lập tức suy cười một tiếng khinh thường nói. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm lại là không có bất luận cái gì bị coi khinh hậu nổi giận, lại là cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Đạo, ngươi nói không sai, lấy ta thực lực bây giờ đích thực là tường kia lão cẩu không có cách nào, bất quá giọng nói vừa chuyển, cười lạnh nói, bất quá ta có thể trước thu một chút lợi tức à, không bằng tương mạng của các ngươi cấp thu. Ẩm. Dứt lời. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm thân hình chật lóe, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng thủ Vân Thương mặt. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia kỳ dị tốc độ, Vân Thương trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Nhưng mà ở nhận thấy được của nàng khí tức dao động hậu, cũng là lén cười một cái, đạo, chẳng qua là thượng tiên cảnh giai đoạn trước thực lực mà thôi, cư nhiên cũng có thể như vậy bừa bãi, hôm nay bổn tông sẽ dạy cho ngươi, thế nào điệu thấp làm người. Thình thịch, một trường một quyền hung hãn chạm vào nhau, phát ra một trận thật lớn năng lượng tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy tầng kia tầng năng lượng dao động giống như vô hình sóng gợn bàn, hướng phía bốn phía chậm rãi đẩy ra. Phàm là bị này đẩy ra năng lượng sóng gợn sở quét đến cây cối hoặc kiến trúc, đều là bùn nổ tung. Nổ trung tâm lý, hai đạo hai người nhanh tách ra, Vân Thương ngước mắt nhíu mày nhìn về phía đối diện cách đó không xa áo đỏ nam tử, nhưng trong lòng thì cảm thấy kinh ngạc. Thật mạnh hãn lực đạo, cư nhiên có thể trở lên tiên cảnh giai đoạn trước thực lực tương chính mình bước cho lui một bước, người nọ là đâu tới kẻ mạnh, rất lợi hại. Mà trái lại Hiên Viên Thiên Âm, lại là ở một quyền thăm dò qua đi, thần sắc gian lại là có chút không hài lòng chính mình vừa một quyền kia uy lực. Nay thần quân cảnh đại viên mãn thực lực quả nhiên rất mạnh hành, mặc dù ta một quyền kia dùng 8 phần lực đạo, cũng chỉ là đưa hắn bước cho lui một bước mà thôi, tiếp tục như vậy có thể không làm được a. Ánh mắt lóe ra nhìn về phía đối diện Vân Thương, Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì ở cực nhanh tính toán. Nếu như hợp lại công pháp vũ kỹ, nàng trừ phi bại lộ thiên cương phục ma kinh, có lẽ có thể cùng Vân Thương hợp lại cái cả hai đều thiệt. Nhưng nếu là hợp lại thuật pháp, như thế thân phận của nàng liền là muốn cho hấp thụ ánh sáng. Này Vân Thương cũng không phải là cái khác Lưu Vân Tông Nhân, một khi nàng sử dụng thuật pháp, như thế hắn nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra. Một phen suy tư, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng tỉnh tự không ngừng biến hóa. Cuối cùng chỉ thấy nàng cắn răng, bại lộ liền bại lộ đi, dù sao nàng hôm nay là đỉnh trăng sáng kia biến thái mặt, không ai biết nàng rốt cuộc trưởng cái gì bộ dáng. Chỉ cần nàng không tương Nguyên Thiên Âm thân phận cấp buộc lộ ra đến, như thế không có người sẽ biết nàng này khu ma long tộc truyền nhân rốt cuộc trưởng cái gì bộ dáng. Muốn biết lúc sơ Trung Châu dòng binh thành một trận chiến sau, bị đại lục chuyển khắp chân dung thế nhưng nàng nguyên bản tướng mạo, nếu như một khi làm cho người ta biết được Nguyên Thiên Âm liền là Hiên Viên Thiên Âm, khó bảo toàn tin tức này sẽ không bị chúng thần đỉnh người biết được. Mà một khi nàng bại lộ, như thế sau này nàng ở chúng thần đỉnh thượng hành động liền có một chút bất ý thủ ý cước. Hừ. Trái lại nhìn không ra ngươi còn có chút bản lĩnh. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng rất nhanh suy tư thời gian, đối diện Vân Thương lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó lắc lắc tay áo bào, tiếp tục lạnh lùng nói, bất quá cũng không hơn, chỉ bất quá mới lên tiên cảnh giai đoạn trước ngươi, còn không phải là bổn tông hợp lại chi tướng. Phải không? Lạnh lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản vi thấp đầu chậm rãi nâng lên, ánh mắt tựa trào tựa phúng nhìn về phía Vân Thương. Chỉ thấy nàng tay phải nhẹ nhàng hướng bên cạnh tìm tòi. Nhất căn toàn thân huyền sắc phục ma bổng liền trống rông xuất hiện ở trong tay nàng. Phục ma bổng mang theo một trận điện lưu thanh ở không trung xẹt qua một đạo hình cung, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng, kia như là như thế này đâu. Ta đảo muốn nhìn ta có phải hay không ngươi hợp lại chi tướng. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tả. Vo ve ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm chu tả hai chữ rơi xuống. Chỉ thấy trong tay nàng phục ma bổng lập tức buộc phát ra tảng lớn kim quang, sau đó vô vàn màu vàng kiếm quang đột nhiên khắp bầu trời xuất hiện. Màu vàng kiếm quang chi chít đầy toàn bộ bầu trời, tương hàn ngọc sơn đô cấp bao phủ ở một mảnh kim quang trong. Mà Vân Thương lúc này thần sắc lại là đột nhiên biến đổi đột ngột, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia cầm trong tay phục ma bổng, vút lên trời cao nhi lập áo đỏ nam tử, kinh thanh đạo, thiên đạo vô cực. Ngươi là khu ma long tộc nhân. Hiên viên thiên âm trong tròng mắt có kim quang lưu chuyển, ánh mắt đạm quét thần sắc không thể tin tưởng Vân Thương, môi đỏ mọng kinh khải, lại lần nữa phun ra hai chữ, chu tà. Là tà là tà bá. Vạn kiếm về nhất, đồng thời hướng phía Vân Thương bắn thẳng đến xuống. Một màn này thấy phía dưới Lưu Vân Tông mọi người đồng thời kinh hô lên tiếng. Tông chủ. Vân Thương thần sắc biến đổi, quanh thân trận gió trong nháy mắt bộc khởi, đối kia hướng phía hắn mà đến màu vàng kiếm quang liền là giơ tay lên một trường. Lưu Vân xé phong trường. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tảng lớn kim quang lóe ra gian, nặng nề cự hưởng thanh không ngừng vang lên. Ánh mắt mọi người đô chăm chú nhìn kia lóe ra bất định tảng lớn kim quang trung tâm, đợi đến cự hưởng thanh dần dần lắng lại sau, kim quang cũng dần dần tan đi, mà đương lại lần nữa nhìn thấy Vân Thương bộ dáng lúc, người nơi này đô đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. T. Chỉ thấy lúc này Vân Thương đâu còn có vừa kia phó rửng dương bộ dáng, trên người tốt nhất màu trắng cẩm bào lúc này đã trở nên mất trật tự vỡ tan, một thân khí tức vi loạn, còn dẫn theo không ít nông sâu không đồng nhất vết kiếm. Vân Thương túi đầu liếc mắt nhìn hình dạng của mình, kia vẫn lãnh đạm thần sắc cũng đột nhiên âm trầm xuống, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, hảo hảo hảo, quả nhiên không hổ là khu ma long tộc truyền nhân, bổn tông tự tiến vào thần cấp sau, ngươi còn là lần đầu tiên tương bổn tông bước được chật vật như vậy nhân. Giọng nói dừng một chút, một cố lạnh leo sát ý tự trên người hắn đột nhiên mọc lên, hôm nay nếu không tương ngươi triệt để ở lại ta Lưu Vân Tông, bổn tông ngày sau cũng không mặt đi Lăng Tiêu tôn chủ. Ẩm. Tràn đầy lạnh leo sát ý lời ở Lưu Vân Tông chậm rãi truyền ra, lúc này Vân Thương cuối cùng bất có nữa sở bảo lưu, triệt để tương thần quân cảnh đại viên mãn kẻ mạnh thực lực cấp thể hiện rồi ra. Hàn Ngọc Sơn thượng cuồng bạo trận gió nổi lên bốn phía, kia cường đại uy áp trong nháy mắt tương cả tòa Hàn Ngọc Sơn đô cấp bao phủ, lúc này bất kể là ở Hàn Ngọc Sơn thượng nhân hoặc là còn là một ít cấp thấp yêu thú, đều là đồng thời thân thể run lên, ra đầu ngưỡng ấy. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía Vân Thương, mà lúc này vẫn cùng ở bên người nàng áo trắng cũng là giật giật, giơ tay lên tương Vân Thương kia luồng bao phủ ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình uy áp cấp đánh tan, nhẹ giọng nói, không bằng nhượng ta đi cùng hắn đánh đi. Không cần. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, lập tức hướng phía trước một bước bước ra, trong tay phục ma bổng khẩn chặt, đạo, hắn hội trở thành ta tiến giai đá cây chân. Thấy áo trắng mi tâm nhíu chặt, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn lại lần nữa an ủi cười, đạo, không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, hơn nữa nếu là ta lát nữa thực sự không địch lại, ngươi lại ra tay cũng không trễ. Áo trắng nghe nói ánh mắt yên ổn nhìn nàng một cái, một lát trầm ngâm nói, hảo. Lại lần nữa đối áo trắng cười, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Thương, giơ tay lên dùng phục ma bổng nhất chỉ, cười lạnh nói, muốn tương ta ở lại Lưu Vân Tông, chỉ bằng ngươi. Một đạo minh hoàng lá bùa tiện tay ném ra, kia giơ lên phục ma bổng ở không trung hung hăng vung lên, quắc, thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm long. Bầu trời trong xanh lập tức mây đen dày đặc, kia đông nghịt tầng mây trùng, tiếng sấm không ngừng, ở một trận quần quần sau, nam đạo màu bạc thiên lôi hướng phía Vân Thương vào đầu đánh xuống. Lập tức Hiên Viên Thiên Âm tay lại không dừng, lại lần nữa một lá bùa ném ra, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, ngũ quỷ vận chuyển thuật, rời núi. Vo ve vo ve. Đại địa run rẩy, ngọn núi sập, Hàn Ngọc Sơn hai tòa đỉnh núi ở Lưu Vân Tông đệ tử ánh mắt hoảng sợ chung bùng gãy, giống như có cái gì kỳ dị lực lượng làm giáp bản, đồng thời hướng phía luyện võ trong quảng trường đập xuống. Nhìn thấy một màn này, ma đồ cấp tốc kịp phản ứng hô lớn, Ma Vân Tông mọi người lên không, toàn bộ thối lui. Không chỉ là Ma Vân Tông, kể cả Lưu Vân Tông Vân Phàm chờ người cũng là thần sắc đại biến, gấp giọng hô lớn đạo, các đệ tử cấp tốc rút lui khỏi Hàn Ngọc Sơn. Ánh mắt hoảng sợ liếc mắt nhìn kia vẫn như cũ đạp không ở tại chỗ áo đỏ nam tử, mặc dù không muốn thừa nhận, đã lúc này Vân Phàm chờ người trong lòng cũng thật sâu thoáng qua một mạt sợ hãi chi sắc. Thật là khủng khiếp lực lượng, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đâu sợ bọn họ đúng lúc tới thần cấp, cũng không thể sử ra loại này quỷ thần khó lường lực lượng. Nay liền là khu ma long tộc không? Thảo nào ngay cả chúng thần đỉnh thượng vị kia thần tôn đại nhân cũng kiêng dè không ngớt ta. Bốn phía một mảnh đất rung núi chuyển, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lại là dần dần yên ổn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối diện sắc mặt âm u như nước Vân Thương, lạnh lạnh nói, ngươi đã muốn ta triệt để chôn xương Hàn Ngọc Sơn, vậy ta hôm nay liền phá hủy ở đây, ta xem ngươi thế nào nhượng ta chôn xương. Dứt lời, trong ánh mắt lại lần nữa kim quang vừa chuyển, thiên đạo vô cực, thủy thần âm, cơ mượn pháp, hồng thủy quần quần ngất trời. Ào ào ào ào. Thật lớn cột nước trống rông xuất hiện, như một đạo thủy long trụ bàn, mang theo cực đại lực phá hoại ở Hàn Ngọc Sơn chung bốn phía tàn sát bừa bãi phá hoại, sở đến chỗ đều là một mảnh bừa bãi. Kinh Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất náo, toàn bộ Lưu Vân Tông toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm cho Vân Thương hô hấp đều là gấp không ít, đôi mắt đỏ tươi, tàn bạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, tức giận nói, khu ma long tộc nhân, ngươi hủy ta tông môn, như hôm nay nhượng ngươi bình yên hạ Hàn Ngọc Sơn, ta Vân Thương hai chữ đảo lại niệm. Đảo lại niệm. Tương đối với Vân Thương phẫn nộ, Hiên Viên Thiên Âm lại là thần sắc nhàn nhạt, chân mày cau lại, đạo, Thương Vân Không. Tựa hồ nghe khởi lai cũng không lỗi. Vân Thương tức giận đến toàn thân phát run, quanh thân cuồng bạo khí tức dần dần có chút không khống chế được, hiển nhiên là trong lòng đối Hiên Viên Thiên Âm sát ý đã đến đỉnh. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm kích thích nhân thủ đoạn đã đến thần quỷ tránh lui hoàn cảnh, dường như cảm thấy còn kích thích nhân không đủ bản, nhìn tức giận đến toàn thân phát run Vân Thương, tiếp tục nói, "Ngà, đúng rồi. Kỳ thực ngươi có lẽ thực sự tương tên đảo lại niệm, cho dù ngươi thật có thể thắng ta, nhưng ngươi cũng đánh không lại ta người bên cạnh, ta người bên cạnh cũng không chỉ có này một vị." Nâng ngón tay chỉ bên mình áo trắng, tiếp tục nói, hơn hắn thực lực mạnh cũng có mấy. Lúc này Hàn Ngọc Sơn trung nhân đều đã nhao nhao thối lui, toàn bộ trong núi chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng còn có Vân Thương ba người. Hiên Viên Thiên Âm liền lại cũng không cái gì băn khoăn, tựa hồ sợ Vân Thương không tin, Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, giơ tay lên lại là triệu ra phong thần bia, tương phong thần bia lý tất cả mọi người tung ra ngoài. Theo Mị Nguyệt đến Thần Long, một đám người xếp thành một hàng, đồng loạt xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên người. Liền ngay cả Hồ Bất Quy cái hầm kia hóa đều là ngoan ngoan đứng ở Túc Ly bên người. Vân Thương cả người thần sắc cứng đờ, nhìn này đó đột nhiên trống rông xuất hiện nhân, toàn bộ rơi vào dại ra chung. Hiên Viên Thiên Âm chiều dại ra ở Vân Thương nhún nhún vai, dùng một loại trần thuật bản ngữ khí đạo, nhìn thấy không? Ngươi bây giờ còn cảm thấy có thể tương ta chôn xương Hàn Ngọc Sơn. Đã không thể, kia tên của ngươi là không phải muốn đảo lại niệm. Thương Vân Tông Chủ. Phốc thử. Vân Thương giận dữ công tâm. Cư nhiên bị Hiên Viên Thiên Âm cấp tức giận đến một ngụm nghịch máu phun tới. Nhìn thấy Vân Thương bị chính mình khí phun máu, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bên mình mọi người, lạnh lạnh nói, tâm lý tố chất quá kém, cư nhiên bị ta mấy câu liền cấp khí phun máu, chậc chậc chậc. Thần Long chờ người khỏe miệng nhất chịu. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía đối diện cách đó không xa thần sắc dữ tợn làm cho người ta sợ hai Vân Thương, lập tức ở trong lòng vô cùng đồng tình khởi hắn đến. Mà Hiên Viên Thiên Âm dường như đánh bất tương Vân Thương bất bỏ qua tính toán bản, tiếp tục xem Vân Thương, chững chạc đàng hoàng nói, Thương Vân Tông Chủ. Ngươi hoàn hảo đi. Thế nhưng còn có khí lực tái chiến. Vân Thương hít một hơi thật sâu, giơ tay lên sờ soạn một cái khỏe miệng biên vết máu, đánh, đương nhiên phải đánh giọng nói một trận. Vân Thương đột nhiên kỳ dị hì hì cười, điềm nhiên nói, bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Vân Thương giơ tay lên lấy ra một khối bạch ngọc ngọc giản, sau đó nhị chỉ hung hăng sờ. Giang giác một tiếng vang nhỏ, kia ngọc giản lập tức theo tiếng mà toái, lập tức Vân Thương như điên bản cười ha ha, chỉ Vân Viêm ba người sau khi chết, bổn tông liền sớm đã xuất quan, vốn là định dùng để đối phó ma Vân Tông nhân, lại không từng muốn dùng ở trên người của ngươi. Khu ma long tộc truyền nhân lại thế nào? Ngươi biết kia là cái gì không? Vân Thương thần sắc dữ tợn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm có trở về hay không đáp chính mình, hì hì cười hậu, tiếp tục nói, đó là truyền tống ngọc giản, chỉ cần bổn tông bóp nát nó. Tôn chủ đại nhân hòa phù phong tộc trưởng thần hồn liền hội đến cựu tiêu đại lục, bọn họ một muốn làm đệ tử báo thủ, một muốn vì con trai báo thủ, ngươi cho là các ngươi thoát được. Ha ha ha ha ha. Nghe nói, nhìn thấy điên trạng cười ầm ầm Vân Thương, Hiên Viên Thiên Âm lại là cả thần sắc đô âm trầm xuống. Ánh mắt nhìn đoàn người mình vùng trời, lúc này ở không gian ngọc giản vỡ tan hậu, nàng liền nhận thấy được ở đây bốn phía đã bị một cổ lực lượng vô hình cấp phong tỏa ở, phía trên kia sử bầu trời. Đang có cái gì lực lượng cường đại đang từ từ ngưng tụ. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Thương, cư nhiên bị bọn họ cấp bảy một đạo. Mặc dù trong lòng kinh sợ, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lại là lạnh lẽo, đối bên mình Thần Long đạo, Thần Long, trước hết giết hắn. Trước đem Vân Thương giết tái thuyết, trái lại cũng ít một người địch nhân. Thần Long nghe nói tức giận hừ một tiếng, một đôi mạnh mẽ bá đạo kim đồng hung hăng nhìn về phía Vân Thương, lập tức giơ tay lên liền là một trưởng hướng phía Vân Thương hung hăng đánh. Vân Thương ở nhìn thấy một trưởng kia uy lực sau, hung hăng cắn răng một cái, tôn chủ đại nhân bọn họ thần hồn đánh xuống hậu, bọn người kia các liền không còn là uy hiếp, cho nên hắn nói cái gì cũng muốn chống được cái kia thời gian. Thấy Vân Thương còn muốn phản kháng, Hiên Viên Thiên Âm dưới chân khẽ động, cả người hướng phía hắn nhanh thiểm lược mà đi. Mấy hơi thở gian liền tới đến Vân Thương phụ cận, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất lệ, giơ tay lên liền là một trưởng, muốn hướng phía Vân Thương vào đầu chụp hạ. Mà cũng đúng lúc này, một đạo thần uy lại là đột nhiên đến. Dừng tay. Không gian chấn động, hai đạo nhân ảnh như đi như hiện, bất quá lại bởi vì là thần hồn đến, thứ hai nhân bộ dáng lại là căn bản thấy không rõ lắm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười lạnh một tiếng, trưởng thượng ngưng tụ lực lượng không giảm mà lại tăng, nhanh chóng hướng phía Vân Thương Thiên Linh cái vỗ xuống đi. Ở nhận thấy được này hung mãnh một trường hậu, Vân Thương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói, tôn chủ cứu ta. Thình thịch. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm tốc độ lại là cực nhanh, ở hắn giọng nói còn chưa rơi xuống lúc, liền làm một trường bỗng nhiên vỗ xuống đi, vừa lúc vỗ vào Vân Thương trên đỉnh đầu. Phanh. Hiên Viên Thiên Âm một trường này ẩn chứa nàng trong cơ thể thập thành lực lượng, chỉ nghe phanh nhất thanh một hưởng, Vân Thương toàn bộ đầu liền ở Hiên Viên Thiên Âm dưới trường bạo thành một đoàn huyết vụ. Càn rỡ. Một thân giận uống, bàng bạc thần uy đột nhiên đè xuống, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm quân chiếu mà đi, kia hư ảo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt tan biến ở tại chỗ, nháy mắt gian liền tới đến Hiên Viên Thiên Âm phụ cận. Cũng dám giết ta Lưu Vân tông nhân, thật to gan. Bao hàm lạnh lẽo sát ý lời đột nhiên tự Hiên Viên Thiên Âm phía sau vang lên. Ở nhận thấy được người tới khí tức hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hô hấp căng thẳng. Cùng lúc đó, Thần Long cùng Côn Bằng hai người cũng là lập tức lắc mình đuổi đến. Thình thịch. Tam đạo thần lực trên không trung hung hăng va chạm, kia đánh hướng Hiên Viên Thiên Âm lực lượng lập tức bị Thần Long cùng Côn Bằng hai người cấp chặn xuống, nhưng mà lại vẫn còn có chút lực lượng tiết ra, mà thẳng tắp đánh vào Hiên Viên Thiên Âm trên người. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm lập tức một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy nàng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là bị này cường hãn lực đạo cấp chấn được một trận muộn đau. Là ngươi, chính là ngươi giết con ta. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm thổ huyết bay ngược ra sau, một đạo khác hư ảo bóng dáng lại là đột nhiên chợt quát lên tiếng. Sau đó ở mọi người tới không kịp có sở phản ứng lúc, thân ảnh kia cư nhiên so với trước Lăng Tiêu thân hình nhanh hơn gấp đôi không ngừng tốc độ xông về Hiên Viên Thiên Âm. Thần Long cùng Côn Bằng biến sắc, nha đầu. Hai người muốn lập tức đuổi đi cứu viện, nhưng là bọn hắn thân hình vừa khẽ động, Lăng Tiêu kia đạo hư ảnh lại là bỗng nhiên đối với hai người xuất thủ. Nghĩ cứu người. Nam mơ. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là ở vừa ổn định thân hình sau, liền nhận thấy được nhất cố cuồng bạo kình phong đập vào mặt, kia ẩn chứa phong hệ thuật pháp dao động, cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm cũng trong lòng biết, đạo này hư ảnh hẳn là liền là phù phong tộc kia một tộc tộc trưởng thần hồn. Ông. Không gian bỗng nhiên chấn động, mang theo một trận vù vù tiếng, Hiên Viên Thiên Âm đến không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng tương trong cơ thể kim cương bất hủ thân thúc dục đến mức tận cùng. Ta muốn ngươi cho ta con trai đền mạng. Nổi giận thanh âm lập tức truyền đến. Phù phong tộc trưởng ngưng tụ toàn bộ đến xuống thần hồn lực, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ầm đập quá khứ. Cùng lúc đó, bốn phía bị phong tỏa không gian đột nhiên đại chấn, sau đó bùm vỡ tan, một đạo thon dài cao ngất màu đen bóng dáng đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng phượng con ngươi nhanh tương quét mắt nhìn bốn phía, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, đỏ sẫm hai tròng mắt hơi co rụt lại, Thiên Âm. Ầm. Nhất thanh một hưởng, ở mọi người tiếng kinh hô chung vang lên, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy cả người trước mắt nhất hắc. Trước ngực đau nhức cảm suýt nữa làm cho nàng ngạt thở, duy chỉ có kia thanh kinh sợ tiếng hô, ở bốn phía ầm ĩ hoàn cảnh trung dị thường rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía hướng phía chính mình nhanh lược tới nhân, Hiên Viên Thiên Âm môi trường trường, lại cũng không nói đến một chữ, liền là một búng máu lại lần nữa phun tới. Thiên Âm. A Âm. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trọng thương thổ huyết, tuấn tú vô song khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một đôi nguyên bản lạnh lùng cường thế đỏ sẫm trong tròng mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ha ha ha ha. Chết đi, cho ta con trai chôn cùng đi. Trong tiếng cười lớn ẩn chứa mãnh liệt hận ý, phù phong tộc trưởng thần hồn trải qua kia một kích sau sở còn lại lực lượng đã không nhiều, nhưng mà này thẳng dư lực đạo nếu như lại bắn trúng Hiên Viên Thiên Âm, người nơi này đều là biết, chẳng sợ Hiên Viên Thiên Âm thật thân thể cường hãn, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ẩm. Vo ve, cuồng bạo lực lượng lại lần nữa hướng phía Hiên Viên Thiên Âm quân chiếu mà đi, lại trong cùng một lúc, đột nhiên thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ngay Hiên Viên Thiên Âm cho là mình lần này chỉ sợ là chết chắc thời gian, một đạo bất đắc di than nhẹ thanh lại là đột nhiên ở Hiên Viên Thiên Âm ý thức hải lý vang lên. Nha đầu, ngươi đoạn đường này thái xuôi gió xuôi nước, nhượng ngươi thụ điểm ngăn trở, chịu thiệt một chút cũng tốt, lực lượng của ta vốn liền sợ còn lại không nhiều lắm, cũng vô pháp vẫn che chở ngươi à, đãi lần này sau, ngươi tốt hảo tôi luyện mình mới đi à. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt đống nhiên mở to, đó là Thiên Đạo Thanh Âm. Đi đi. Ta chỉ có thể vì ngươi mở nhất cái lối đi, bất quá lối đi này đi thông đâu, ta cũng không biết, sự tình phía sau phải nhờ vào chính ngươi a. Ầm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm thân hình cấp tốc rớt xuống phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn màu đen vết rách, giống như viễn cổ hồng hoàng cự thú mở miệng to như chậu máu bàn. Sau đó Hiên Viên Thiên Âm liền ở mọi người ánh mắt hoảng sợ chung và Đông Phương Kỳ kinh sợ tiếng hô chung, thẳng tắp rớt xuống. Thiên Âm. Ở rơi xuống đi cuối cùng trong nháy mắt, Hiên Viên Thiên Âm cường chống cuối cùng ý thức, đối chiều nàng cấp phác mà đến mọi người, nhẹ nhàng giật giật khoe miệng, dùng khẩu hình im lặng nói, chúng thần đỉnh chờ ta. Ẩm. Ở Hiên Viên Thiên Âm thân hình triệt để rơi xuống cái khe trung hậu, toàn bộ thật lớn màu đen cái khe ầm ầm đóng, cũng đồng thời tương phủ phong tộc trưởng cuối cùng một kích cấp chắn bên ngoài. Đồ khốn! Các ngươi đáng chết! Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tan biến với cái khe trùng, Đông Phương Kỳ thần sắc lập tức âm u, mang theo lạnh lẽo sát ý lời, tự miệng của hắn trung từng câu từng chữ nhảy ra, một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt lúc này càng ám trầm, ánh mắt sừng sững nhìn về phía bên kia Lăng Tiêu thần hồn, giơ tay lên thành chộp liền là chiếu Lăng Tiêu một chảo. Thình thịch! Một trường chấn vỡ Lăng Tiêu thần hồn, lúc này Đông Phương Kỳ quanh thân có dần dần không khống chế được lực lượng tràn ra, làm cho bốn phía không gian đều là phát ra trận trận rung rung tiếng vang. A âm! A âm nàng! Nguyệt Sinh ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía cái khe trống rông tan biến phương hướng, hiển nhiên bởi vì Hiên Viên Thiên Âm mất tích, hắn đã hoang mang lo sợ. Thần Long một đôi kim đồng cũng là tràn đầy sắc ý, một ngụm răng cắn được kéo kẹt vang, người khác phản ứng cũng là dị thường khó coi. Trái lại Côn Bằng còn lưu lại một chút lý trí, sắc mặt khó coi nhìn lướt qua mất trật tự bất kham bốn phía, trầm giọng nói, nha đầu kia chỉ là mất tích, các ngươi không muốn tự mình dọa mình, nàng không phải đã nói rồi sao, nhượng chúng ta ở chúng thần đỉnh đằng nàng. Đã nàng nói như vậy, như thế khẳng định có nàng đạo lý, nha đầu kia cũng không phải là dễ dàng như vậy có việc nhân, đô lên tinh thần đến. Đối. Côn Bằng nói không sai, nha đầu cảm thấy sẽ không có việc gì, hiện tại chúng ta hẳn là thay nàng tương nàng ở đây còn chưa có làm xong chuyện, sau đó cùng đi chúng thần đỉnh đằng nàng, đô lăng làm gì. Đừng quên bên ngoài còn có một đoàn người cần các ngươi đi thu thập đâu. Thần Long hít một hơi thật sâu, cũng là hét lớn một tiếng, đối mọi người đạo. Nói xong giơ tay lên vỗ một cái ánh mắt dại ra Nguyệt Sen, đạo, ngươi cùng nha đầu là bản mạng khế ước, ngươi cũng không sự, lẽ nào ngươi sẽ cảm thấy nàng có việc. Nguyệt Sen nghe nói sừng sốt, lập tức cảm đạm tử con ngươi lập tức lại sáng lên, đối, ta cũng không sự, A Âm sao có thể sẽ có sự. Đi, đi trước đem bên ngoài đám người kia thu thập, sau đó chúng ta đi chúng thần đỉnh đằng nàng. Nhìn thấy Nguyệt Sen chờ người hơi chút khôi phục tinh thần, Thần Long gật gật đầu, nhíu mày nhìn về phía bên cạnh túi đầu. Toàn thân khí tức lạnh giá Đông Phương Kỳ, đạo, sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Kỳ ngước mắt nhìn Thần Long liếc mắt một cái, tuấn tú trên khuôn mặt lại là không có một tia biểu tình, sau đó lại lần nữa nhìn kia cái khe tan biến địa phương liếc mắt một cái, quay người liền đi. Uy, tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Đông Phương Kỳ bước chân hơi một trận, không quay đầu lại nói, tìm nàng. Tìm. Đi đâu đi tìm? Thần Long ánh mắt căng thẳng, dường như cũng có chút tâm động, nhưng mà lời của hắn còn chưa có xuất khẩu. Đông Phương Kỳ hình như đã đoán được ý nghĩ của hắn bản, tiếp tục nói, các ngươi làm chuyện của các ngươi, nhưng mà chiếu lời của nàng đi chúng thần đỉnh đằng nàng, mà ta đã đáp ứng muốn tới tìm nàng, cho nên, lần này ta tuyệt đối sẽ tìm được nàng. Vo ve ông, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Đông Phương Kỳ dưới chân hồng quang chợt lóe, cả người liền đột nhiên lần nữa biến mất không thấy. Nhìn Đông Phương Kỳ nói đi là đi, Thần Long mi tâm nhảy nhảy, cắn răng nói, tiểu tử này, bất kể là nhân còn là ma. Đâu con mẹ nó nhượng lao tử thích không đứng dậy. Dứt lời, khoe mắt dư quang thoáng nhìn bên cạnh vẻ mặt cổ quái Côn Bằng cùng Hồ Bất Quy, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, còn không vội vàng ra tương những thứ ấy tạp toái cấp thu thập. Mẹ nó, lao tử muốn đưa bọn họ cấp triệt để xé vụn ra. Còn có Lăng Tiêu Hòa Phù Phong một tộc cái kia lao vương bát. Thần Long mang theo một thân tức giận hùng hùng hổ hổ xài bước đi ra ngoài, Côn Bằng bật cười lắc lắc đầu, cái này đám người kia muốn xui xẻo, Thiên Âm nha đầu trọng thương mất tích. Thần Long này ra hỏa chỉ sợ trong lòng đã sớm tam thi thần bạo khiêu. Hồ Bất Quy liếc mắt nhìn một trước một sau đi Thần Long cùng Côn Bằng, quay đầu nhìn về phía bên mình thần sắc có chút dại ra Túc Ly, thở dài một tiếng hậu, khó có được thần sắc bình thường vô vô bờ vai của hắn, đạo, biệt mật người, không phải nói nha đầu kia không có chuyện gì sao. Đi thôi. Như thực sự không yên lòng, liền đề thăng thực lực của chính mình, lần sau cũng sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này. Nghe nói, Túc Ly lấy lại tinh thần, lập tức cay đắng cười. Có lẽ, ta căn bản là bảo hộ không được nàng. Ánh mắt chán nản liếc mắt nhìn Đông Phương Kỳ tan biến phương hướng, quay đầu bất lại để ý tới Hồ Bất Quy, dẫm chân tại chỗ đi ra ngoài. Kinh này một trận chiến, tung hành cửu tiêu đại lục mấy vạn năm kể cả bản tồn tại Lưu Vân Tông, xem như là triệt để ở trên đại lục xóa tên, kể cả Lưu Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão, theo nói không có người nào sống xuống. Ở sự tình phát sinh sau này, không ít người đô lấy can đảm đến Hàn Ngọc Sơn xem qua. Bất quá ở nhìn thấy Hàn Ngọc Sơn thượng lưu lại những thư ấy khủng bố chiến đấu dấu vết sau, mọi người trong lòng đều là hoảng sợ không ngớt. Nay được cần gì dạng thực lực mới có thể tương Hàn Ngọc Sơn cấp hủy thành bộ dáng như vậy a? Bởi vì Lưu Vân Tông tan biến, toàn bộ Cửu Tiêu đại lục thượng các thế lực lớn lại bắt đầu có mới biến động. Bắc vực Trung Ma Vân Tông cường thế quật khởi, kể cả Thiên La thành La gia, tương toàn bộ Bắc vực cấp vững vàng chộp vào giành tay chung. Cùng lúc đó, cùng Lưu Vân Tông giao hảo Huyền Minh Tông dường như cũng đã bị thần bí thế lực chèn ép, Huyền Minh Tông thế lực ở Nam vực trung cấp tốc thu nhỏ, trở thành Nam vực trung hạng 3 thế lực. Ở trên đại lục các cái thế lực biến động hạ, ma tộc. Này điên lặng ngàn vạn năm chủng tộc cũng xuất hiện lần nữa ở Cửu Tiêu đại lục, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Cửu Tiêu đại lục gió nổi mây phun. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Em ạ, cuối cùng tương này một quyển viết xong, không dễ dàng a. Ngày mai còn là mới văn chương, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Quyển 6, Phục Ma Vực Sâu truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Ma tộc tổ chim. Viêm Ma Vực. Muôn trượng ngọn núi đứng sừng sững gian, một tòa khổng lồ màu trắng cung điện tĩnh tĩnh trôi ở đàn phong trên, bốn phía mây mù lượn lờ gian, chỉnh tòa cung điện như vân đỉnh thiên cung bản, xa hoa. Khổng lồ xa hoa nhưng lại trống trải trong đại điện, thiên đàn hương lượn lờ. Ở đại điện trên thuần trắng vương tọa thượng, một đạo bóng trắng như ảnh như hiện, mặc dù thân hình thoạt nhìn hư ảo mờ mịt, nhưng mà kia bốn phía không tự giác lưu lộ ra nhàn nhạt uy áp, lại là nhượng được lòng người chung không hiểu kính nể. Lăng Tiêu, ngươi là nói khu ma long tộc truyền nhân đã ở Cửu Tiêu đại lục xuất hiện? Thanh âm đạm mạc giống như có hồi âm bản, ở toàn bộ trong đại điện chậm rãi tiếng vọng. Trong đại điện ương, Lăng Tiêu thần sắc khẩn trương cúi đầu, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, hoàn hồn tôn đại nhân, đích thực là khu ma long tộc truyền nhân. Mặc dù lúc đó nàng là nam tử trang điểm, bất quá sử dụng thuật pháp nhất định xuất từ khu ma long tộc nhất mạch. Một trận trầm mặc sau, ngay Lăng Tiêu ở trong lòng càng buồn chồn thời gian, vương tọa trên nhân tài tiếp tục mở miệng nói, nói như vậy, là có người cứu nàng. Là, lúc trước phù phong tộc trưởng toàn lực một kích đã đem nàng trọng thương, đang định muốn hạ sát thủ lúc, Hàn Ngọc Sơn thượng đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe thông đạo, từng kia khu ma long tộc truyền nhân cấp lôi xuống. Nói lên chuyện này, Lăng Tiêu trong lòng đồng dạng cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng liền mau bỏ cô gái kia thời gian, sao có thể không hiểu xuất hiện một không gian cái khe đâu, còn có một trưởng kia chấn vỡ chính mình thần hồn nam tử, rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu túi đầu ở trong lòng âm thầm suy tư, liền nghe được phía trên vương tọa trên nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu lập tức trong lòng căng thẳng. Chứ thiên đạo vẫn có thể là ai? Không dễ dàng gì có một truyền nhân đi tới Cửu Tiêu đại lục, hắn tự nhiên được liều mạng cũng muốn tương nhân cấp bảo vệ. Đã hắn muốn hộ. Bản tôn liền là muốn nhìn này khu ma long tộc truyền nhân rốt cuộc có thể trèo đến một bước kia đến, này thế gian đã sớm không cần cái gọi là thiên đạo thiên mệnh, hắn cho là hắn còn có thể khống chế tất cả không thành. Lăng Tiêu, nhân ở Cửu Tiêu đại lục hòa chúng thần Cửu Thiên trung toàn lực lùng bắt, một khi phát hiện khu ma long tộc truyền nhân, lập tức gạt bỏ. Là, thần tôn. Nghe cuối cùng này chứa đầy sát ý lời, Lăng Tiêu đầu quả tim run lên, lập tức nhận lệnh mà làm đạo. Chỉ bất quá ở hắn bước ra kia làm người ta kiềm chế đại điện hậu, Lăng Tiêu lại là phạm vào khó. Mặc dù thần tôn đại nhân nhượng hắn toàn lực lùng bắt cái kia khu ma long tộc truyền nhân, thế nhưng ngày đó nữ tử kia là ảo dung, hắn căn bản cũng không biết kia khu ma long tộc truyền nhân rốt cuộc trưởng cái gì bộ dáng, này muốn cho hắn thế nào đi lùng bắt ta. Đau, toàn thân mỗi một sử đều là như xé bàn đau. Hiên Viên Thiên Âm là bị một trận đau nhức cấp đau tỉnh, đương ý thức dần dần trở về sau, thân thể của nàng mỗi một sử không khỏi là đang gọi rầm rĩ này luồng đau nhức. Nồng đậm lông mi ở khe run lên sau, chậm rãi mở hai mắt ra, sau khi tỉnh lại Hiên Viên Thiên Âm có trong nháy mắt mở mịt. Lưu Vân Tông đại chiến, Lăng Tiêu đột nhiên đến thần hồn, thiên đạo vì nàng sẽ mở cái khe thông đạo. Sau đó A Kỳ, mất trật tự hình ảnh nhất nhất tự Hiên Viên Thiên Âm trong đầu nhanh thoáng qua, đương Đông Phương Kỳ cặp kia mang theo kinh hoàng đỏ sẫm hai tròng mắt ở trong đầu dừng hình ảnh hậu, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên thanh tỉnh lại. A Kỳ, khàn khàn thanh âm tự nàng trong miệng thấp vang lên, mới vừa phun ra hai chữ Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được chính mình trong cổ họng do dự bị ngọn lửa cháy bàn đau đớn, lập tức làm cho nàng ho nhẹ lên tiếng. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Mà cũng đúng lúc này, bên mình cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc vui mừng đồng âm. Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, này mới phát hiện lúc này chính mình tựa hồ là nằm ở một gian đơn sơ nhà tranh nội. A nha, tỷ tỷ thực sự tỉnh. Dường như phát hiện Hiên Viên Thiên Âm đã thanh tỉnh lại, một chừng 10 tuổi bộ dáng bé gái lập tức thả tay xuống chung một chậu. Vẻ mặt kinh ngạc vui mừng bước nhanh tới, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm muốn đứng dậy lúc, lập tức đè lại nàng, đạo, tỷ tỷ, trên người của ngươi thương còn chưa có hảo, còn là bất muốn đứng lên vì hảo, vừa ca ca ta đi lên núi hái không ít dược về, chờ ngươi ăn cơm trước, ăn cơm xong hậu, dược cũng nên ngao được rồi. Trong bên giường mặc đơn giản tiểu cô nương, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chợt lóe, cô bé này mặc dù mày thanh mắt đẹp, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm liền có thể nhìn ra nàng trong cơ thể sở tỏa ra nhàn nhạt ma khí. Ma tộc. Này. Ở đây. Là nơi nào? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm không nghĩ nữa muốn đứng dậy, tiểu cô nương lanh lợi cười, sau đó bước nhanh chạy đi bên cạnh bàn cho Hiên Viên Thiên Âm rót một chén nước ấm, sau đó nhón chân, biên cho nàng uy thủy, biên trả lời đạo, nơi này là Viêm Ma vực Tây Lĩnh Lưu Quang thôn, ngụ mấy ngày trước ta cùng ca ca chính là ở Ma Đãng Sơn dưới chân núi phát hiện tỷ tỷ. Tương Cốc phóng hảo, tiểu cô nương cau mày tiếp tục nói, lúc đó phát hiện tỷ tỷ thời gian, tỷ tỷ toàn thân đều là máu, ca ca còn nói chỉ sợ tỷ tỷ là hảo không được đâu, bất quá trái lại không nghĩ đến mới ngũ nhật thời gian, tỷ tỷ liền chính mình tỉnh lại, xem ra ca ca là lừa người ma. Viêm Ma vực. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi khẽ động, tiểu cô nương, Viêm Ma vực là nơi nào? Nghe nói, tiểu cô nương thần sắc hơi kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tỷ tỷ không biết Viêm Ma vực. Chẳng lẽ tỷ tỷ là từ cái khác ma vực qua đây? Nghĩ nghĩ, lại nghi ngờ đạo, không nên à, cho dù tỷ tỷ là từ cái khác ma vực qua đây, cũng nên biết Viêm Ma vực à. Mặc dù tiểu cô nương kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên không biết Viêm Ma vực, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh ánh mắt hậu, nhưng vẫn là vì nàng giải thích, Viêm Ma vực là chúng ta cực địa ma huyền tam đại vực chi nhất, ở vào cực địa ma huyền Tây Lĩnh, do Viêm Miểu Ma quân thống lĩnh. Trong Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói, tiểu cô nương nháy nháy mắt, tiếp tục nói, tỷ tỷ, của chúng ta Lưu Quang thôn liền là Tây Lĩnh biên cảnh thôn nhỏ tử trí nhất. Nghe được cô bé này giải thích, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tuy tình mơ, nhưng trong lòng thì khởi cực biến hóa lớn. Nàng không phải đồ ngốc, theo cô bé này trên người nhàn nhạt ma khí, và nàng sở giới thiệu cái gì ma huyền hòa ma vực, Hiên Viên Thiên Âm lúc này muôn phần khẳng định chính mình như vậy vị trí địa phương cũng không phải là Cửu Tiêu đại lục, mà là đang ma tộc tổ chim lý. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hơi có rúm, thiên đạo. Thiên đạo nó cư nhiên tương chính mình cấp đưa đến ma tộc tổ chim lý tới, nó là ngại chính mình tử được không đủ nhanh phải không? Trời biết này đó ma tộc nhân chung có bao nhiêu tộc nhân là hận tử các nàng khu ma long tộc nhất mạch nhân, nó cho rằng ở đây ma tộc mọi người đều là A Kỳ A. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Dường như nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt một trận bạch lúc xanh, tiểu cô nương còn tưởng rằng là Hiên Viên Thiên Âm thương thế trên người phát tác đâu. Bị này nhất ê, Hiên Viên Thiên Âm mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn trước mặt tiểu cô nương lo lắng bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, không có việc gì, tỷ tỷ vừa chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì, em gái. Ngươi có thể cùng tỷ tỷ nói một chút cực địa ma huyên trung sự tình không? Liền nói ngươi biết liền hảo. Tỷ tỷ gọi Ngọc Nhi liền hảo. Ngọc Nhi tiểu cô nương ngọt ngào cười, ánh mắt khờ dại nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, tỷ tỷ là muốn thi thi Ngọc Nhi không? Nhìn thấy nhân ra tiểu cô nương ngây thơ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng mặc mặc. Vì mình này lừa gạt tiểu cô nương sói bà ngoại hành vi xấu hổ 3 giây đồng hồ sau, vung lên một cười đến càng tươi đẹp sán lạn khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, đối, tỷ tỷ thi thi ngươi. Hảo nha. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia đột nhiên nở tiểu ý, Ngọc Nhi đôi mắt lý lập tức sáng ngời, vui vẻ nói, tỷ tỷ thật đẹp, tỷ tỷ là Ngọc Nhi thấy qua xinh đẹp nhất người. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng tỉnh bơ nhất chịu, ở trong lòng yên lặng khinh chính mình một phen, đạo, tỷ tỷ thi thi ngươi, cực địa ma huyền tam đại ma huyền có cái nào? Phân biệt do những thứ ấy ma quân thống lĩnh. Ngọc Nhi biết. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm vấn đề hậu, Ngọc Nhi đôi mắt sáng càng là sáng mấy phần, trừ vừa Ngọc Nhi nói Viêm Ma vực bên ngoài, còn có thủy. Ngọc Nhi. Ngay Ngọc Nhi muốn chuẩn bị trở về đáp thời gian, đột nhiên cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đạo khàn khàn đang đứng ở đổi giọng kỳ thiếu niên thanh âm liền là ở cửa vang lên, đồng thời cũng cắt ngang Ngọc Nhi tiếp được lời. Hiên Viên Thiên Âm theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một 14-15 tuổi thiếu niên. Trên lưng có một giỏ trúc đứng ở cửa, theo thiếu niên trên lưng giỏ trúc xem ra, hiển nhiên hắn là vừa từ bên ngoài hái thuốc về. Ngọc Nhi hơi sững sờ, ở nhìn thấy gã thiếu niên này sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một tươi cười, sau đó hướng phía thiếu niên nhào tới. Cà ca. Thiếu niên nhẹ nhàng tiếp được như nhũ yến quy xào bàn nhào tới tiểu cô nương, sau đó vô vô đầu của nàng, một đôi xinh đẹp phượng con ngươi trùng tràn đầy sủng nịch chi sắc, Ngọc Nhi. Ngươi đi ra bên ngoài bằng ca ca đi rửa rửa này đó vừa mới thải về dược thảo, được không? Tốt. Ngọc Nhi cười gật đầu, một phen nhận lấy thiếu niên truyền đạt giỏ trúc, sau đó hướng phía sau trên giường gỗ Hiên Viên Thiên Âm với tay, vui nói, tỷ tỷ, Ngọc Nhi đi trước bằng ca ca rửa thảo dược, lát nữa lại tới tìm ngươi, có được không? Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cười, đối tiểu cô nương gật đầu, hảo. Dường như chiếm được Hiên Viên Thiên Âm sau khi trả lời, Ngọc Nhi có vẻ cực kỳ cao hứng, ôm trong lòng giỏ trúc. Nhẹ nhàng nhảy lên ra. Nhìn thấy Ngọc Nhi đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhíu mày nhìn về phía cạnh cửa thiếu niên, vừa hắn là cố ý tương Ngọc Nhi chi đi. Ánh mắt tế tế quan sát này hơn 10 tuổi thiếu niên, Hiên Viên Thiên Âm phát hiện, mặc dù này hai huynh muội mặc rất đơn giản, nhưng mà hai huynh muội tướng mạo lại là nhìn cực kỳ xuất sắc. Ngọc Nhi bởi vì bây giờ niên kỷ còn nhỏ, không có nảy nở duyên cớ, cho nên Tịnh Đại có thể nhìn ra, bất quá thiếu niên này bộ dáng lại là cực kỳ tuấn tú. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm còn phát hiện, thiếu niên này trong tròng mắt dường như còn mơ hồ một mặt màu lam ở lưu chuyển, giống như khối màu lam đông tuyết bản, cực kỳ động nhân. Ở Hiên Viên Thiên Âm quan sát thiếu niên đồng thời, thiếu niên này lại làm sao không phải đang đánh giá nàng, bất quá thiếu niên này hiển nhiên không có Hiên Viên Thiên Âm như vậy ra mặt dày định lực, chỉ là bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhìn một hồi, kia một tuấn tú trên khuôn mặt liền chậm rãi hiện lên một mặt đỏ ửng. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, kinh ngạc nhìn này lãnh diện thiếu niên, hắn đây là đỏ mặt. Đây không phải là lời vô ích không? Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế một đôi như tia ít tầm mắt trên dưới quan sát, nhân ra tiểu thiếu niên không đỏ mặt mới lạ, cho rằng người người đô cùng nàng như nhau, da mặt đã có thể so với tường thành dày không? Ngươi vừa ở bộ ngọc nhi lời. Dường như có chút chịu không nổi Hiên Viên Thiên Âm loại này hồng quả quả ánh mắt, thiếu niên nỗ lực đè xuống trên mặt lúng túng đỏ ửng, một đôi trong suốt xinh đẹp phượng con ngươi hơi mang theo phòng bị nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Nữ tử này vừa nói với Ngọc Nhi lời, hắn ở bên ngoài nghe thấy một ít, Ngọc Nhi mặc dù nhỏ tuổi, phát hiện không được, thế nhưng hắn lại là có thể phát giác nữ tử này vừa ở bộ Ngọc Nhi lời. Nhìn thấy thiếu niên trong mắt nhàn nhạt phòng bị chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm lại là cực kỳ sảng khoái thừa nhận, đối, bởi vì ta cần muốn biết chuyện nơi đây. Thiếu niên trong mắt phòng bị chi sắc hơi phai nhạt một chút, lại là kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên liền như thế thừa nhận, ánh mắt xem kỹ nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thiếu niên kia đặc biệt biến thân kỳ tiếng nói lại lần nữa vang lên, nhân tộc nữ nhân, ngươi nếu là muốn biết cái gì có thể hỏi ta, không muốn lại hướng Ngọc Nhi lời nói khách sáo, nàng còn nhỏ. Ta không muốn nàng ở tuổi nhỏ như thế, liền dẫn đầu thường thử cái gì gọi là lừa gạt. Nghe được thiếu niên lời, cái này đến phiên Hiên Viên Thiên Âm giật mình. Hắn cư nhiên có thể nhìn ra mình là nhân tộc. Bất quá đang nghe hoàn thiếu niên lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hơi một trận, một lát, ánh mắt nghiêm túc nhìn thiếu niên, đạo, ta rất xin lỗi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thật tình như thế cùng chính mình xin lỗi, thiếu niên trên khuôn mặt lành ý lại là tiêu tán không ít. Ta mặc dù không biết ngươi vì sao lại toàn thân là thương ngất ở ma đãng dưới núi, thế nhưng ta cũng hiểu ngươi thân ở xa lạ hoàn cảnh chung cảnh giác cùng phong bị. Bất quá cũng thỉnh ngươi lượng thứ ta nhất một nghĩ phải bảo vệ muội muội ca ca tâm lý. Ngươi nghĩ biết cái gì liền hỏi ta đi, chỉ cần là ta biết, ta đô sẽ nói cho ngươi biết. Ngoài Hiên Viên Thiên Âm dự liệu chính là, thiếu niên này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà tâm tư lại cực kỳ ổn trọng thành thục. Nhìn thấy thiếu niên bây giờ dỡ xuống phòng bị tư thái, Hiên Viên Thiên Âm trong mắt lại là cực kỳ khó được xẹt qua một mạt tán thưởng. Tâm tư hảo mẫn tiệp thiếu niên, tiểu tử này nếu để cho hắn một tốt đẹp hoàn cảnh hòa bồi dưỡng, nói không chừng sau này sẽ trở thành một cái cực kỳ nhân vật xuất sắc. Ngươi là thế nào phát giác ta là nhân tộc? Hiên Viên Thiên Âm không có trước hỏi tham ma tộc tình huống, lại là tò mò muốn biết thiếu niên này là thế nào nhìn ra thân phận của nàng. Muốn biết mặc dù lúc này nàng trọng thương trong người, nhưng cũng không phải là người nào liền có thể phát giác của nàng khí tức, đặc biệt còn là thiếu niên này trên người căn bản cũng không có cái gì thực lực cường đại. Nghe nói, thiếu niên hơi trầm mặc, cuối cùng ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh ngạc trùng, vươn tay phải của hắn, chỉ thấy kia hơi mang theo mỏng kén lòng bàn tay trung đột nhiên xuất hiện một đoàn nhàn nhạt ma khí, nhưng mà kia ma khí nhưng cũng bất thuần túy. Bởi vì ta có phân nửa nhân tộc huyết thống, có một bán nhân tộc huyết thống. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn thiếu niên, đó không phải là nói thiếu niên này cùng Ngọc Nhi đều là bán ma không? Cùng Tô Ma bọn họ như nhau bán ma, phân nửa ma tộc huyết mạch, phân nửa lại là nhân tộc huyết mạch. Nhìn thấy thiếu niên trong mắt hơi ảm đạm, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng biết sợ rằng huynh muội này trên người của hai người cũng là có không ít cố sự. Khẽ gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm cũng không sẽ tiếp tục cái đề tài này, giọng nói vừa chuyển, hỏi, có thể hay không cùng ta nói một chút ma tộc tình huống? Tựa như vừa Ngọc Nhi sở nói, chúng ta Lưu Quang Thôn là lệ thuộc với Viêm Ma Vực chung, không có gì ngoài Viêm Ma Vực, cực địa Ma Huyên Thượng còn có Cuồng Ma Vực và Thủy Ma Vực, Tam Vực Tịnh Xưng Ma Huyên Tam Vực, Cuồng Ma Vực do Cuồng Lan Ma Quân thống lĩnh, Thủy Ma Vực do Thủy Ung Ma Quân thống lĩnh, Tam Đại Ma Quân phân biệt là Ma Đô Tam Đại Ma Chủ Đích Tâm Phúc, ở toàn bộ ma tộc chung coi như là có thể kêu mưa gọi gió tồn tại. Tam Đại Ma Chủ là Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến Ma Đô hai chữ hầu, trong lòng hơi nhất nhảy. Đồng thời cũng không có xem nhẹ quá thiếu niên trong mắt ở nhắc tới Thủy Ung Ma Quân lúc kia một mặt lệnh ý. Tự Hồng Hoang ban đầu, Xích Diễm, Tương Thố, Ô Nha ba vị ma chủ điện hạ liền vẫn theo ở ma thần Đế Tôn bên người, ở Đế Tôn rơi vào ngủ say sau, liền do ba vị ma chủ điện hạ cộng đồng trưởng quản ma tộc. Ma thần Đế Tôn. Đang nghe đến ma thần Đế Tôn thời gian, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi sáng ngời, kia bây giờ của các ngươi Đế Tôn thế nhưng ở Ma Đô. Có lẽ là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời quá mức cấp thiết. Thiếu niên hơi nghi ngờ nhìn nàng một cái, gật đầu, đương nhiên ở, đế tôn vẫn liền ở đế đô ma thần cung trung đang ngủ say. Hiên viên thiên âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, hắn nói ma thần vẫn còn đang ma thần cung trung ngủ say. Đây là ý gì? Lẽ nào A Kỳ tỉnh lại sự tình, ma tộc trung căn bản là không mấy người biết. Ngươi nói các ngươi đế tôn vẫn ở. Ngủ say. Hắn không có tỉnh lại quá. Hiên viên thiên âm lại lần nữa không xác định nhìn thiếu niên hỏi một lần. Nghe nói, thiếu niên càng thêm kỳ quái nhìn nàng, đạo, nếu như đế tôn tỉnh lại, chỉ sợ toàn bộ ma tộc đô hội vui mừng khởi lai, lại thế nào tựa loại này yên ổn. Đế tôn tự hồng hoang lúc liền vẫn ngủ say, đến nay chưa tỉnh. Dứt lời, thấy hiên viên thiên âm thần sắc biến ảo, thiếu niên nghi ngờ nháy mắt mấy cái, hắn thế nào cử được người này tộc nữ tử hình như rất để ý bọn họ đế tôn. Ngươi, không có sao chứ? Nhìn thấy hiên viên thiên âm đột nhiên trầm mặc không nói, thả gương mặt biến sắc huyễn không ngừng, thiếu niên nhíu mày nhìn nàng hỏi. Hiên viên thiên âm nghe nói mâu quang chợt lóe, không có việc gì, chỉ là muốn một chút sự tình mà thôi. Miệng thượng nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng thì ở cực nhanh suy tư về này trình chuyện. Lúc trước A Kỳ nói ma tộc trung còn có chuyện vị xử lý xong, nghĩ đến liền là theo này có liên quan, bây giờ A Kỳ đã sớm tỉnh lại, nhưng mà ma tộc trung lại không người biết. Lần trước vô nhai cũng đã nói, A Kỳ dường như vẫn ở vội vàng cái gì, nếu như nàng không đoán sai, nghĩ đến hẳn là bởi vì A Kỳ ngủ say nhiều năm như vậy, ma tộc trung có lẽ là xuất hiện một ít biến hóa. Mà duy nhất có thể ra biến hóa, hiên viên thiên âm suy đi nghĩ lại một phen hậu, chỉ có thể cảm thấy là làm phản. Thiếu niên nhìn hiên viên thiên âm dường như thực sự ở nghị chuyện trọng yếu gì, cũng không quấy rầy nữa nàng, cùng nàng nói một câu nghỉ ngơi thật tốt hậu, liền tự giác lui ra ngoài. Hiên viên thiên âm cả người nằm ở trên giường, ánh mắt lóe ra bất định nhìn chằm chằm mái nhà, ngày đó ở Hàn Ngọc Sơn Thượng, A Kỳ nhìn mình trọng thương mất tích, chỉ sợ bây giờ đã gấp đến độ không được đi. Mặc dù lúc này trong lòng của nàng đồng dạng sốt ruột muốn tìm được A Kỳ, bất quá vừa nghĩ tới chính mình thương thế trên người, lập tức lại tiết một hơi. Hay là trước tương thương thế của mình dưỡng hảo tái thuyết đi, bằng không tất cả đều là nói xuông. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiên viên thiên âm lại lần nữa nhắm hai mắt, lần này nàng cũng không phải là muốn tiếp tục ngủ, mà là tiến vào nội coi trạng thái. Của nàng này đó thương thế cũng không phải là người thiếu niên kia sở thải những thứ ấy thảo dược liền có thể chữa trị được hảo, nhìn trong cơ thể mình nghiêm trọng kinh mạch bị tổn thương, hiên viên thiên âm lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó tương tâm thần chìm vào đan điền. Bắt đầu thông thả vận chuyển khí huyệt trung thần lực, hòa thúc dục đan điển trên viên kia hỗn độn châu vì mình chậm rãi chữa thương. Ma vực không? Đã bây giờ nàng đã ở ma vực trung, như thế tìm được A Kỳ cũng là sớm muộn sự tình, đã đến chi thì an chi đi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mỗi lần khai mới một quyển ta cũng sẽ tạp không muốn không muốn, bất quá hoàn hảo. Nay một quyển ta dường như cũng không có nhiều tạp, ha ha ha. Chương 2, Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, thiên địa cũng không quỷ. Lưu Quang Thôn tuy là một thôn trang, lại là cực kỳ bần cùng. Toàn bộ trong thôn cũng chỉ có hơn 10 hộ nhân gia, những người này trong nhà đại thể đều là một ít lao nhân cùng trai trai đứa nhỏ. Hiên viên thiên âm bởi vì thương thế trên người nguyên nhân, đã ở thôn này tử lý đợi gần nửa tháng. Này hơn nửa tháng thời gian cũng làm cho nàng hiểu rõ không ít về cực địa ma huyên sự tình. Đơn sơ trong viện, hiên viên thiên âm ngồi ở một chỗ gốc cây thượng, ngẩng đầu nhìn tử mênh mông chân trời. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ đoạn này thời gian nàng phát hiện một số chuyện tình. Ma tộc dường như vẫn như cũ tồn tại bán phong ấn trạng thái chung, ở hiên viên thiên âm có thể tự động xuống giường đi lại lúc, nàng liền phát giác trong cơ thể mình linh lực tựa hồ bị cái gì lực lượng cấp chế trụ, ngay cả bình thường nhất thuật pháp nàng cũng không có cách nào sử ra. Bốn phía đều là nhìn không thấy ma khí ở trong không khí lưu động, theo hiên viên thiên âm thương thế mỗi một ngày khôi phục, nàng phát giác ở đây sử dụng khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp cực kỳ tốn sức. Có lẽ là bởi vì thiên đạo lực lượng ở đây cực kỳ suy nhược nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì nơi này là ma tộc tổ chim, trong không khí cơ hồ đều là bao hàm ma khí, thiên đạo lực lại cực kỳ nhỏ yếu. Tóm lại một câu nói, liền là nàng dường như ở đây chỉ có thể sử dụng vũ khí, muốn sử dụng thuật pháp lại là phi thường khó khăn, trừ phi nàng có biện pháp nào từng kia luồng áp chế nàng trong cơ thể linh lực lực lượng cấp phản ngăn chặn, bằng không cho dù là một nho nhỏ định thân chú, nàng nếu là muốn sử ra, nhất định phải được tiêu phí trước đây 2 đến gấp 3 linh lực mới được. Thở dài một hơi, hiên viên thiên âm có chút buồn bực thu về nhìn trời tê ánh mắt, nhẹ giọng nói thầm đạo, thiên đạo nói ta đoạn đường này thái xuôi gió xuôi nước, cho nên liền tương ta cấp ném đến nơi đây tới rồi sao. Áp chế linh lực của ta, đây không phải là bằng chém đứt ta một đôi tay không hai tay dùng sức xoa xoa khuôn mặt của mình, phiền muộn đạo, xem ra lần này ma tộc hành trình, ta chỉ sợ là hiểu được vất vả a. Thiên âm tỉ tỉ. Chúng ta về ngay hiên viên thiên âm âm thầm khổ nào thời gian, sân bên ngoài truyền đến Ngọc Nhi vui thanh âm. Ngước mắt vượt qua trong viện trúc hàng rào, Hiên Viên Thiên Âm vừa lúc nhìn thấy Ngọc Nhi theo một đám trong thôn dân từ bên ngoài về. Hiên Viên Thiên Âm nhoẻn miệng cười, nhìn trên lưng có một tiểu giỏ trúc Ngọc Nhi hỏi, hôm nay thu hoạch thế nào? Lưu Quang thôn dân mỗi ngày đô hội đi sớm về trễ đi ma đãng dưới chân núi sông nhỏ Lý Đào Ma Thạch, ở ma tộc trung, ma thạch liền tương đương với nhân tộc trên địa bàn thông dụng tiền, chỉ bất quá nhân tộc trên địa bàn thông dụng tiền là vàng bạc vật, mà ma tộc ma thạch lại là một loại cực kỳ cổ quái mực sắc ngọc thạch. Ngọc thạch bên trong dường như ẩn chứa một cỗ cực kỳ thuần khiết ma khí. Ở ma tộc trung, bất kể là làm cái gì đều là dùng ma thạch đi giao dịch. Bất quá này đó ma thạch bình thường đều là ở cực kỳ đặc thù mạch khoáng trung sở thai nghén, mà ma thạch mạch khoáng đại thể đều là bị tam đại ma chủ sở trường khống. Tượng Lưu Quang thôn dân loại này ở giữa sông đào ma thạch, thông thường cũng chỉ là dựa vào vận khí. Vận khí tốt lời, có lẽ một tháng lý tài năng ở trong sông đào được 2-3 khối. Mà một khối ma thạch liền có thể đủ nuôi dưỡng người một nhà một tháng bộ dáng. Thiên Âm tỷ tỷ, Ngọc Nhi hôm nay vận khí không tệ nga, ta có đào được 2 khối ma thạch đâu. Ngọc Nhi tạm biệt thôn dân, một đường tiểu chạy vào sân, tương giỏ trúc lý 2 khối trẻ sơ sinh nắm tay đại tiểu ma thạch như tranh công bàn đưa cho Hiên Viên Thiên Âm, vui vẻ nói, tỷ tỷ ngươi trông, có này 2 khối ma thạch, ca ca liền có thể đi nội thành mãi hảo nhiều lương thực về đâu. Ma tộc thổ địa bần cùng, muốn loại ra lương thực cực kỳ khó khăn. Hơn nữa thích hợp trồng thổ địa cũng phi thường thiếu. Là vì ở ma tộc trung, lương thực là phi thường vật chân quý, như Ngọc Nhi bọn họ loại này Lưu Quang thôn bần dân đến nói, trong một năm có nửa năm có thể ăn được lương thực, là kiện phi thường khó có được sự tình. Ngọc Nhi thật giỏi. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười xoa xoa Ngọc Nhi đầu nhỏ, ánh mắt nhìn về phía viễn sứ ám tử dưới màn trời ma đãng sơn, cười nói, ca ca ngươi không sai biệt lắm cũng nên về, chờ ngươi ca ca sau khi trở về, tỉ tỉ cho ngươi lộng cái ăn ngon. Vừa nói, Hiên Viên Thiên Âm một bên ở trong lòng nghĩ ngợi của nàng Hiên Viên Tâm Khóa trung dường như còn có lưu lại không ít nguyên liệu nấu ăn, đãi Ngọc Nhi ca ca linh lung tự trong núi đi săn về, dường như vừa lúc có thể nấu nhất hoa lẩu. Ăn ngon. Ngọc Nhi một đôi mắt hạnh nhi sáng ngời, rốt cuộc chỉ là cái 10 tuổi đứa nhỏ, đối với ăn ngon gì đó luôn luôn rất hướng tới. Đưa mắt đồng dạng nhìn về phía ma đãng sơn phương hướng, Ngọc Nhi trong lòng trái lại càng thêm mong đợi ca ca của mình đuổi mau trở lại. Ma tộc sắc trời so với không được bên ngoài, ban ngày lý sắc trời vẫn luôn là một loại ám màu tím, kỳ sơ Hiên Viên Thiên Âm còn không phải là rất thói quen, bất quá thời gian một lúc lâu, trái lại cảm thấy loại này màu sắc trời trái lại có khác một phen thú vị. Ngay hai người nhìn ma đãng sơn thời gian, cửa thôn sử ẩn ẩn nhất đạo nhân ảnh liền đi đến. Đương nhìn thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc hậu, Ngọc Nhi trên mặt lại lần nữa mừng rỡ cười, hướng phía bóng người kia biên phất tay biên vui hô, ca ca. Linh Lung dường như không nghĩ đến chính mình vừa tiến thôn liền muội muội của mình nhìn thấy, thần sắc hơi sững sờ sau, trên mặt mang theo một mạt nhu hòa tiêu ý, cầm trong tay để kỷ con thỏ hoang khẩn chặt, liền bước nhanh hướng phía chính mình nhà tranh đi đến. Đát đát đát đát. Ngay Linh Lung sắp đến gần lúc, cửa thôn bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng vó ngựa. Lưu Quang thôn nhân nghe, mau chạy ra đây giao cung phụng, nếu như đã muộn một bước, đừng trách các gia gia không nhắc nhở các ngươi. Càn rỡ tiếng cười to do xa tới gần. Lưu Quang thôn sở hữu thôn dân đang nghe đến này nhất tiếng la hậu, đều là vẻ mặt kinh hoàng chạy ra. Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch, lập tức sợ đến trốn được Hiên Viên Thiên Âm phía sau. Hiên Viên Thiên Âm trấn an vô vô Ngọc Nhi đầu, mi tâm cao lại nhìn về phía cửa thôn, lúc này một đội nhân mã đã cưỡi rác mã đấu đá lung tung tiến Lưu Quang thôn. Bọn họ là ai? Linh Lung sắc mặt âm u, nhìn nhóm người này như cường đạo bàn sông vào nhân, trầm giọng nói, là Thác Thương Thành thành chủ tay sai, chúng ta vùng này đều là Thác Thương Thành sở trưởng quản. Bọn họ mỗi tháng đô hội tới nơi này thu cung phụng, nếu như giao bất ra, liền hội tương chúng ta đuổi ra ở đây. Mà đang ở Linh Lung vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích thời gian, đám người kia cũng xuống ngựa, ánh mắt mang theo trêu tức bản nhẹ rằng cười nhìn trong thôn đã kinh hoàng đứng yên thôn dân. Một người dẫn đầu bộ dáng đại hán trong tay quơ roi ngựa, nhìn thôn dân đạo, rất tốt, coi như các ngươi thức thời, vội vàng đi tương ma thạch lấy ra, một nhà 2 khối ma thạch, cung phụng thu đủ, các đại gia liền đi, không muốn làm lỡ các đại gia thời gian. Các vị đại gia, bán, nửa tháng trước không phải vừa mới thu quá một lần không? Sao? Sao lại thu cung phụng? Nhìn thấy các thôn dân nghi hoặc, đại hán kia trừng mắt dựng lên, suy một ngụm, đạo, lao giả kia, đại gia nói đến lúc chính là đến thời gian, vội vàng đem ma thạch giao ra đây, bằng không ra nhượng ngươi nếm thử ra trong tay roi ngựa tư vị. Thôn dân đều là một ít lao nhân, bị đại hán này lời cấp vừa nói, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệnh khởi lai. Thế nhưng, đại gia, chúng ta bây giờ thật sự là giao bất ra nhiều như vậy ma thạch ra. Giao bất ra liền cút khỏi ở đây. Nghe được các thôn dân lời, đại hán kia trong mắt thoáng qua một mạt hung sắc khí, giơ tay lên chính là muốn một phen roi ngựa quất vào kia lão thôn dân trên người. Kia mang theo vụ vụ kình phong thanh âm, làm cho những thôn dân khác đều là kêu sợ hãi lên tiếng. Như này nhất roi chịu thực sự, chỉ sợ kia lão thôn dân không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Dừng tay. Nhìn thấy đại hán kia cử động, Linh Lung sắc mặt càng là trầm xuống, không chút suy nghĩ liền đẩy ra sân môn, xông ra ngoài. Người này nhất roi chịu xuống, cận cha sẽ không toàn mạng. Tương lão thôn dân hộ ở sau người, Linh Lung một tay ngăn trở đại hán roi, một bên tức giận nói. Ồ, tiểu tử đi a, liên đại gia roi đều nhanh chặn. Nhìn thấy Linh Lung chặn chính mình roi, đại hán nhíu mày cười, bất quá kia trong mắt hung sát khí càng là nồng nặc không ít. Ngươi muốn xung anh hùng, làm tốt hán cũng được, đã lao ra hỏa này giao bất ra cung phụng, như thế liền ngươi tới thay hắn giao, chỉ cần giao đủ các ngươi nên giao ma thạch, các gia gia liền tha lão già này. Nghe được đại hán lời hầu, phía sau hắn những người khác cũng là phá lên cười. Linh Lung ánh mắt giận dữ, nhìn đại người cười, tức giận nói, chúng ta nên giao cung phụng ở nửa tháng trước liền đã giao, đâu có một nguyệt giao hai lần đạo lý, huống chi chúng ta Lưu Quang thôn vốn cũng không giàu có, đâu tới ma thạch lại giao lần thứ hai. Tiểu tử, ngươi là tại hoài nghi thành chủ quyết định không? Nghe được Linh Lung lời hầu, kia dẫn đầu đại hán thần sắc trầm xuống, ánh mắt sừng sững nhìn Linh Lung, roi ngựa trong tay cũng là lại lần nữa vung lên. Cà ca. Dường như nhìn thấy đại hán kia muốn đánh Linh Lung, Hiên Viên Thiên Âm phía sau Ngọc Nhi cũng là sắc mặt trắng nhợt, lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm phía sau xông ra ngoài. Không muốn đánh ca ca ta. Ngọc Nhi thân thể nho nhỏ hộ ở Linh Lung trước người, sau đó tương chính mình hôm nay vừa mới đào được hai khối ma thạch phủng ở trong tay, sợ nói, ma thạch, cho các ngươi ma thạch. Không muốn đánh ca ca ta. Ngọc Nhi. Mà Linh Lung lại ở Ngọc Nhi lao tới hậu, sắc mặt cũng là biến đổi, một phen tương muội muội của mình hộ ở sau người, tịnh đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện đại hán. Ước, vừa còn nói không có ma thạch đâu, hiện tại liền đem ra, các ngươi này đàn dân đen chính là ra ngứa. Đại hán kia ở nhìn thấy Ngọc Nhi trong tay ma thạch hậu, lập tức cười, chỉ bất quá kia nhìn Ngọc Nhi ánh mắt lại là có chút không hiểu dâm hế. Tiểu nha đầu này trái lại trướng thủy linh, như vậy đi. Các ngươi nếu như giao bất ra ma thạch cũng không phải không được. Nghe được đại hán lời, Linh Lung lại tịnh không cao hứng biết bao nhiêu, trái lại nhưng trong lòng thì dần dần chìm xuống đến. Tương cái tiểu nha đầu này nhượng đại gia ta mang đi, các ngươi tháng này cung phụng là có thể miễn. Đại hán kia một đôi dâm hề ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm Linh Lung phía sau Ngọc Nhi, sợ đến Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lập tức lui ở tại ca ca phía sau. Mà Linh Lung khi nghe thấy đại hán lời hậu, lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản một tràn đầy tức giận khuôn mặt lại là bình tĩnh lại, nhưng mà bình tĩnh này dưới lại là làm nhân tâm trung phát lạnh. Ngươi tự tìm cái chết. Âm u lạnh lẽo chứa đầy sát khí lời tự Linh Lung trong miệng từng chữ phun ra, Linh Lung cả người cũng như cùng thay đổi một bàn. Như vậy Linh Lung làm cho những thứ ấy cản rỡ cười ầm ầm các nam nhân lập tức trong lòng cả kinh, nhưng mà ở nhận thấy được Linh Lung trên người căn bản cũng không có cái gì mà khí dao động lúc, tùy theo đều là lại lần nữa giận dữ. Một nhất chút thực lực cũng không có tiểu tử cư nhiên dám mắng bọn họ. Tiểu tử thối, lao tử nhìn ngươi mới là tự tìm cái chết. Kia dẫn đầu đại hán lúc này cũng là hồi quá liêu thần lai, dường như vừa bị Linh Lung cấp khiếp sợ ở làm cho hắn thập phần khó chịu bàn, lập tức một cước liền là đá hướng Linh Lung, tương Linh Lung cấp đá bay ra ngoài. Mao cũng không trường đủ tiểu tử ra dám cùng đại gia gọi nhịp, nhìn lao tử hôm nay không giết ngươi. Tương Linh Lung cấp đạp bay, đại hán vẻ mặt hung thần hướng phía Linh Lung lại lần nữa bước đi đi, rõ ràng là động sát ý. Cà ca. Ngọc Nhi dọa quát to một tiếng, nhìn thấy đại hán kia chiều Linh Lung đi đến hậu, lập tức trong lòng hoảng, không chút nghĩ ngợi liền là hô, tỷ tỷ, thiên âm tỷ tỷ. Mà cũng Ngọc Nhi lời âm còn chưa rơi xuống lúc, Hiên Viên Thiên Âm cũng là vẻ mặt âm u đi ra. Dừng tay. Giọng nói vừa cùng nhau, liền thấy Linh Lung trước người đột nhiên xuất hiện nhất đạo nhân ảnh, mọi người chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, kia hướng phía Linh Lung đi đến đại hán liền là thần sắc kinh hãi đảo bay ra ngoài. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, đại hán bay ngược ra, thẳng tắp xoa mặt đất mang ra một đạo thật sâu vết rách đập hướng cách đó không xa, đồng thời cũng làm cho được thôn này trùng trên đất chống tất cả mọi người là cấm thanh. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt âm u nhìn về phía kia một đám không mời mà tới nhân, âm thanh giống như tháng chạp trời đông giá rét bàn lạnh giá, chậm rãi nói, liên lão nhân cùng đứa nhỏ đồ động thủ, quả nhiên là một đám tạp toái. Này đột nhiên tới một màn làm cho này đàn cường đạo bàn gia hỏa các lập tức thần sắc biến đổi, kia bay rất ra ngoài đại hán nhưng là bọn hắn đám người kia đội trưởng, đồng thời thực lực cũng là mạnh nhất một người. Liên đội trưởng Đô Lặng Yên không một tiếng động bị nữ nhân này cấp một cước đá bay ra ngoài. Như thế bọn họ những người này hạ chàng liền càng khó mà nói. Ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía này đột nhiên xuất hiện hồng y nữ tử, mặc dù nữ nhân này nhìn xinh đẹp, thế nhưng lúc này cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám lại đi nhìn mỹ nhân. Ngươi, ngươi là người nào? Chúng ta thế nhưng Thác Thương Thành thành chủ đội thân vệ, ngươi. Ngươi dám ra tay với chúng ta, chẳng lẽ không sợ thành chủ đại nhân tức giận, diệt các ngươi Lưu Quang Thôn. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một thân lạnh lùng khí tức, này đàn thành chủ thân người của vệ đội đều là sợ không tự giác sau này mặt lui lui. Nhưng mà nghe thấy bọn họ lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, chỉ là ánh mắt kia trung sắc lạnh càng là nồng mấy phần, Thác Thương Thành thành chủ. Đã vì thành chủ kia vì sao bất vì dân chúng của mình suy nghĩ, trái lại thịt cá bách tính. Như vậy thành chủ còn không bằng trực tiếp giết quên đi. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, thành chủ thân người của vệ đội đều là thần sắc lại lần nữa biến đổi, nữ nhân này khẩu khí thật lớn, cư nhiên tuyên bố nói muốn giết thành chủ. Ngươi, ngươi thật to gan, cư nhiên dám nói muốn giết thành chủ. Trong lòng mọi người run rẩy, muốn biết có thể làm thành chủ nhân, kia một thân thực lực thế nhưng này phiến địa vực trung mạnh nhất nhân mới có thể thắng nhâm. Chúng ta Thanh Huyền thành chủ thế nhưng Ma Vương đại viên mãn cảnh kẻ mạnh, ngươi cho là ngươi muốn giết liền có thể giết. Ma tộc quy củ cùng người tộc có chút bất đồng, mặc dù ma tộc địa vực bần cùng, nhưng mà thành trấn lại không thiếu. Mỗi thành thành chủ đều là ở địa phương thực sự mạnh nhất nhân trung tuyển ra, sau đó có ma quân thống nhất bổ nhiệm. Thế nhưng so sánh thú vị chính là, thành này chủ tùy thời cũng có thể đổi, chỉ cần thực lực của ngươi có thể chiến thắng đương nhiệm thành chủ, ở ngươi giết thành chủ lúc, ngươi liền hội trở thành tòa thành thị thành chủ. Ma tộc là một so với bất luận cái gì địa vực hòa chủng tộc đều phải tôn sùng thực lực một chủng tộc, người mạnh là vua câu này nói, ở ma tộc bị phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà bây giờ Thác Thương thành thành chủ Thanh Huyền liền là ở Ma Vương đại viên mãn cảnh, ở toàn bộ Viêm Hỏa vực mấy chục cái thành chủ chung coi như là bài ở trung thượng du thực lực. Nữ nhân này mở miệng liền là muốn giết thành chủ, nàng cho rằng nàng là ai a? Mà Hiên Viên Thiên Âm lại khi nghe thấy câu kia Ma Vương đại viên mãn cảnh mấy chữ hầu, chân mày lại là nhíu nhíu. Nếu như nàng nhớ không lầm lời, ma tộc thực lực đẳng cấp bài vị là như vậy.